Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 360. Hạo Thiên rời đi Trương Thiến chúng nữ chỗ ở về sau, liền đi Quân Phi Đinh Hiểu Quân chỗ ở. Quân Phi Đinh Hiểu Quân, Tấn Vương Phi cùng Vô Song Quận Chúa đang nhìn đến Hạo Thiên tới thời điểm, các nàng đúng lúc vẫn còn ăn lấy bữa sáng. Hạo Thiên lúc tiến vào, một hồi cười vui, nói, đều nói tới sớm không bằng tới xảo, vừa vặn. Ta cũng không có ăn điểm tâm, tự cùng ái phi nhóm cùng một chỗ ăn được rồi. Tướng công có thể cho nô tỳ cùng một chỗ ăn điểm tâm, đó mới là nô tỳ lớn nhất vinh quang. Quân Phi Đinh Hiểu Quân nói xong, vội vàng tìm người an bài cho Hạo Thiên cầm chén đũa. Quân Phi Đinh Hiểu Quân rất vui vẻ, một cái kình hướng Hạo Thiên trong chén đĩa rau, tướng công, ngươi ăn ăn cái này, ăn thật ngon, hơn nữa đại bổ. Phốc xích. Đầu tiên nhịn không được cười lên là Tấn Vương Phi, sau đó một mực có chút cô đơn Vô Song Quận Chúa cũng nhịn không được nửa cười khẽ lên. Tướng công, muốn hay không uống chút rượu? Có lẽ là bị muội muội của mình cùng chất nữ giễu cợt được có chút chịu không được, Quân Phi Đinh Hiểu Quân che giấu gọi các cung nữ lấy ra rượu, đỏ mặt hướng Hạo Thiên hỏi. Tấn Vương Phi nói, sáng sớm tự uống rượu, khả năng không tốt lắm đâu. Hạo Thiên mỉm cười, nói, không sao. Các ngươi vui vẻ là tốt rồi. Tấn Vương Phi nghe vậy còn chưa kịp làm ra cái gì tỏ vẻ, ngồi ở bên người nàng Quân Phi Đinh Hiểu Quân lại hướng Hạo Thiên vứt ra cái mị nhãn nói, đúng đấy, dù sao tướng công hôm nay cũng không có cái gì sự tình, mấy người chúng ta thống khoái uống vài chén cũng không sao. Cái này làm dáng phu nhân, rõ ràng hướng Hạo Thiên khiêu khích đi lên, Hạo Thiên lông mi chớp chớp, vui mừng mà nói, bất quá ta thật đúng là không sao cả uống rượu. Quân Phi ngươi cũng không nên đem ta cho quá chén rồi. Tướng công, ngươi không thích nô tỳ sao? Nếu như không phải, vì cái gì nói sẽ không uống rượu, lần trước rõ ràng ngươi uống rất nhiều. Quân Phi Đinh Hiểu Quân giống như nghe được cái gì cười đã sự tình tựa như. Ngồi ở bên người nàng Tấn Vương Phi xem Hạo Thiên sắc mặt bất thiện, bề bộn đối với Hạo Thiên nói, tướng công, ngươi nếu không thể uống cũng đừng uống. Đóng lấy nàng thò tay lôi kéo tỷ tỷ của mình. Có chút quán trách mà nói, tỷ, tướng công không thể uống ta cũng đừng uống. Muội tử, ngươi đau lòng. Chỉ đùa một chút mà thôi nha. Quân Phi Đinh Hiểu Quân ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí đối với Tấn Vương Phi nói ra. Tấn Vương Phi có chút bất đắc dĩ thở dài, cho mình rót một chén rượu, sau đó hướng Hạo Thiên xác nhận nói, tướng công, ngươi thật sự không uống sao? Rượu này bình thường đều là nữ nhân uống, có lẽ uống không say người. Tấn Vương Phi nói xong, bề bộn đem cho Hạo Thiên ngược lại rượu đưa tới, Hạo Thiên tiếp nhận uống một ngụm, ngọt ngào, hoàn toàn chính xác không có nhiều mùi rượu, Quân Phi Đinh Hiểu Quân xem Hạo Thiên nhận lấy rượu, thanh khách một tiếng nói, tướng công, rượu này như thế nào? Nói xong nàng cho mình rót một chén, sau đó lại cho ngồi ở bên người nàng có chút tự nhiên không vui Vô Song quận chúa rót một chén nói, Vô Song, đừng có lại không vui rồi, đến chúng ta uống rượu. Di nương ngươi nói đúng. Chúng ta uống rượu. Vô Song quận chúa miễn cưỡng cười cười, sau đó nâng chén ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bởi vì nàng uống đến quá mãnh liệt, có một chút rượu theo khóe miệng của nàng chảy về phía cổ của nàng, tại tuyết trắng cái cổ làm nổi bật xuống, rượu đỏ đến như máu tươi đồng dạng, lộ ra hết sức chướng mắt, Hạo Thiên nhìn ở trong mắt. Không khỏi khẽ thở dài một cái. Vô Song, uống vội vã như vậy làm cái gì, chậm một chút uống. Tấn Vương Phi ân cần trong giọng nói lộ ra một phần áy náy. Vô Song quận chúa quay đầu lại cho mẹ ruột của mình một cái trấn an mỉm cười, sau đó lắc lắc đầu nói, mẹ, không có việc gì, ngươi không đều nói qua rượu này uống không say người đấy sao? Nói xong nàng lại cho mình rót một chén, sau đó nâng chén đối với Hạo Thiên nói, tướng công, Vô Song mời ngươi một ly, hy vọng ngươi về sau có thể hảo hảo đối đãi mẫu thân cùng di nương, đừng có lại làm cho các nàng thương tâm rồi. Vô Song quận chúa xấu hổ gật đầu cười, đem Hạo Thiên hai tay kéo đến nàng no đủ trên hai vú, sau đó hai tay đỡ đến Hạo Thiên trên bờ vai, nhẹ nhàng nâng động bờ mông thời gian dần qua vặn vẹo. Trải qua vừa rồi cùng Hạo Thiên một phen đối thoại, tâm tình của nàng hiển nhiên rất là buông lỏng, hơn nữa cung thịt tại nàng thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động trong mật huyệt rót như vậy một thời gian ngắn, lại động đã không có có bao nhiêu chướng ngại rồi, bất quá vừa lúc mới bắt đầu. Vô Song quận chúa động tác hay vẫn là rất cẩn thận. Khẽ cau mày, bờ mông nhẹ giơ lên, cái loại này lại yêu lại e sợ, lại muốn lại sợ thần thái lại để cho Hạo Thiên thiếu chút nữa cười ra tiếng, bất quá Hạo Thiên cũng không dám thực bật cười, cho nên hắn chỉ có thể cố nén cười, giữ yên lặng ở nàng no đủ trước ngực hoạt động lấy. A, à, quá vẹn toàn rồi. Tốt phong phú. Trải qua một hồi thăm dò về sau, Vô Song quận chúa rốt cục hoàn toàn thả ý chí, thay đổi rất nhanh, mãnh liệt khoái cảm cũng làm cho nàng từ bỏ cảm thấy thẹn chi tâm, mặt mày hớn hở lớn tiếng sóng gọi. Theo Vô Song quận chúa cao thấp khoái động, ba, ba thanh âm lập tức đại tác, trong bồn tắm nước gợn rung chuyển, bọt nước bốn phía vẩy ra, khiến cho trong phòng tắm khắp nơi đều là nước, nhưng là đắm chìm tại trong khoái cảm nàng cái đó còn chú ý được cái này rất nhiều, nàng đôi mắt dễ thương khép hờ, tráng hướng về sau ngẩng lên. Trong cái miệng nhỏ nhắn rầm rì, một bộ khoái hoạt khó nhịn bộ dạng. Ân, tướng công, ngươi thoải mái hay không? Vô Song thế nhưng mà thoải mái chết rồi. Vô Song còn chưa từng như vậy thống khoái qua đây này. Tướng công, ngươi quá tuyệt vời. Khó trách mẫu thân hội như vậy mê luyến ngươi đây này. A, à, tướng công, ngươi đừng cắn a. A, à, Vô Song quận chúa hai tay chậm rãi do vịn Hạo Thiên bả vai cải thành ôm cổ hắn, Hạo Thiên mặt là bị ép chôn ở nàng trước ngực giữa sơn cốc, mỹ thực ngay tại trước mắt, Hạo Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua, miệng một trương tựu ngậm chặt vú của nàng khẽ cắn, mãnh liệt khoái cảm trùng kích làm cho nàng nhịn không được nghẹn ngào tim gọi. Tướng công, ngươi thật tốt. Vô Song, muốn sung sướng chết rồi. Vô Song quận chúa đầy đặn bờ mông rất nhanh nâng lên lại rơi xuống. Tuy thấy không rõ dưới nước kiều diễm cảnh sắc, nhưng là quan thầm nghĩ giống như cái kia thô đen côn thịt qua lại tại nàng cái kia kiều nộn vô cùng huyệt mềm tình cảnh cũng đủ để lại để cho người nổi giận. Từng đợt rồi lại từng đợt đã lâu khoái cảm lại để cho Vô Song quận chúa có chút mê loạn, ánh mắt của nàng cũng trở nên mê ly, toàn bộ khuôn mặt đều bao phủ một tầng lại để cho người say mê xuân tình, người thật đúng là không nhìn tướng mạo a, nàng cái kia mang theo cổ điển khí chất mỹ mạo cho Hạo Thiên một loại ảo giác. Lại để cho Hạo Thiên cho rằng nàng là thuộc về cái loại này so sánh truyền thống nữ hài tử, nhưng là hiện tại xem ra sự thật cũng không phải là hoàn toàn như thế, miệng nhỏ của nàng không hề cố kỵ kể ra lấy thân thể nàng cùng tâm hồn sung sướng. Ân, thật thoải mái a. A, lại đội lên rồi. Vô Song quận chúa rên rỉ một tiếng cao giống như một tiếng, đầy đặn bờ mông trùng trùng điệp điệp ngồi ở Hạo Thiên phần hông. Một trụ kình thiên côn thịt hung hăng đội lên nàng hoa tâm da thịt mềm mại, Hạo Thiên cố nén trong lòng xúc động, dụng tâm nhận thức lấy cái kia âm dương giao tiếp sinh ra vô cùng khoái cảm. Hai tay của hắn cùng khẩu đều không có nhàn rỗi, lại để cho Vô Song quận chúa cái kia giống như như trẻ con non nớt da thịt cảm nhận được Hạo Thiên nhiệt tình. Rất nhanh Vô Song quận chúa rất nhanh tự bày biện ra cao trào điềm báo đến rồi, tướng công. Ta muốn không được. À, cái này đội lên hoa tâm rồi. Chịu không được nữa à. Muốn bay. Đã bay à. À, ta muốn chết rồi. À, quả nhiên qua không bao lâu, Vô Song quận chúa tự thét chói tai vang lên sụi lơ tại Hạo Thiên trên người. Trong mật huyệt của nàng một hồi co rút nhanh, hoa tâm chỗ phúng dũng ra đại lượng âm tinh, chính tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, lại để cho Hạo Thiên không khỏi đánh nửa cái rùng mình. Thiếu chút nữa nhịn không được nộp vũ khí đầu hàng. Tuy Hạo Thiên còn xa không tới phát tiết thời điểm, nhưng nhìn đến nàng mặt mũi tràn đầy đỏ mặt, đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt thỏa mãn kiều mị hình dáng, Hạo Thiên tâm tình cũng cảm giác phi thường khoan khoái dễ chịu, dù sao nam nữ giao hoa ngoại trừ trên sinh lý khoái cảm bên ngoài, trên tâm lý khoái cảm đồng dạng trọng yếu phi thường. Hạo Thiên nằm ở trong bồn tắm, lại để cho Vô Song quận chúa nằm tại trên người của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng trắng nõn non mịn da thịt, lẳng lặng chờ đợi nàng theo cao trào khoái cảm xung kích trong tỉnh táo lại. Tướng công, cảm ơn ngươi. Thật lâu về sau, theo cao trào trong dư vận tỉnh táo lại Vô Song quận chúa vui rạo rực hôn rồi Hạo Thiên một ngụm, mây mưa về sau thỏa mãn cùng lười biếng thần sắc lại để cho người nhịn không được muốn ôm trong ngực lại nhẹ thương mật yêu một phen. Hạo Thiên yêu thương ở Vô Song quận chúa còn đổ mồ hôi trơn bóng trên chóp mũi nhẹ vuốt một cái. Cười hì hì mà nói, Vô Song, ngươi thế nhưng mà thỏa mãn, ta có thế chính khó chịu cực kỳ. Nói xong Hạo Thiên còn ranh mảnh đem hạ thể hướng bên trên hết, lại để cho Vô Song quận chúa đối với hắn dưới hắn kiên quyết cảm thụ được càng sâu. A, à, Vô Song quận chúa đỏ mặt nhẹ a một tiếng, có chút không có ý tứ mà nói, tướng công, thực xin lỗi, để cho ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại đến. Hạo Thiên hôn rồi nàng thoáng một phát, ha ha cười nói, ngươi hay vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ngươi đừng quên còn ngươi nữa mẫu thân gì đâu rồi, các nàng chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha ta, nếu như ngươi không ngại, chúng ta có thể cùng một chỗ. Ta đương nhiên không ngại. Vô Song quận chúa không đợi Hạo Thiên nói xong cũng đã trước cấp ra khẳng định trả lời, ta muốn mẫu thân cùng gì các nàng cũng sẽ không chú ý. Nói xong Vô Song quận chúa lại nhìn lấy Hạo Thiên nói, tướng công, ngươi có thể hay không cảm thấy ta rất vô sĩ. Hạo Thiên lắc đầu, nói, đừng suy nghĩ lung tung, thật muốn nói vô sĩ đó là đương nhiên là ta rồi. Vô Song quận chúa gật đầu nói, tạ tướng công, về sau Vô Song nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Hạo Thiên lúc này cũng không nên nói cái gì, nghĩ nghĩ nhân tiện nói, vấn đề này chúng ta về sau bàn lại a, cái này tắm giặt rửa gặp thời gian cũng đủ dài rồi, chúng ta nên đi ra ngoài rồi. Vô Song quận chúa gật gật đầu cũng không nói cái gì nữa, lập tức hai người rất nhanh đem thân thể xông rửa sạch sẽ, sau đó riêng phần mình lau khô, đã gặp nàng còn chuẩn bị mặc quần áo, Hạo Thiên cười ngăn cản nàng, quần áo cũng đừng xuyên qua a, bằng không ở lại sẽ còn phải thoát, quá phiền toái. Dùng cái này là được rồi. Hạo Thiên cười đưa qua một đầu khăn tắm, Vô Song quận chúa đỏ mặt tiếp nhận, dùng nó đem chính mình tinh xảo đặc sắc thân thể mềm mại khỏa. Hạo Thiên cũng dùng một đầu khăn tắm quấn ở bên hông che ở không an phận tiểu đệ đệ, sau đó một tay lấy Vô Song quận chúa hoành ôm, Vô Song, để cho ta ôm ngươi đi ra ngoài đi. Vô Song quận chúa kinh hô một tiếng, nói khẽ, bên ngoài khả năng còn có cung nữ, làm cho các nàng nhìn thấy không tốt. Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói, có cái gì không tốt? Các nàng chỉ sợ đã sớm biết. Nói xong hắn liền mở ra cửa phòng tắm, ông ngượng ngùng không thôi Vô Song quận chúa đi ra ngoài, khá tốt, trong đại sảnh im ắng, cũng không có gì người. Hạo Thiên cách khăn tắm tại cái mông của nàng ngắt một bả, cười nói, đừng thẹn thùng rồi, không có một người. Vô Song quận chúa đỏ mặt ngẩng đầu hoành Hạo Thiên liếc, thò tay tại Hạo Thiên bên hông véo nhẹ một bả, xấu hổ sẵn giọng. Tướng công ngươi thật đúng là bá đạo. Hạo Thiên ha ha cười cười, ông nàng hướng vào phía trong thất đi đến, Vô Song quận chúa như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng mềm mại núp ở Hạo Thiên trong ngực, hai tay ôm thật chặt cổ của hắn, Hạo Thiên có thể rõ ràng cảm thụ tim đập của nàng cùng ở bên tai mình thổi hơi như lan hô hấp, đáng yêu như thế mê người thiếu phụ. Còn chưa đi đến Tấn Vương Phi cửa phòng ngủ, hắn chợt nghe đến trong phòng ngủ truyền đến có chút kỳ quái thanh âm, Hạo Thiên trong nội tâm cười thầm. Trong lòng tự nhủ, các nàng thật đúng là tao, chờ không được chính mình trước hết chơi đi lên. Trong ngực Vô Song quận chúa cũng hình như có sở giác, thân thể nhiệt độ giống như thoáng cái lên cao không ít, hô hấp cũng tựa hồ trở nên dồn dập, xem ra vừa mới trải qua cao trào thân thể nàng thật đúng là không phải tao a. Rất nhanh Hạo Thiên ôm Vô Song quận chúa chạy tới cạnh cửa, tranh mảnh tâm lên, hắn một cước đại lực đạp ra môn. Sâu hơn điểm. A. Hạo Thiên vốn tưởng rằng Tấn Vương Phi nhịn không được đang tự an ủi, đập vào mi mắt nhưng lại một màn giả phượng hư hoàng trò hay, quân phi Đinh Hiểu quân chính vểnh lên tuyết trắng mông lớn chui tại Tấn Vương Phi giữa hai chân chật chật có thanh âm, liếm lấy chính hoang đây này. Hạo Thiên một cước lại để cho trên giường hai tỷ muội lại càng hoảng sợ, đương thấy rõ là Hạo Thiên cùng Vô Song quận chúa, Tấn Vương Phi đỏ mặt xấu hổ sẵn giọng, ngươi muốn hù chết người a, còn ngốc đứng tại cửa ra vào làm gì? Còn không mau đóng cửa lại tiến đến. A. À, cuối cùng cái này âm thanh ta, nhưng lại quân phi Đinh Hiểu quân thừa dịp Tấn Vương Phi không chú ý, cho nàng đến rồi thoáng một phát đánh lén. Hạo Thiên không thể không bội phục cái này hai tỷ muội trấn định, nhất là vểnh lên mông lớn ghé vào bên giường quân phi Đinh Hiểu quân, nàng rõ ràng chỉ là quay đầu lại nhìn Hạo Thiên liếc tựu không coi ai ra gì quay đầu lại tiếp tục liếm lên muội muội mật huyệt đến, đây không phải tại hướng Hạo Thiên khiêu khích sao? Hạo Thiên dùng chân đóng cửa lại, sau đó ôm Vô Song quận chúa đi tới bên giường, cũng thuận tay đem nàng đặt ở trên giường, theo Hạo Thiên đá văng ra cửa mở thủy, ánh mắt của hắn sẽ không có rời qua quân phi Đinh Hiểu quân cái kia gần như hoàng mỹ thân thể, nhất là nàng cái kia tuyết trắng rất tròn tràn ngập co giãn cùng sáng bóng mông lớn. Cùng với theo nàng cái kia giữa hai chân lộ ra đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ đẩy đà bộ phận sinh dục, lông lồn nàng phi thường nồng đậm. Tại cỏ thơm tùm trong như ẩn như hiện chính là một đầu róc rách tiểu khê, phấn nộn mê người, như cái miệng nhỏ nhắn tựa như lúc mở lúc đóng, phản phất tại hướng Hạo Thiên phát ra, gậy ông đập lưng ông, mời. Hạo Thiên cảm giác hạ thể như có một đoàn hỏa, kiên quyết côn thịt đem vây quanh ở bên hông khăn tắm đính đến cao cao nổi lên, trong cổ họng cũng nhịn không được nữa phát ra rồi, rầm rầm âm thanh kỳ quái. Tướng công, ngươi còn xem, người ta mắc cỡ chết được. Chậm chạp không thấy Hạo Thiên có chỗ động tác, chui tại Tấn Vương Phi giữa hai chân quân phi Đinh Hiểu Quân rốt cục nhịn không được, quay đầu trắng rồi Hạo Thiên liếc, giống như oán trách lại như khiêu khích mị âm thanh hướng Hạo Thiên đạo. Hạo Thiên lại cũng chịu không được rồi, hắn một tay kéo bên hông mình nội khố, sau một khắc tự xuất hiện tại quân phi Đinh Hiểu Quân sau lưng, hắn thở hổn hển ôm lấy quân phi Đinh Hiểu Quân bụng dưới, nổi gân xanh diện mục dữ tợn côn thịt chuẩn xác vô cùng chống đỡ tại nàng cái kia thủy triều mùa xuân tràn lan miệng lồn. Sau đó phần eo dùng sức về phía trước một cái, chỉ nghe tư một tiếng giòn vang, côn thịt tấn mảnh vô cùng thoáng cái tràn đầy toàn bộ đường hành lang. Hừ. Quân phi Đinh Hiểu Quân kiều hừ một tiếng, thân thể cũng bị Hạo Thiên đính đến về phía trước một nghiêng, đang tại muội muội nàng Tấn Vương Phi giữa hán bận việc cái miệng nhỏ nhắn cũng không tự chủ được về phía trước nhúng, ăn hết một miệng lông lồn. A, tướng công, ngươi nhẹ nhàng một chút à. Quân phi Đinh Hiểu Quân một bên phun trong miệng lông lồn, một bên bất mãn gắt giọng, đúng vậy a, quá, quá thô lỗ rồi. Ngươi cái này dâm phụ bất chính ưa thích loại này giọng a. Ngươi liền chuẩn bị tiếp chiêu a. Chứng kiến quân phi Đinh Hiểu Quân cứu dạng, Hạo Thiên nhịn không được cười ha ha, hôm nay không làm được nàng cầu xin tha thứ Hạo Thiên cũng không phải là nam nhân. Hạo Thiên hai tay trước giời bắt được quân phi Đinh Hiểu Quân trước ngực vậy đối với ngạo nhân núng vú, bị mật huyệt chăm chú bao khỏa côn thịt gấp không thể chờ chảy nước rút, lập tức ba, ba, ba, thanh thúy tiếng va đập vang vọng trong phòng, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra hết sức bắt mắt. Có lẽ là không chịu hướng Hạo Thiên yếu thế a, vừa lúc mới bắt đầu quân phi Đinh Hiểu Quân còn liều mình cắn răng quan, không để cho mình phát ra cảm thấy khó xử thanh âm đến, nhưng hạ thể truyền đến trước nay chưa có phong phú khoái cảm mang cho nàng kích thích thật sự là quá cường liệt rồi. Nàng cảm giác mình trong thân thể mỗi một tế bào đều theo Hạo Thiên thật sâu đâm vào mà sợ rung lấy, miệng nhỏ của nàng không tự chủ được rên rỉ, a. Tốt đầy. Trướng chết người đi được. Lúc này quân phi Đinh Hiểu Quân đã bất chấp lại thay Tấn Vương Phi phục vụ rồi, nàng cái kia như thiên nga đồng dạng tuyết trắng cái cổ cũng dương, xinh đẹp trán cũng dùng sức hướng về sau ngẩng lên. A, thật thoải mái. Sâu hơn nhập một điểm. Lại dùng lực một điểm. Quân phi Đinh Hiểu Quân như một vô sĩ dâm phụ, lắc lư lấy bờ mông nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, Hạo Thiên thở hổn hển dùng sức rất động lên phần eo. Thô đen côn thịt như máy đóng cọc đồng dạng tại nàng cái kia kiều nộn trong mật huyệt rất nhanh qua lại lấy, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chọc vào bạo nàng. Hạo Thiên mãnh liệt động tác lấy, quân phi Đinh Hiểu Quân cũng kịch liệt nghênh hợp với, một bên Tấn Vương Phi cùng Vô Song quận chúa thấy là xuân tình nhộn nhạo, đôi mắt đẹp thê lương, hai nữ ít phân viên trí đầy đặn thân thể không biết lúc nào đã chăm chú dây dưa lại với nhau, các nàng miệng lưỡi quấn dao. Hai tay ôm đối phương lung tung vuốt ve, hai cổ lại để cho người thần hồn điên đảo thân thể mềm mại trên giường trở mình lăn dãy dụa. Tiểu dâm phụ, ta chọc vào ngươi có đẹp hay không à? Hạo Thiên một bên đại lực rút ra đút vào lấy côn thịt, một bên dùng sức xoa nắng lấy quân phi Đinh Hiểu Quân trước ngực no đủ, đồng thời còn không quên quan sát Tấn Vương Phi cùng Vô Song quận chúa hai mẹ con này phấn khích biểu diễn, nhân sinh như này, chồng còn có gì đòi hỏi, Hạo Thiên là mở cờ trong bụng. Côn thịt lần lượt đỉnh tiến quân phi Đinh Hiểu Quân mật huyệt ở chỗ sâu trong, trùng trùng điệp điệp đập nện tại nàng cái kia kiều nộn trên hoa tâm. Mỹ. A. Đội lên rồi. A. Đỉnh chết người đi được. Quân phi Đinh Hiểu Quân bị Hạo Thiên làm được thở gấp không thôi, không biết cảm thấy thẹn lớn tiếng kêu giường. A. Thật đẹp. Con cặc lớn. Tướng công. Ngươi muốn làm chết người đi được. Nàng thật đúng là tao đến nhà, tiếng rên rỉ lại để cho Hạo Thiên nghe đều có điểm xấu hổ, bất quá đối với nam nhân mà nói, có thể chinh phục như vậy vưu vật cảm giác thành tựu nhất định sẽ càng mạnh hơn nữa a. Ngươi thật đúng là đủ tao, biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Hạo Thiên tại quân phi Đinh Hiểu Quân đã bị mình va chạm được có chút đỏ lên trên cặp mông vỗ nhẹ một chưởng, phần eo rất động nhưng lại một khắc cũng không ngừng nghỉ. Quân phi Đinh Hiểu Quân kiều hừ một tiếng. Đầy đặn mê người thân thể tại Hạo Thiên dưới thân dãy dụa, nàng cười mà quyến rũ lấy quay đầu lại liếc mắt Hạo Thiên liếc, mị nhãn như tơ chán âm thanh nói, Tốt tướng công. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Nô tỳ chưa từng có như vậy sung sướng qua. Ngươi thật thô thật dài. Nô tỳ rất ưa thích rồi. Ngươi cái này dâm phụ, tao đến làm cho người thực chịu không được. Hạo Thiên cười mắng lấy lại đang cái mông của nàng vỗ nhẹ một chưởng, hai tay trừng phạt tính dùng sức trảo nắm bắt nàng no đủ mê người cái vú. Quân phi Đinh Hiểu Quân lại là một tiếng hừ nhẹ, mị nhãn như tơ chán âm thanh nói, tướng công. Ngươi đánh cho người ta tốt hưng phấn nha. Lại đại lực một điểm. Người ta tốt muốn bị ngươi đánh. À. Hạo Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn, quân phi Đinh Hiểu Quân thậm chí có rất rõ ràng thụ ngược đãi khuynh hướng, hơn nữa nhìn bộ dáng sau muội muội nàng Tấn Vương phi tình huống muốn nghiêm trọng, như thế lại để cho Hạo Thiên có chút ngoài ý muốn. Tốt tướng công. Vang ngươi. Đừng đùa nhân gia. Người ta hướng ngươi nhận lầm còn không được nha. Trước kia đều là người ta sai rồi. Chứng kiến Hạo Thiên cũng không có theo lời động thủ, quân phi Đinh Hiểu Quân rõ ràng một bộ sốt giòn ngứa khó nhịn bộ dáng dãy dụa bờ mông hướng Hạo Thiên cầu khẩn, nàng không đề cập tới sự tình trước kia ngược lại tốt, nhắc tới Hạo Thiên tự khí không đánh một chỗ đến, ba, ba. Ba, Hạo Thiên không lưu tình chút nào phát khởi nàng cặp mông trắng như tuyết, đương nhiên hắn phần eo động tác là không có chút nào dừng lại. Ân. Hảo ca ca. Ngươi thật tốt. Người ta. Yêu ngươi chết mất. À. Muốn tới rồi. Đến rồi à. Quân phi Đinh Hiểu Quân âm thanh gọi, trong mật huyệt một hồi đất trung núi chuyển giống như mãnh liệt co rút lại, trong mật huyệt vách tường da thịt mềm mại như hội động bàn tay nhỏ bé đồng dạng chăm chú bóp chặt Hạo Thiên tráng kiện côn thịt, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích mảy may. Mà nàng kiều nộn hoa tâm càng giống một trương cái miệng nhỏ nhắn đồng dạng, ngậm lấy Hạo Thiên quy đầu một hồi mút vào. Hạo Thiên lại không thể chịu đựng được rồi, nóng hổi dương tinh mãnh liệt xì ra, bắn ra quân phi Đinh Hiểu Quân cũng là âm quang mở rộng ra, âm tinh theo mật huyệt ở chỗ sâu trong phúng dũng mà ra, tràn đầy toàn bộ mật huyệt, cái này tao phụ, xem ra thật là có thụ ngược đãi đặc thù háo sắc, Hạo Thiên chỉ có điều phát cái mông của nàng vài cái. Nàng cứ như vậy nhanh đạt đến cao trào. Hạo Thiên giữ yên lặng rút ra xuất tinh sau còn như trước kiên quyết côn thịt, sau đó đem quân phi Đinh Hiểu Quân thân thể lật ra mỗi người, làm cho nàng chính diện hướng lên nằm ở trên giường, vừa rồi cao trào tiêu hao nàng quá nhiều năng lượng, nàng như đầu con rắn chết tựa như đảm nhiệm Hạo Thiên loay hoay, trong miệng hữu khí vô lực mà nói. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Hạo Thiên chỉ thấy quân phi Đinh Hiểu Quân xinh đẹp vô cùng lúng đồng tiền đẹp bị như mây mái tóc che ở bên. Vốn là trong suốt như ngọc trên lúng đồng tiền đẹp hiện tại hiện đầy đỏ mặt cùng không che giấu được xuân tình đãng ý, muốn nhiều mê người có nhiều mê người, cong cong lông mi thật dài. Đáng yêu mà thanh tú cái mũi lại phối hợp bên trên hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cấu thành một bức động lòng người mà tinh xảo tranh vẽ. Giờ phút này, nàng cái mũi đáng yêu nhẹ nhàng rung rung không thôi, chóp mũi còn có một giọt ống ánh sáng long lanh mồ hôi. Mà nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn tắt thì nửa khép nửa mở thở gấp không thôi, thỉnh thoảng gọi ra lửa nóng mà mang theo lan hương khí thể. Kế tiếp là nàng vậy có như cao quý như thiên nga trắng nõn như ngọc cái cổ cùng nàng cái kia như nõn nà giống như kiều nộn trắng nõn, vô cùng da thịt, cùng với cái kia một đôi cao vút trong mây hai ngọn núi, giờ phút này đỉnh núi cái kia hai hạt núm vú đã sưng rất lập, có như hai hạt đỏ tía thủy tinh bồ đào mê người. Xuống chút nữa xem. Là quân phi Đinh Hiểu Quân cái kia bóng loáng bằng phẳng không có một tia thịt thừa bụng dưới, dịu dàng không kham một nắm eo nhỏ nhắn, đáng yêu rốn, thon dài xinh đẹp hai chân, cùng với giữa hai chân cái kia dâm mỹ không chịu nổi. Còn hướng ra phía ngoài tuôn ra lấy màu trắng vàng hỗn hợp chất lỏng phấn hồng sắc khe thịt nho nhỏ, giờ phút này khe thịt nho nhỏ hai bên nồng đậm rừng rậm đã bởi vì bị dâm dịch thấm ướt mà lộn xộn dán tại khe thịt nho nhỏ hai bên. Làm gì? Đương nhiên là làm ngươi rồi, ta còn chưa đủ nghiền, ta muốn cho ngươi phi thiên. Hạo Thiên ồm ồm đạo. Hạo Thiên không cách nào nữa nhẫn nại đi xuống, duỗi ra hai tay mò lên quân phi Đinh Hiểu Quân hai cái cặp đùi đẹp hướng trên vai một khung, sau đó tráng kiện côn thịt lần nữa thẳng tiến nàng cái kia không có khép kín mật huyệt, quân phi Đinh Hiểu Quân phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài. Phong phú no bụng trướng cảm giác làm cho nàng nhịn không được rên rỉ lên tiếng, tốt trướng a. Đẹp quá. Thẩm mỹ còn ở phía sau đâu rồi, ngươi tự đợi đến hưởng thụ a. Hạo Thiên không hề tốn nhiều miệng lưỡi, Hai tay ôm bắp đùi của nàng gốc dùng sức đút vào, còn chưa hoàn toàn theo vừa rồi trong cao triều khôi phục lại quân phi Đinh Hiểu Quân thân thể thập phần mẫn cảm, cái đó chịu được Hạo Thiên lần nữa mãnh liệt oanh tạc. Lập tức hô to gọi nhỏ sóng gọi, a ha. Tướng công. Ngươi muốn đâm chết người a? Như thế nào còn cứng như vậy a? A. Giỏi quá a. A ha. Mẫu thân. Ân. Vô song. A. Một bên Tấn Vương Phi hai mẹ con vẫn còn mài tấm gương, thân thể mềm mại trên giường vặn vẹo như xà, trong miệng cũng thỉnh thoảng phát ra lại để cho thịt người nhanh rên rỉ âm thanh rên rỉ, Hạo Thiên trong lòng dục hỏa cũng tăng vọt, dùng sức rứt động lên phần eo, một hồi xông, đỉnh, chọc vào, trừ mãnh liệt công kích. Quân Phi Đinh Hiểu Quân vừa lúc mới bắt đầu còn rất eo tiễn đưa mông nghênh hợp với Hạo Thiên, nhưng thời gian dần qua nàng cũng chỉ có chống đỡ chi công mà không sức hoàn thủ rồi. Chỉ có bị động bị đánh phần, thân thể của nàng bị Hạo Thiên va chạm được tựa như trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, không ngừng bị vứt lên lại rơi xuống, dần dần. Nàng thần trí trở nên mơ hồ đi lên. Dâm hứng đại phát Hạo Thiên không biết mệt mỏi ở tam nữ trên người thay nhau thác phạt, không ngủ không nghỉ, thẳng đến tam nữ đều bị hắn làm được nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Hạo Thiên mới cảm thấy mỹ mãn ở vô song quận chúa trong mật huyệt rót đầy tinh dịch, đã xong trận này hoang đường trò chơi. Tại Hạo Thiên kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể ngủ thật say thời điểm, bên cạnh tam nữ sớm đã phát ra rất nhỏ hàm thanh âm, mà ngoài cửa sổ đã là giữa trưa. Hạo Thiên nghĩ đến không có chuyện gì, cũng hãy theo bọn hắn cùng một chỗ ngủ. Cái này một giấc Hạo Thiên ngủ được thập phần an ổn, lại trợn mắt lúc bên ngoài đã là mặt trời lặn tây sơn, đã là chạng vạng tối rồi, bất quá tam nữ còn không có tỉnh lại, xem ra các nàng là thật sự quá mệt mỏi. Vì vậy Hạo Thiên nhẹ nhàng mà mặc quần áo xong. Ban tam nữ đắp kín mền, tự rời khỏi phòng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 362. Đã đi ra quân phi Đinh Hiểu Quân tẩm cung, Hạo Thiên nghĩ đến chính mình đi ra ngoài lâu như vậy, đã thật lâu chưa từng gặp qua nữ hoàng Lý Phương rồi, trong lòng của hắn không khỏi có chút nhớ nhung niệm. Vì vậy hắn vội vàng hướng lấy nữ hoàng Lý Phương tẩm cung đi đến, bất quá vì cho nàng một kinh hỷ, Hạo Thiên cũng không có lộ ra. Mà là lặng lẽ sờ động vào tìm tới, đương hắn nhẹ chân nhẹ tay địa đẩy cửa ra, lại phát hiện cái này to như vậy một cái trong phòng ngủ không có một bóng người. Kỳ quái, Phương Nhi đến địa phương nào đi đâu này? Hạo Thiên thập phần nghi hoặc mà nghĩ lấy, nhưng lại bỗng nhiên từ trong gian đã nghe được một hồi tất tiếng sột soạt cốt thoát y âm thanh. Ai tại đâu đó đâu này? Hạo Thiên rón ra rón rén địa đi tới bình phong đằng sau, toàn thân lại bỗng nhiên ngây dại, vì vậy người đúng là hắn muốn tìm Lý Phương, lúc này nàng chính đang tương mình y phục trên người từng kiện cởi, cái kia một kiện màu vàng kim ống ánh phượng bào bị nàng chậm rãi vạch trần, lộ ra một thân tuyết trắng uống thuốc, cho dù là như vậy. Lại như cũ che lấp không được nàng cái kia làm tức giận thân thể mềm mại. Theo Hạo Thiên cái này góc độ xem ra, vừa hay nhìn thấy Lý Phương cái kia thẳng tắp thanh tú quỳnh dao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng rung rung, mỏng phấn thoa mặt, nửa trang mỹ nhân, thịnh nhan tiên tư, cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác, cái kia tiểu bạch trường hồng càng nữ má, kiều mị diễm lệ tiên tử gò má. Cả một trương nguyệt cho phía trên phản phất thiên nhiên quỷ phủ thần công, hồn nhiên thiên thành, hạnh gò má má đào, nhan như ước ác đan, ngọc diện nhạc Phật. Lý Phương hành tây bàn tay trắng nõn hay vẫn là y nguyên tại trên người của mình tiếp xúc quần áo, nhưng là xuyên thấu qua một mặt gương đồng, nàng thân thể bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bất quá, thân thể cứng ngắc rất nhanh liền khôi phục mềm mại, chỉ là, Lý Phương trên mặt lại bỗng nhiên bay lên một đóa kiều mị đỏ ửng. Sau đó từng kiện quần áo cởi, lộ ra nàng cái kia tràn đầy thành thục hấp dẫn thiếu phụ thân thể. Lý Phương da thịt trắng nõn như tuyết, tiêu diệt vai tựa như linh mang rất tròn hơi bình, bóng loáng bằng phẳng bụng dưới tuyết trắng như ngọc, không có một tia dư thừa thịt thừa, nhỏ bé yếu ớt liễu cành eo nhỏ nhắn dịu dàng chỉ kham một nắm, mông đẹp đầy đặn rất tròn, nhếch lên một chỗ ngoặc loan độ cong, thon dài cặp đùi đẹp đường cong ôn nhu. Cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là sướng được đến làm cho nam nhân điên cuồng. Tại ngọn đèn hôn ám bao phủ phía dưới xuống, Lý Phương băng cơ tuyết da cơ hồ hiện ra hơi mờ hình dáng. Tản ra động lòng người sáng bóng, trước ngực của nàng mang theo một cái màu vàng nhạt cái yếm, đem một đôi đầy đặn vú chăm chú địa khỏa ở bên trong, cái này lại để cho Hạo Thiên hận không thể hóa thân trở thành cái kia cái yếm. Cùng nàng Thỏ Ngọc đến một cái tiếp xúc thân mật. Lý Phương Hạ người mặc một đầu cùng cái yếm đồng nhất sắc hệ quần lót, đem cái kia thân là nữ nhân thần bí cấm địa hoàn toàn che lấp lấy, thế nhưng mà Hạo Thiên hay vẫn là lờ mờ có thể trông thấy cái kia cỏ thơm tùng vẹt châu, hắn đè xuống trong nội tâm bay lên mãnh liệt dục hỏa. Đã thấy Lý Phương một đôi tuyết trắng tay trắng vương hướng trên lưng trắng, muốn cởi bỏ cái yếm ở phía sau dây thừng. Cái này khẽ động làm quả nhiên là câu nhân tâm phách. Lý Phương ưỡn ngực động tác so về vừa rồi mà nói càng thêm đem bộ ngực về phía trước đột xuất, chỉ nghe ba, một tiếng, cái yếm dây thường bị giải khai rồi, Lý Phương hai tay chậm rãi vừa bộ ngực trói buộc lấy cái yếm cởi ra. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trước mắt bạch hoa hoa một mảnh, hai tòa thập phần no đủ tuyết phong ngạo nghễ mà đứng, dù cho Lý Phương hiện tại đứng đấy, cái kia một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy kiên quyết cao ngất, không có chút nào rũ xuống dấu hiệu. Kiều nộn hơn hẳn hoa cúc thiếu nữ giống như vú tại Hạo Thiên trước mắt rung động. Tuyết phong phía trên cái kia hai điểm phấn hồng nụ hoa càng là triệt để địa hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Hạo Thiên con mắt phản phất theo thỏ ngọc lay động mà đông đưa lấy, tự hồ muốn đến rơi xuống giống như, hắn thậm chí cảm nhận được đầu của mình một hồi mê muội. Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong thân thể của mình tràn đầy nguyên thủy dục vọng, hơn nữa ẩn ẩn có bộc phát chi ý. Hắn hiện tại hận không thể có thể ngay lập tức đem cái này một cái thành thục đoan trang, xinh đẹp không thể phương vật tiểu mỹ nhân áp dưới thân thể tùy ý đùa bỡn. Ngay tại Hạo Thiên xuất thần chi tế, Lý Phương nhẹ nhàng cúi người, một thân hoàng mỹ đường cong trở nên có chút mơ hồ, cái kia một đôi kiên quyết hàng đầu vú bị che lấp, lại càng thêm đột xuất nàng mông đẹp đầy đặn vểnh lên rất. Nàng một đôi ngọc thủ nhéo ở quần lót biên giới, chậm rãi xuống thối lui đến chân trần thời điểm. Một chỉ đùi ngọc đầu tiên giơ lên, đón lấy lại giơ lên một cái khác chỉ đùi ngọc, động tác tầm đó, cái kia cỏ thơm bộc phát thần bí tiên cảnh thỉnh thoảng lại xuất hiện tại Hạo Thiên trước mắt. Nếu nàng hoàn toàn hiện ra cái kia còn tốt một chút, có thể là như thế này như ẩn như hiện địa thật sự là đối với nam nhân một loại tra tấn. Mỗ vị đại sư từng nói qua một câu như vậy thập phần kinh điển, vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Nhân loại thường chính là như vậy, đối với hết sức dễ dàng có được đồ vật gì đó bọn hắn không thế nào quý trọng, lại ngược lại càng thêm yêu tha thiết tại những cái kia rất khó được đến hay hoặc là không chiếm được, khả năng cái này là không chiếm được đồ vật mới được là đẹp nhất cốt a, bởi vì bọn hắn không rõ ràng lắm vật kia đại khái. Cho nên có thể càng thêm thiên mã hành không địa tưởng tượng thấy, đem mình có thể tưởng tượng được đến mỹ hảo hết thảy đều đặt ở những cái kia không chiếm được đồ vật trên người. Nhìn xem không đến sợi vải Lý Phương, Hạo Thiên tâm đang tại rụt rịch lấy, giờ phút này Lý Phương tóc dài rối tung đến bờ eo của nàng chỗ, vài tia nghịch ngợm tóc nhẹ nhàng mà bay múa, bay xuống tại trên vai thơm của nàng, một thân linh lung bay bổng đường cong triển lộ không bỏ sót, lộ ra như vậy khỏe đẹp cân đối thon dài. Hạo Thiên nhìn xem Lý Phương cả một cái thành thục thân thể an toàn đắm chìm vào ở trong nước, những cái kia nhiệt khí tại da thịt của nàng phía trên phát ra nhàn nhạt đỏ ửng. Thật sự là sướng được đến không thể tưởng tượng nổi, sướng được đến sáng ngời như nhân gian tiên tử. Ngươi còn muốn xem tới khi nào? Đã toàn thân một cái này sợi vải nữ hoàng Lý Phương hờn dỗi lấy đối với Bình Phong hậu Hạo Thiên nói ra. Nghe được Lý Phương, Hạo Thiên biết hắn đã bị Lý Phương phát hiện, đành phải theo trong Bình Phong đi tới, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích địa đã rơi vào trước mắt cái này một cái nữ hoàng bệ hạ Lý Phương trên người, lúc này Lý Phương một tay giấu ngực. Tay kia thì là bảo vệ giữa hai chân. Cái kia một loại tà ác mị hoặc lại một lần tràn đầy lấy Hạo Thiên thân thể. Nhìn trước mắt cái này một cái cao cao tại thượng nữ hoàng bệ hạ cái kia thẹn thùng bộ dạng, Hạo Thiên khóe miệng bỗng nhiên cong lên một cái thập phần xinh đẹp độ cong, nhìn xem Lý Phương cái kia hoàng mỹ trần truồng, Hạo Thiên không khỏi hai mắt ngây dại, hắn lúc này toàn thân bị một loại khó có thể ngôn ngữ ham muốn bao vây lấy. Lý Phương cảm thụ được ái lang cái kia lửa nóng ánh mắt, thân thể mềm mại chậm rãi phát rung, toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tuyết trắng trên mặt ngọc thể như là cầm lau một tầng nhàn nhạt son phấn, quyến rũ động lòng người đến cực điểm điểm. Hạo Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi bỏ đi y phục trên người, lộ ra khỏe đẹp cân đối thẳng thân thể, hắn thân thể tràn đầy lực tốt đẹp, giống như một hoàng mỹ điêu khắc, toàn thân cơ bắp vững chắc, hoàng mỹ, hữu lực, tự hồ cất giấu lực lượng kinh người, đặc biệt là ngực của hắn đại cơ cùng bối rộng rãi cơ. Còn có trong bụng tam giác cơ. Càng là phần khởi vững chắc, lòe lòe tỏa sáng, làm cho nhân ấn giống như khắc sâu, hai chân của hắn thẳng tắp thon dài, toàn thân cao thấp làn da lòe lòe sáng lên, toàn thân xuyên suốt lấy không gì sánh kịp mị lực. Lý Phương si ngốc địa nhìn Hạo Thiên cái kia khiếp người hoàn mỹ thân thể, không cách nào đem ánh mắt theo trên người hắn dời, mặt nàng hiện hoa đào, thân thể bất trụ địa run rẩy, trong mắt toát ra điên đảo mê say thần sắc. Hạo Thiên nện bước hữu lực bộ pháp đi đến phía sau của nàng. Duỗi ra cường hữu lực cánh tay bóp chặt nàng cái kia mềm mại vòng eo, Lý Phương thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm địa ngã vào Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà hôn lên Lý Phương trên cổ, nàng trên cổ da thịt là như vậy mềm mại kiều nộn, không ngừng tản ra ưu nhã mùi thơm, làm hắn tâm hồn đều say. Hạo Thiên bờ môi chậm rãi hướng bên trên dời, cuối cùng hôn lên Lý Phương cái kia ống ánh lỗ tai nhỏ bên trên, không ngừng mà mút hút lấy nàng cái kia rất tròn kiều nộn thùy tai. Đồng thời tay phải của hắn chuyển qua Lý Phương trước ngực, tại nàng cái kia mềm mại kiên quyết thuộc trên vú đại lực xoa nắng lấy, xúc tu trắng nõn mềm mại, một hồi kiên quyết rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn mỹ diệu nhục cảm truyền đến, làm cho người huyết mạch sôi sục. Một vòng say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Lý Phương cái kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, nàng thần sắc thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần. Tú má lúng đồng tiền bên trên lệ sắc kiều chóng mặt, gương mặt của nàng lửa nóng đỏ tươi, thân thể bất trụ địa run rẩy. Trong miệng không ngừng phát ra câu nhân tâm phách tiếng rên rỉ, Lý Phương hô tức càng ngày càng dồn dập, Như Lan khí tức càng làm cho người nghe thấy chi dục say, nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc lúng đồng tiền đẹp càng ngày càng hồng, mà ngay cả kiều nộn ống ánh nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh ửng đỏ. Hạo Thiên cũng càng ngày càng hưng phấn, cũng nhịn không được nữa. Mạnh mà một bả chặn ngang ôm lấy Lý Phương, đem nàng nhẹ nhàng mà phóng trên giường, Lý Phương má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, bất trụ địa thở hào hển, nàng cái kia như mây mái tóc có chút tán loạn địa khoác trên vai trên vai. Tại ánh nến chiếu rọi xuống, lộ ra nàng cái kia ửng đỏ tú kiểm, mỹ cốt trời sinh tuyệt thế ngọc thể, thẳng có nói không hết quyến rũ động lòng người. Hạo Thiên trong nội tâm một cổ hỏa tại hùng hùng thiêu đốt lên. Hắn chậm rãi dời lên giường, hướng Lý Phương cái kia động lòng người ngọc thể dời đi, chỉ thấy Lý Phương phấn nộn trên má ngọc thẹn thùng đỏ tươi, ngập nước mị nhãn nửa khép nửa mở, bên trong thu thủy nhộn nhạo, mày ngài cho mày, biểu lộ ra thẹn thùng vô hạn thần sắc. Hạo Thiên cười đắc ý, hắn cúi đầu xuống, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hôn lên Lý Phương khêu gợi cặp môi đỏ mọng, có lẽ là trong lòng vạn thiên nhu tình khiến cho hai người này động tác cuồng dã mà kích tình, Lý Phương bờ môi nửa mở, lại để cho Hạo Thiên đầu lưỡi vào xâm nàng trong miệng đỏ. Chủ động địa vương cái lưỡi đinh hương cùng hắn quấn giao hút, động tác của nàng không lưu loát lại nhiệt tình, hai tay chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên cổ, động tình địa đưa lên chính mình môi thơm, mà bọn hắn ở giữa cảm tình, liền tại đây một nụ hôn chi ở bên trong lấy được này tốt nhất thuyết minh. Lý Phương hai tay chống tại Hạo Thiên trên lồng ngực, có chút nâng lên trán, thật dài mà quăng xoắn tiệp dưới lông. Là một đôi rất biết nói chuyện mê người mị nhãn, cái kia anh đào tựa như miệng nhỏ, gợi cảm hồng nhuận phơn phớt, linh lung hấp dẫn mỹ hảo tư thái, thước tha lồi lõm. Toàn thân tràn đầy thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có bộ dạng thùy mị cùng khí chất, nàng trước ngực cái kia một đôi kiều nộn mềm mại, rất đứng thẳng đầy đặn vú, tại hô hấp tầm đó nhẹ nhàng run rẩy, tại Hạo Thiên trên lồng ngực vui vẻ, sau đó liền theo hô hấp của nàng trở nên dồn dập, no đủ phong đứng thẳng trên bộ ngực hạ phập phồng bất định. Càng không ngừng ma sát lấy. Hạo Thiên ôn nhu mà yêu thương địa nhìn xem nâng lên trong ngực Lý Phương nàng kia kiều diễm nóng hổi má ngọc, chậm rãi xuề bàn tay ra, mơn trớn trên lúng đồng tiền đẹp mỗi một tấc trơn mềm da thịt, nói ra, Phương Nhi, của ta Phương Nhi, ta muốn yêu ngươi. Ngươi thật sự là người ta khắc tinh. Lý Phương ngữ khí rất nhẹ, nàng lại không thấy quá phận dãy dụa, cũng không có tận lực đón ý nói hùa. Ngược lại có một loại muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ý tứ, nàng nhẹ nhàng chống đẩy lấy Hạo Thiên, muốn đưa hắn đẩy ra, thế nhưng mà độ mạnh yếu lại quá nhỏ, nàng đột nhiên cảm giác được, nam nhân lồng ngực rất rắn chắc, thật ấm áp. Dựa vào ở phía trên rất có cảm giác an toàn. Mà Hạo Thiên ma thủ lén lút ngã vào trong ngực Lý Phương vểnh lên rất trên mông ngọc nhẹ nhàng dao động lấy, vuốt ve. Thỉnh thoảng dùng sức đem nàng đẩy đà linh lung thành thục thân thể mềm mại theo như hướng trong ngực của mình. Lý Phương có chút sau khi từ biệt trán, nàng là đẹp như vậy, nhàn nhạt đỏ ửng vì nàng nguyệt cho phủ thêm một tầng huyền diệu nõn nà, phản phất ba tháng nở rộ hoa đào, kiều diễm ướt át. Hạo Thiên lần nữa dọn ra một tay tại Lý Phương nóng hổi trên mặt đẹp nhẹ nhàng vuốt ve, cái kia ôm nhu cái động tác ẩn chứa hắn lúc này cảm tình. Lý Phương bắt được Hạo Thiên bàn tay lớn, tướng công, như vậy tốt cảm thấy khó xử. Thế nhưng mà, nàng vẫn chưa nói xong liền muốn chết từ trong trứng nước rồi. Hạo Thiên nhanh chóng cúi đầu xuống, tham lam địa miệng nhi in lại Lý Phương môi anh đào, hôn lên mềm mại cặp môi thơm, dùng sức địa mút vào lấy, Lý Phương dốc sức liều mạng địa đông đưa lấy trán, tự hồ muốn xin nhờ Hạo Thiên hôn môi, tuy lại như thế nào cũng tranh không thoát được hắn kiềm chế. Nàng cái kia linh lung uyển chuyển thành thị thân thể mềm mại lại bởi vì vặn vẹo quan hệ mà gia tăng lên cùng Hạo Thiên thân thể ma sát, trận trận làm cho nàng cảm thấy tê dại dòng điện tại thân thể của nàng tháo chạy qua. Hạo Thiên đột nhiên đem Lý Phương đặt ở dưới thân trên mặt giường lớn, dùng tay tách ra nàng kia đôi thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp, sau đó đầu cặc của hắn liền giống bị hít vào tựa như cắm vào Lý Phương trong huyệt mềm rồi. Lý Phương tiếp tục thời gian dần qua rất động, trên mặt lại lộ ra phức tạp biểu lộ. Một hồi như là rất đau giống như trói chặt lông mày, một hồi hoặc như là thỏa mãn giống như thở ra. Nhưng Lý Phương biểu lộ cũng không có lại để cho Hạo Thiên chú ý quá lâu, Hạo Thiên hay vẫn là cúi đầu xuống nhìn xem trong nước chính mình cùng Lý Phương bộ phận sinh dục chỗ kết hợp, chỉ thấy cái kia lại thô lại dài côn thịt đã bị Lý Phương huyệt mềm nhỏ thời gian dần qua nuốt đi vào. Nhìn xem dương vật của mình đem Lý Phương huyệt mềm cho căng ra, sau đó thời gian dần qua cắm vào trong huyệt mềm. Cái loại này cảm giác hưng phấn là không có phân biệt pháp dùng ngôn ngữ hình dung, cái loại này hình ảnh càng là thẩm mỹ lại để cho người cảm động, Hạo Thiên muốn chỉ trải qua nhân tài có thể nhận thức a. Lý Phương sẽ đem Hạo Thiên côn thịt cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ về sau, chỉ thấy nàng vẻ mặt thỏa mãn dâm thái, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng khoan khoái dễ chịu, Tướng công ngươi đại nhục bổng o không o. Thật lớn. Thật thô. A, thật to ân, thực gọi người chịu không được. Phóng đảng. Có lẽ là Hạo Thiên côn thịt quá thô rồi, Lý Phương tiếp tục đẩy về phía trước lúc, Hạo Thiên cảm giác được con cặc của mình giống như gặp tương đối lớn lực cản, lại để cho Hạo Thiên càng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn hai người chỗ kết hợp, chỉ thấy được Lý Phương huyệt mềm khẩu khuếch trương thịt mềm. Theo con cặc của hắn xâm lấn mà hướng vào phía trong hãm đi vào, Hạo Thiên có thể cảm nhận được Lý Phương trong huyệt mềm da thịt mềm mại chăm chú ôm bọc lấy dương vật của mình cảm giác kỳ diệu, thật chặt tốt chật vật, lại là phi thường cảm giác thoải mái. A, tướng công đại nhục bổng o không o. Chọc vào nô tỳ thật to A, trướng chết nô tỳ rồi. Lý Phương đem bắp đùi của nàng được chia càng lớn càng mở. Thời gian dần qua lại đẩy trước đem Hạo Thiên côn thịt cho cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong, xem nàng cái kia phó say mê chóng mặt nhưng bộ dạng. Hạo Thiên biết dương vật của mình cho nàng cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác, bởi vì Hạo Thiên cảm nhận được Lý Phương trong huyệt mềm da thịt mềm mại giống như vui mừng không xiết giống như chậm chạp vận luật co rút lại, nhúc nhích lấy. Mà dâm thủy không hoàn toàn theo côn thịt cắm vào mà theo Lý Phương trong huyệt mềm đi ra, hòa tan tại trong bồn tắm. Càng xử Lý Phương nguyên lai rung động thân thể càng là rung được rất lợi hại. Tốt. Tướng công côn thịt. Chọc vào nô tỳ thật thoải mái Lỗ lồn trướng chết rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 363. Có lẽ là Hạo Thiên côn thịt quá thô rồi, lúc mới bắt đầu. Lý Phương cũng không thói quen, Hạo Thiên dương vật còn không có toàn bộ cắm vào Lý Phương huyệt mềm, Lý Phương tựu trâu lấy lông mày, bất quá sau đó không lâu, Lý Phương như là muốn khai giống như, chỉ thấy nàng dùng sức ngồi xuống. Đem Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn đâm vào trong khe lồn nàng, nàng mới thỏa mãn nhẹ thở ra một hơi, kêu nói, tốt, tốt trướng, thật thoải mái. Nghe lời tướng công, nô tỳ. Hư hết rồi con cặc của ngươi ghê gớm thật. Chọc vào nô tỳ thật to Đương Hạo Thiên côn thịt ngay ngắn toàn bộ cắm vào Lý Phương sâu trong khe lồn về sau, Lý Phương tựu song chống Hạo Thiên ngực, bắt đầu cố gắng trước sau nâng cao bờ mông, nàng cao thấp khuấy động, tả hữu loạn choạng, khiến nàng tóc dài tán loạn áo choàng, có chút sợi tóc bay tới má phấn bên cạnh bị đổ mồ hôi dính chặt. Trên lúng đồng tiền đẹp biểu lộ như là vô hạn thoải mái, vừa giống như gãi ngứa khó nhịn tựa như có chút nhíu lại đôi mi thanh tú. Cái này dâm đảng nữ nhân Hàm Xuân Dâm Thái là Hạo Thiên nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện tại xinh đẹp Lý Phương trên mặt, hơn nữa là nàng chủ động làm lấy Hạo Thiên, nghĩ đến đây, càng khiến cho Hạo Thiên côn thịt trướng đến càng to và dài đỉnh tại nàng trong huyệt mềm nhỏ. A. À, đẹp quá a. À. Tướng công. Ờ. A. À, nô tỳ lỗ lồn vĩnh viễn chỉ cấp ngươi. A. À, chỉ cấp thân tướng công làm. A. À, tướng công. Nô tỳ yêu ngươi. A. À, nô tỳ tướng công. Thân tướng công. Ờ. Ngươi là nô tỳ. A. À, giỏi quá. Dương vật của ngươi chọc vào nô tỳ sảng khoái. A. À, nô tỳ muốn ngươi. A. À, mỗi ngày làm nô tỳ lỗ lồn. Ờ. Không biết là Lý Phương rất ít khai khẩn huyệt mềm nhanh, hay vẫn là Hạo Thiên dương vật quá thô, Hạo Thiên cảm thấy dương vật của mình bị nàng huyệt mềm nhỏ kẹp quá chặt chẽ, lại để cho Hạo Thiên toàn thân liền giống bị một cổ thoải mái dễ chịu dòng điện thông qua giống như, thực tế vừa nghĩ tới là cùng nữ hoàng tại giao hợp. Hắn thật hưng phấn kêu lối ra, a, à, Phương Nhi, lồn của ngươi tốt ôn hòa, thật chặt ờ, kẹp chặt tướng công dương vật thoải mái cực kỳ. A, à, sớm biết như vậy, làm ngươi là như vậy thoải mái. Ờ. A, à, tướng công. Ờ. Nô tỳ lỗ lồn bé nhỏ tùy thời cho ngươi làm. A, à, ân, chính là như vậy. A, à, dùng sức đỉnh. A, à, mỹ chết nhân gia rồi. A, à, Lý Phương theo nước gợn lung lay, lúc lên lúc xuống khoái động, thỉnh thoảng nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm, nàng như là triệt để giải phóng giống như, mà Hạo Thiên cũng theo nước gợn đông đưa, cao thấp phối hợp Lý Phương khoái động. Chỉ nghe thấy Lý Phương trong huyệt mềm dâm thủy cùng nàng âm thanh rên rỉ phát ra động lòng người thanh âm. A. À, giỏi quá. Ân. Tướng công phu quân. Nô tỳ thân tướng công. Dương vật của ngươi thật thô. A. À, đem nô tỳ tiểu huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A. À, nô tỳ thật thoải mái. Ờ. Ngươi làm được nô tỳ sảng khoái. Nô tỳ mấy năm này sống vô dụng rồi. Vì cái gì không còn sớm điểm làm ngươi? A. À, sảng khoái tướng công. Nô tỳ tốt tướng công. Cảm giác tốt kích thích. A. À, a. À, làm chết nô tỳ. Theo Lý Phương rất động, nàng vậy đối với kiên quyết no đủ núng vú cũng đi theo lắc lư, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được vươn hai tay phủ xoa vậy đối với mỹ nhũ cùng cái kia hai hạt trứng ngạnh núng vú. Đem đang tại khuấy động được toàn thân nhức mỏi xốp giòn ngứa Lý Phương thoải mái dâm khiếu lấy. Lý Phương thỉnh thoảng mãnh lực nâng cao bờ mông lúc lên lúc xuống khuấy động lấy, cách vài cái lại mài vòng vo một hồi, lại tiếp tục rất nhanh rất động mông bự, lại để cho côn thịt tại nàng trong huyệt mềm ra ra vào vào làm lộng lấy. Có khi nàng càng dâm đảng hạ cúi đầu nhìn xem Hạo Thiên côn thịt tại nàng trong huyệt mềm nhỏ ra vào rầm rộ. Lý Phương thân là nữ nhân dâm đảng bản năng, hôm nay đều bị Hạo Thiên côn thịt cho dẫn phát ra, tích lũy tính khát khao làm cho nàng xuân tình bộc phát thỏa thích phát tiết đi ra, mặt mũi tràn đầy vui thích nghênh hợp với Hạo Thiên dương vật mãnh liệt loạn choạng cái mông của nàng, dâm thủy càng giống hồng thủy giống như chảy tới trong bồn tắm. A. À, lỗ lồn sảng khoái ờ. A. À, tướng công. Nô tỳ hoa tâm. Cho ngươi đỉnh thoải mái chết rồi. A. À, rất nhám. Sảng khoái. Ân. Sướng chết ta rồi. Ờ. Nhanh. Lại đến. Nô tỳ muốn côn thịt dùng sức đỉnh. A. À, đúng. Dùng sức nô tỳ huyệt dâm. Ờ. Đau xót ngứa chết rồi. Ân. Lý Phương dùng dập tiếng thở dốc cùng yêu kiều âm thanh rên rỉ nghe vào Hạo Thiên trong tai, giống như âm thanh thiên nhiên giống như làm hắn hưng phấn không thôi, riêng là nhìn mình to và dài côn thịt ở đằng kia xinh đẹp vô cùng nữ hoàng như thiếu nữ giống như chật vật nhanh trong huyệt mềm cắm. Cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất luận cái gì cảm giác chỗ vô pháp so sánh, Hạo Thiên muốn cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân chỗ tha thiết ước mơ. Nhìn xem Lý Phương vốn là thanh thuần xinh đẹp mặt, hôm nay lại hiện ra dâm đảng thỏa mãn bộ dáng, Hơn nữa nàng huyệt mềm nhỏ ép chặt khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại chính mình quy đầu nóng rực dâm thủy, sẵn đến Hạo Thiên côn thịt trướng đến cứng hơn càng thô, hắn ôm Lý Phương liều mình hướng bên trên thẳng rất bờ mông. Lúc này Lý Phương tựa như trước khi chết mãnh lực dãy dụa lấy, chính cô ta tại Hạo Thiên dưới hán khoái động mà vượt khí tiếp không đến hạ khí, trong khe lồng da thịt mềm mại từng đợt co rút nhanh mãnh liệt cắn Hạo Thiên dương vật, lại xông ra một cổ nhiệt năng bị phỏng dâm thủy. A. Tướng công. Nô tỳ lại tiếc. A. Dương vật của ngươi. Chọc vào nô tỳ thật sự sảng khoái. A. Tiếc chết ta rồi. A. Ta thoải mái chết rồi. Có một thời gian ngắn không có bị côn thịt chơi qua cao trào Lý Phương, hôm nay bị Hạo Thiên côn thịt chọc vào dục tình bộc phát, tích lũy năm dâm thủy từng đợt bay thẳng đầu cặp của hắn bên trên. Thân thể mềm mại cũng theo cao trào cảm giác sảng khoái mà rung rẩy ngã vào Hạo Thiên trên người, một cổ dâm thủy phình lên huyệt mềm nhỏ. Cũng dọc theo Hạo Thiên côn thịt nhỏ giọt trong bồn tắm, thiếu chút nữa lại để cho Hạo Thiên nhẫn nhịn không được, khá tốt vừa mới tại Lý Phương trong huyệt mềm tiết đã qua một lần tinh, cho nên lần này Hạo Thiên rất nhanh liền đem xuất tinh xúc động cho nhịn xuống. Sau khi Hạo Thiên gặp Lý Phương đã tiết được kiều nhuyễn vô lực rồi, vì vậy hắn vội vàng viện nàng xuống. Làm cho nàng như chữ to nằm ngửa tại trong bồn tắm, nhìn trước mắt Lý Phương, Hạo Thiên thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì Lý Phương cái kia tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy đặn mềm mại núng vú, phấn hồng sắc núng vú, hơi ám hồng sắc quần vú, bằng phẳng bóng loáng bụng dưới, hãm sâu rốn, màng thầu tựa như mu lồn, thực tế cái kia chỉnh tề mềm mại lông lồn cùng tươi đẹp hồng sắc mép lồn lớn và tiên hồng sắc mép lồn nho nhỏ tăng thêm cái kia hạt hiện lên phấn hồng sắc hòn le. Thấy Hạo Thiên dục diễm dương cao, côn thịt càng là bành trướng tới cực điểm. Hạo Thiên nhịn không được úp sấp Lý Phương trên người, dùng tay không đứng ở trên hai vú của nàng xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn nàng trên vú núng vú, bất tri bất giác Lý Phương lại phát ra vui mừng tiếng hừ lạnh, đồng thời nàng tự động mở rộng hai chân, duỗi tay nắm lấy Hạo Thiên côn thịt, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng lồn. Dùng Hạo Thiên phát trướng đầu cặc lớn tại nàng ướt át nhuận đầy đặn trên mép lồn văng vê động lên. Tại Hạo Thiên quy đầu trà sát động phía dưới, Lý Phương dâm thủy đã tràn lan thành một đầu tiểu khê lưu, Hạo Thiên biết nàng tương đương khát vọng chính mình chạy nhanh đem côn thịt cắm vào nàng huyệt mềm nhỏ, thoải mái nàng bỏ đã lâu huyệt mềm, nhưng Hạo Thiên còn đừng vội mà đem côn thịt cắm vào Lý Phương huyệt mềm nhỏ. Chỉ là dùng tay tại nàng cửa huyệt phủ xoa hòn le. A. Nô tỳ chịu không được á. Ân. Người ta muốn tướng công. Côn thịt nha. A. Nhanh. Nô tỳ huyệt dâm nhỏ. Muốn ca ca côn thịt. Ân. Thân ca ca mau đem dương vật của ngươi. Cho nô tỳ nha. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa lại để cho Lý Phương xuân tình sạch sành sinh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Hạo Thiên côn thịt cắm vào nàng tiểu trong huyệt dâm, nhìn nàng kia tao lãng thấu xương mị thái. Uyển chuyển yêu kiều dâm thanh, Hạo Thiên đã bị nàng dâm mị hấp dẫn kích thích được dục hỏa đằng đốt. Dưới hán côn thịt tăng vọt được lại thô lại vừa cứng. Hạo Thiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Lý Phương đầy đặn, ẩm ướt dính mép lồn, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, sẽ đem quy đầu nhắm ngay Lý Phương huyệt mềm, sau đó hắn về phía trước một cái, côn thịt tự chậm chậm cắm vào Lý Phương cái kia ướt át phi thường trong lỗ lồn, đón lấy Hạo Thiên mãnh lực cắm xuống, tư một tiếng. Hạo Thiên ngay ngắn tráng kiện to lớn ngạnh côn thịt, theo Lý Phương chảy tràn đầy cửa huyệt dâm thủy, rất thuận lợi tự cắm vào nàng lửa nóng trong khe lồn rồi. A. Thật thô. Tướng công côn thịt lại cắm vào trong huyệt dâm rồi. Thật thô a. Đem huyệt dâm nhét tràn đầy. A. Tốt. Nhanh. Nô tỳ tướng công. Nhanh làm nô tỳ a. Nhanh dùng lực làm nô tỳ huyệt dâm. Hạo Thiên đã đem Lý Phương coi như một cái có thể phát tiết chính mình cái kia nhịn không được nóng bỏng dục hỏa, kích thích được hắn điên cuồng dùng đến côn thịt đút vào khởi Lý Phương huyệt mềm, tay cũng dùng sức xoa nắng lấy vú của nàng, sờ lộng lấy nàng cái kia rất tròn phong mập bờ mông. Lý Phương cái kia như xử nữ vừa phá trinh không lâu hẹp hòi chặt chẽ huyệt mềm, đem Hạo Thiên côn thịt kẹp chặt chập choạng ngứa thập phần sảng khoái. Nhất là trong huyệt mềm nhỏ da thịt mềm mại càng chọc vào càng co lại, nóng bỏng như lửa, thật là khiến Hạo Thiên sảng khoái không thôi. Càng làm cho Hạo Thiên thoải mái dùng sức cuồng chọc vào mãnh liệt làm, lại đỉnh quy đầu đến Lý Phương hoa tâm về sau, Hạo Thiên ngay tại trên hoa tâm của nàng xoa lấy vài cái, lại rút thăm được cửa huyệt mài tới mài lui, sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng. Lý Phương không ngừng rên rỉ, đồng thời như dâm đảng kỹ nữ tựa như phóng đảng uốn éo dao động khởi bờ mông, tốt đón ý nói hồ Hạo Thiên cường mà hữu lực trùng kích, mà Hạo Thiên cũng dùng eo lực, lại để cho dương vật của mình tại nàng trong huyệt mềm nhỏ cao thấp tả hữu cùng cắm. Ngươi làm sảng khoái lồn của ngươi thật chặt. Kẹp chặt tướng công thoải mái chết rồi. Như là trời sinh tao lãng dâm đảng Lý Phương, bị Hạo Thiên côn thịt làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung hoang, toàn bộ đầy đặn bờ mông như cái sàn đồng dạng dán ghế sofa dao động không ngừng, ấm ướt huyệt mềm cũng siết chặt buông lỏng hấp cắn Hạo Thiên quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu không ngừng. Đón lấy Hạo Thiên đem Lý Phương hai chân nâng lên, quấy rầy tại eo của mình trên lưng, lại để cho lồn của nàng càng hình đột xuất lần lượt dương vật của mình chọc vào làm. Mà Lý Phương cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Hạo Thiên phần lưng, thân thể mềm mại sóng được thẳng uốn éo, mông ngọc cao thẳng bên trên ném. Cùng uốn éo nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào tốc độ. Nghe được Lý Phương dâm đãng tiếng kêu, không khỏi sử Hạo Thiên thỏa thích đung đưa bờ mông, lại để cho côn thịt tại nàng trong huyệt mềm nhỏ không ngừng đút vào, mà ở Hạo Thiên dưới thân Lý Phương cũng cố gắng vặn vẹo rất vương thẳng cái mông của nàng, vui sướng kêu. Theo nàng mị nhãn vui sướng nửa khép cùng dồn dập tiếng thở gấp ở bên trong. Hạo Thiên biết Lý Phương nội tâm hưng phấn cùng kích động. Lý Phương khuôn mặt cùng thân thể mềm mại đều run rẩy không ngừng, hai tay ôm chặt Hạo Thiên phần lưng, mãnh liệt bày biện cái mông của nàng tới đón gom góp lấy Hạo Thiên côn thịt đối với nàng huyệt mềm nhỏ vô tình đút vào, sẵn đến hắn càng ra sức đút vào, mỗi một lần đều muốn đầu cặc của mình mài tại Lý Phương trên hoa tâm chuyển. Sử dịch nhờn của nàng không ngừng ra bên ngoài lưu. Lý Phương không ngừng nâng lên bờ mông, lại để cho Hạo Thiên côn thịt càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm lỗ lồn, mà nàng nóng trực dâm thủy không ngừng tưới vào Hạo Thiên trên mặt đầu cạch, cùng trên mặt nàng lộ ra cái kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Hạo Thiên cảm thấy đã hưng phấn, lại kiêu ngạo. Côn thịt cũng thì càng hung ác ở Lý Phương trong khe lồn cắm. Lý Phương bị Hạo Thiên làm đổ mồ hôi đầm đìa, lay động bờ mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, huyệt dâm càng chặt nhanh kẹp lấy Hạo Thiên côn thịt không ngừng lắc lắc, sâu trong tử cung một cổ dâm thủy chiếu vào hắn huyết hồng trên mặt đầu cạch, trước mấy lần kinh nghiệm lại để cho Hạo Thiên biết đây là Lý Phương cao trào điềm báo. Vì vậy hắn càng là ra sức làm lấy. Thân ca ca tướng công. Nô tỳ nhanh ném đi. Nô tỳ vừa muốn tiết. Nhanh dùng lực, dùng sức làm. Nô tỳ tiểu oan gia. Nô tỳ vừa muốn tiết cho ngươi rồi. Chịu không được á. Nhanh, dùng sức. Nhanh dùng lực chọc vào. Nghe được Lý Phương về sau, Hạo Thiên như một chỉ đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết toàn thân lực lượng. Mà Lý Phương cũng hai tay liều mạng ôm Hạo Thiên cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là đột xuất nghênh hướng dương vật của hắn, thân thể mềm mại cũng gấp gấp rút nhún và run rẩy. Sâu trong khe lồn càng rung động mút lấy, liên tục tiết ra đại cổ dâm thủy. Tại Hạo Thiên liên tục đút vào xuống, Lý Phương huyệt mềm nhỏ cũng sảng khoái không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy do huyệt mềm của nàng dọc theo mép lồn ra bên ngoài phun đầy. Theo màu mỡ bờ mông hướng phía dưới chảy đến trong ao. Hạo Thiên đem chưa xuất tinh côn thịt rút ra Lý Phương có chút sưng đỏ huyệt mềm, chỉ thấy một cổ hơi mờ dâm dịch theo nàng trong huyệt mềm nhỏ chảy ra, xem ra Hạo Thiên côn thịt sử bề ngoài trinh thục Lý Phương, đáng kể, thời gian dài tính khát khao đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng biến thành tao lãng vô cùng nữ nhân dâm đảng. Hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng Hạo Thiên túng dục cùng hoang. Nhìn xem Lý Phương ngọc thể da thịt mềm mại khẽ rung, mị nhãn nhắm lại bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này tao dâm lộ ra, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, thực tế nàng tuyết trắng mập lông mông ngọc theo chính mình chọc vào làm cho lắc lư lấy, cao ngất non mềm núng vú tại trước mắt hắn loạn choạng, càng là sử Hạo Thiên hồn phi phách tán. Dục hỏa nóng bỏng sốt cao lấy. Vì đền bù Lý Phương tính khát khao, Cũng vì nàng mê người thân thể, Hạo Thiên cố nén xuất tinh khoái cảm, đem côn thịt lại lần nữa cắm vào Lý Phương mập mạp trong huyệt mềm nhỏ, dùng sức ở nàng kiều mị mê người trên nhục thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng chọc vào lộng lấy. Hạo Thiên dùng sức ôm sát Lý Phương, điên cuồng dùng đến côn thịt làm lấy huyệt mềm của nàng, mà Lý Phương giống như xà giống như chăm chú quấn quýt lấy Hạo Thiên toàn thân, phần bụng bởi vì sảng khoái mà hướng dơ lên lên, sử huyệt mềm co rút co lại thu lấy. Lại để cho Hạo Thiên côn thịt thoải mái hơn tráng kiện dài rộng ở trong khe lồn nàng thật sâu nhẹ nhàng, ấp cấp thời gian dần qua đút vào. Trong phòng không ngừng hướng về Lý Phương kiều mị tao đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra, nước động, thanh âm, trên đời này nhất động lòng người dâm đãng hòa âm, lại để cho Hạo Thiên càng không sợ dùng đến côn thịt đảo chọc vào rất đỉnh, cùng nóng ruột trừu. Nghiêng nhập thẳng ra mãnh liệt cắm Lý Phương huyệt mềm, thẳng làm được nàng mép lồn như con trai ngậm hạt châu, hoa tâm cũng bị Hạo Thiên đính đến sóng thịt thẳng rung. Khiến cho Lý Phương lắc mông bày eo, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa lấy, nàng lần nữa tiếp thời điểm, Hạo Thiên cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, trong huyệt dâm miệng tử cung sâu sắc trương ra, đem Hạo Thiên toàn bộ đầu cặc lớn thoáng một phát múc ở, chăm chú không phóng, lại thời gian dần qua thả ra. Liên tục không ngừng, lại để cho Hạo Thiên vội vàng đình chỉ đút vào, hưởng thụ lấy đầu cặc lớn bị Lý Phương hoa tâm hút khoái cảm. A. Nô tỳ tốt tướng công. A. Người ta thoải mái chết rồi. Ờ. Tiếc chết nô tỳ rồi. Ờ. Thân ca ca cung thịt. Làm nô tỳ thoải mái chết rồi. Lý Phương toàn thân run rẩy, hạ thân dốc sức liều mạng hướng lên rất, kẹp lấy Hạo Thiên bờ mông song co rút nhanh mãnh liệt kẹp. Huyệt mềm ở chỗ sâu trong phúng ra một cổ nóng bỏng dâm thủy chiếu vào Hạo Thiên trên mặt đầu cặc, trong khe lồn da thịt mềm mại thịt lại càng không đoạn co rút lại, đem Hạo Thiên dương vật nhốt chặt. Lỗ lồn hoa tâm cũng không ngừng mút lấy đầu cặc của hắn, lại để cho Hạo Thiên tê dại không thôi, côn thịt trướng đến càng vừa thô vừa to ở trong khe lồn nàng nhảy dựng thổi mạnh nàng da thịt mềm mại, Hạo Thiên biết mình cũng nhanh xuất tinh, vì vậy hắn đối với Lý Phương nói, ờ, Phương Nhi. A. A. Ta cũng nhịn không được nữa rồi. A. Sắp bắn cho tốt ngươi rồi. Ta. Ờ. Tốt. Sảng khoái. A. Nhanh. Tướng công. Ờ. Nô tỳ tốt tướng công. Ân. Nhanh bắn cho nô tỳ. A. Mau đem ngươi tinh trùng. Ờ. Toàn bộ bắn vào nô tỳ trong huyệt dâm. A. Lại để cho nô tỳ lỗ lồn bé nhỏ. Ăn ngươi tinh trùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 364. Nghe xong Hạo Thiên nhanh xuất tinh, Lý Phương vội vàng dùng huyệt mềm dùng sức kẹp lấy Hạo Thiên dương vật, càng sống được vặn eo lắc mông tới nghênh hợp hắn, mà Hạo Thiên cũng lại hung hăng đâm nàng mấy chục cái về sau. Nhịn không được côn thịt truyền đến tê dại cảm giác. Vì vậy hắn hòa với Lý Phương một cổ dâm thủy phun tại chính mình cái kia trên đầu cặc lớn tê dại, mà miệng tử cung lại khẽ hấp một mút trong khoái cảm, cũng sảng khoái tinh quang buông lỏng, côn thịt nhổ ra một cổ mạnh mẽ tinh dịch, toàn bộ bắn vào Lý Phương trong hoa tâm, Hạo Thiên vừa vội lại đậm đặc tinh dịch. Như mũi tên bắn về phía Lý Phương lỗ lồn trong hoa tâm, Lý Phương cũng bị Hạo Thiên cái này cổ lửa nóng tinh dịch bỗng đến thân thể mềm mại lại run. Mông bự lại vung lại tiết một lần, trong cái miệng nhỏ nhắn thì thào kêu lên, a, nóng quá nha. Bắn nô tỳ nhịn không được. Vừa muốn tiết cho côn thịt thân tướng công. Ờ. Tiết. A. Lại tiết. A. Tốt tướng công. Nô tỳ chưa từng có như vậy thoải mái qua. A. Nô tỳ yêu chết dương vật của ngươi rồi. Ờ. Thực sự thoải mái chết rồi. A. Hai cổ tinh dịch tại Lý Phương trong khe lồn giúp nhau kích động lấy, bọn hắn tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều đang run rẩy lấy, cái loại này sảng khoái thật sự là sướng được đến khó có thể hình dung. Đợi đến lúc Lý Phương dần dần thở bình thường lại, không hề run lúc, Hạo Thiên mới từ thân thể của nàng bên trên bò, nhìn xem Lý Phương toàn thân da thịt trắng nõn trong lộ ra hoa hồng đỏ màu sắc. Nhũ phong đầy đặn cao thẳng, núm vú đỏ tươi hướng lên có chút vểnh lên nâng cao, thon dài eo thon chỉ kham một nắm. Mập mạp bờ mông hướng phía sau nàng cao cao đột xuất lấy, lỗ lồn cao ngất nhiều thịt, mép lồn mặt hồng hào, đen nhánh lông lồn xem đều như vậy gợi cảm mê người, nhất là Lý Phương trong huyệt mềm nhỏ còn không ngừng chảy ra hạo thiên tinh dịch, hạo thiên thật sự là cảm động cho là mình không biết là cái kia đến phúc khí. Nhìn xem Lý Phương thật sự mệt mỏi chịu không được, hạo thiên có chút đau lòng, hắn chính muốn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lúc này, hạ thân truyền đến một hồi cảm giác sảng khoái, hạo thiên xem tiếp đi, lần đầu tiên chứng kiến là một bộ đầy đặn bờ mông, mặc một bộ nhỏ hẹp phấn hồng sắc đồ lót, chăm chú bao vây lấy chính giữa nhô lên huyệt mềm. Trong huyệt mềm gian hãm sâu thành một cái khe, trên quần lót dâm thủy dấu khiến cho hạo thiên có thể nhìn rõ ràng Lý Phương huyệt mềm phấn hồng khe hở. Nguyên lai là Lý Phương chính dạng chân ở hạo thiên trên người, múc lấy hạo thiên dương vật, lại để cho hạo thiên một mảnh lửa nóng, thật không nghĩ tới trải qua mình mở phát Lý Phương, vậy mà như vậy dâm đảng, chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn xem Lý Phương một tay nắm lấy con cạch của mình, không ngừng lúc nhanh lúc chậm khoái động lấy. Một bên dùng đến cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy dương vật của mình múc lấy, nàng không ngừng dùng đầu lưỡi nhẹ múc lấy chính mình trên mặt đầu cạch mã nhãn, lại dùng miệng đem chính mình toàn bộ quy đầu múc ở. Phương Nhi. Miệng của ngươi thật nóng quá. Liếm lấy tướng công thật thoải mái Phương Nhi. Lại dùng lực chút ít. Hạo Thiên côn thịt bị Lý Phương liếm lấy hữu tô hữu ma, lại hưng phấn tăng vọt có chút ít, mà Lý Phương cũng đang nghe Hạo Thiên về sau, ngẩng đầu đối với hắn hồi dâm đãng cười mà quyến rũ, sau đó lại nắm Hạo Thiên côn thịt. Đồng thời gãy gãy nàng tán loạn tóc sau tự cúi đầu thè lưỡi ra liếm, lần này nàng trước theo Hạo Thiên hòn giái liếm lên. Sau đó một tấc bú liếm lấy hắn côn thịt gốc, cuối cùng nàng mới mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại đem Hạo Thiên côn thịt ngậm đi vào, bắt đầu có quy luật hấp mút, sẵn đến Hạo Thiên không thể không đem côn thịt hướng nàng trong cái miệng nhỏ nhắn rứt, làm cho côn thịt có thế càng thâm nhập cắm vào trong miệng của nàng. Phương Nhi. Ngươi hấp được tướng công sảng khoái. Quá tuyệt vời. Hấp được tướng công côn thịt sảng khoái. Đúng. Phương Nhi. Dùng sức ngậm chặt. Đúng. Chính là như vậy. Dùng sức. Đúng. Mãnh liệt khoái cảm lại để cho Hạo Thiên thoải mái đến nhanh chịu không nổi, vì vậy hắn không thể không chuyển di chú ý lực. Hạo Thiên thò tay đem Lý Phương đầy đặn bờ mông vịn hướng mặt của mình, cẩn thận thưởng thức nàng mê người huyệt mềm, nhìn xem Lý Phương sớm đã bị dâm thủy làm cho ẩm ướt trên quần lót ấn ra no đủ mu lồn. Hạo Thiên vuốt ve nàng bởi vì hưng phấn mà chảy ra dâm thủy thấm ướt chính giữa cái kia khe hở, phấn hồng huyệt mềm khe hở lại để cho Hạo Thiên nhịn không được cách Lý Phương đồ lót liếm láp cái kia khe hẹp. Lý Phương một bên ngậm lấy Hạo Thiên dương vật, một bên thoải mái hừ nhẹ lấy. Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo ra Lý Phương đã bị thủy triều tràn lan đồ lót, chỉ thấy Lý Phương dưới bụng ngược lại hình tam giác lông lồn như tơ nhung giống như phân bố tại trên mặt mu lồn, non hồng khe thịt nhỏ trong phát ra đặc dính dâm thủy, ướt đẫm cái kia kiện đồ lót, cũng ướt đẫm Lý Phương lông lồn, tung bay lấy dâm đãng khí tức. Cũng bởi vì hai người là hiện lên lẫn nhau điên đảo 6-9 tư thế, cho nên Lý Phương hai chân mở rộng ra, cấu thành một bức dâm mỹ cảnh tượng. Theo màu đen lông lồn, phấn hồng khe thịt nho nhỏ, tại Hạo Thiên trong mắt thật sự là đẹp không sao tả xiết, mà nàng có chút mở ra lỗ lồn như là tại đối với Hạo Thiên nỉ non lời nói nhỏ nhẹ lấy, hai mảnh cánh hoa tựa như mép lồn, càng tại Lý Phương tình dục không bị cản trở phía dưới, đã bành căng căng tách ra thành tươi đẹp hồng sắc. Huyệt mềm khẩu càng bài tiết ra nàng vui mừng dâm thủy. Hạo Thiên dùng ngón tay tại Lý Phương dưới háng huyệt mềm vỗ về chơi đùa lấy. Nhất là cái kia hai mảnh trướng được phì phì dày đặc mép lồn nho nhỏ, càng là Hạo Thiên đặc biệt vuốt ve địa phương, đón lấy hắn dùng ngón trỏ tại Lý Phương huyệt mềm cửa vào nhẹ nhàng trêu chọc lấy, chỉ chốc lát. Tự lại để cho Lý Phương huyệt mềm chảy ra hâm nóng hơi mờ chất nhầy, lại để cho Hạo Thiên ngón tay dính đầy Lý Phương dâm đãng chất lỏng. Ngứa quá Tướng công. Nhanh. Nô tỳ huyệt dâm ngứa ngứa Nô tỳ chịu không được. Nghe được Lý Phương về sau, Hạo Thiên sờ văn vê huyệt mềm động tác cũng cải thành nhẹ nhàng gãy gãy chọc vào làm cho, khiến cho Lý Phương như một chỉ động dục chó cái chảy càng nhiều nửa dâm thủy đi ra, gãi ngứa khó nại nàng ghé vào Hạo Thiên trên người, bụng dưới xuống, sử Hạo Thiên ngón tay có thế càng thâm nhập huyệt mềm của nàng ở bên trong. A, à, nô tỳ tướng công. Nhanh. Ân. Nô tỳ lỗ lồn ngư ngứa. Ờ. Nô tỳ chịu không được. A, à, van cầu ngươi. Nhanh chọc vào nô tỳ huyệt dâm a. Ờ. Lý Phương vong tình bắt lấy Hạo Thiên côn thịt khuấy động lấy, trong cơ thể dục hỏa hoàn toàn thiêu đốt lên, khiến cho vốn là nhã nhặn lịch sự nàng trở nên như khát khao dâm đảng dâm phụ giống như, trong khe lồn dâm thủy cũng theo ngón tay chọc vào làm cho mà cuồng tiết lấy. A. À, chịu không được. Ờ. Tướng công. Nô tỳ thật thoải mái ờ. A. À, nhanh. Nhanh lên. Ân. Bên trái. Đúng. Ờ. Tự chính là. A. À, mỹ chết nhân gia rồi. A. À, nô tỳ muốn sướng chết. Ờ. Đóng lấy Hạo Thiên đem trọn cái mặt dán tại Lý Phương huyệt mềm bên trên liếm láp nàng cái kia màu mỡ mép lồn, sau đó hắn dùng đầu lưỡi căng ra Lý Phương huyệt mềm cái kia khe hở, dùng đầu lưỡi trêu chọc, thè lưỡi ra liếm, mút vào Lý Phương vậy đáng yêu hòn le, cái này không chỉ có lại để cho Lý Phương vặn vẹo, càng khiến nàng kẹp chặt đùi. Kẹp lấy Hạo Thiên lỗ tai, đem mềm mại ẩm ướt huyệt mềm kề sát tại trên cái miệng của hắn. A. A. Tướng công. Ờ. Ngư ngứa ờ. A. À, nô tỳ huyệt dâm ngư ngứa ờ. Ân. Nhanh. Nô tỳ muốn ngươi làm. Ờ. Ngứa chết ta rồi. Lý Phương nhịn không được dâm khiếu sau khi, lại nắm Hạo Thiên côn thịt như thè lưỡi ra liếm kem cây tựa như cao thấp liếm láp, càng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp Hạo Thiên quy đầu, cuối cùng mới lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy con cặc của hắn cao thấp khuấy động. Hạo Thiên đối với Lý Phương cái kia chính phun lấy nhiệt khí ẩm ướt nút nít huyệt mềm, một cổ dâm mỹ hương vị đầy tràn miệng của hắn, con mắt nhìn xem Lý Phương mê người huyệt dâm, dương vật tại nàng ôn hòa trong miệng hưởng thụ lấy nhất săn sóc phục vụ quả thực thoải mái ngây người. Lý Phương dâm thủy không ngừng theo trong huyệt mềm chảy ra, chẳng những trơn mép lồn nàng, càng làm cho Hạo Thiên trên mặt dính đầy rồi, tại Lý Phương không ngừng rên rỉ cùng run rẩy ở bên trong, Hạo Thiên dùng miệng môi hàm mút cái kia màu mỡ mép lồn, nhổ ra đầu lưỡi liếm mút hấp cắn cái kia khỏa âm hạch nhỏ. Lại thỉnh thoảng đem đầu lưỡi cắm vào huyệt mềm của nàng ở bên trong liếm láp lấy. Hạo Thiên không ngừng cố gắng càng làm mặt để sát vào Lý Phương đầy đặn bờ mông, duỗi ra linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng liếm láp nàng non mịn phấn bạch bờ mông, cái mũi cũng mài tại nàng bờ mông tuyết non da thịt xoa lấy, tay đã ở Lý Phương trên mặt lỗ đít vuốt ve, sau đó lại dùng đầu lưỡi cùng cái mũi đi sờ lộng lấy. Như vậy ngượng nghịu kích lại để cho Lý Phương nhịn không được hai chân phát run lấy, tiểu mập huyệt không ngừng như tiết hồng giống như chảy ra từng đợt dâm thủy, một cổ nhơ nhớp dâm thủy, ẩm ướt dinh dính cùng phun Hạo Thiên trong miệng. A. A. Sảng khoái. Ờ. Nô tỳ tướng công. Ân. Nô tỳ thân tướng công. Hảo ca ca. Nô tỳ thật thoải mái. Ân. Đẹp quá ờ. A. À, nhanh lại dùng lực thè lưỡi ra liếm. A. À, thoải mái chết rồi. Lý Phương kiều mị rên rỉ âm thanh rên rỉ thanh âm, lại để cho đêm khuya yên tĩnh gian phòng lập tức tràn đầy dâm loạn khí tức, đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển nàng, càng nắm thật chặt Hạo Thiên trướng đến to và dài côn thịt, lè lưỡi tự vong tình thè lưỡi ra liếm hôn. Lại để cho Hạo Thiên cả chi mất thăng bằng chọc vào đâm tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn quy đầu chảy ra trong suốt chất lỏng đến. A. À, tướng công. Nô tỳ lỗ lồn sảng khoái ờ. A. À, dùng sức. Sâu hơn một điểm. Nhanh. A. À, nô tỳ sảng khoái ờ. A. À, nô tỳ lỗ lồn thoải mái chết rồi. A. À, đau xót ngứa chết rồi. Ân. Nô tỳ muốn côn thịt làm. A. À, người ta muốn tướng công côn thịt làm. Sau khi nói xong, Lý Phương phi thân nằm vật xuống ở trên, dùng ngón tay tách ra nàng huyệt mềm bên trên mép lồn, đồng thời tận khả năng mở ra hai chân nói, đến đây đi. Tướng công. Nhanh. Mau tới hung hăng dùng dương vật của ngươi chọc vào nô tỳ lỗ lồn a. Hạo Thiên nhìn xem mở ra đùi chờ đợi mình Lý Phương, dài nhỏ mà sáng mềm mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, cao quý khêu gợi lúng đồng tiền đẹp tràn đầy khát vọng cùng hạnh phúc chờ đợi, cao ngất cặp vú đầy đặn đứng sững ở trắng nõn non miệng trước ngực, hai khỏa phấn hồng sắc núm vú kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Eo nhỏ nhắn phối hợp đầy đặn hình cầu vểnh lên bờ mông, bụng dưới bằng phẳng, đường cong lả lướt làn da trắng nõn trơn, cùng nàng rất tròn hai chân mở ra thành V chữ hình, tại hình chữ V đỉnh phong là phần khởi chính là màu mỡ mu lồn. Hạo Thiên quỳ gối Lý Phương dang rộng ra giữa hai chân nắm dương vật của mình, dùng trên mặt đầu cặc hạ ma sát lấy Lý Phương huyệt mềm bên trên khe hở, lại để cho trong khe lồn nàng dâm thủy không ngừng gia tăng, tiếng rên rỉ càng làm cho cả cái gian phòng đều tràn đầy dâm quế khí tức, đón lấy hắn dùng đỉnh quy đầu khai Lý Phương mép lồn nho nhỏ. Lấy dịch nhờn của nàng trơn, vừa dùng lực, tư, một tiếng, tự làm tiếng hơn phân nửa căng, Hạo Thiên tiếp tục hướng trước nhún. Mà Lý Phương tắc thì nhú đứng người dậy hướng lên đón ý nói hùa, thoáng cái Hạo Thiên côn thịt tự thật sâu thẳng đến hoa tâm của nàng. A, tướng công, chọc vào nô tỳ thật to ờ. A, thật thoải mái, đội lên người ta hoa tâm rồi. Ân, trướng chết ta rồi. A, nô tỳ tướng công. Ờ, nô tỳ hư hết rồi ờ. Ờ. Tướng công côn thịt, đem nô tỳ chống đỡ chết rồi. Đương Hạo Thiên côn thịt toàn bộ cắm vào Lý Phương trong huyệt mềm lúc, hắn cảm thấy côn thịt bị một tầng ôn hòa ấm da thịt mềm mại cho bao lấy, cái loại này thật chặt tốt chật vật, lại cảm giác thoải mái, là hắn không cách nào hình dung, tuy đã chơi qua rất nhiều lần rồi, nhưng này loại cảm động hay vẫn là không cách nào hình dung. Hạo Thiên chuyển động bờ mông, sử đầu cặc của mình tại Lý Phương trong huyệt mềm nhỏ cũng đi theo như ốc vít giống như xoay tròn. A. Ờ. Thật thoải mái ờ. A. Tướng công, ngươi mài đến nô tỳ thoải mái cực kỳ. Ân, nô tỳ huyệt dâm cho dương vật của ngươi. Ờ. Mài lại chập choạng, lại xốp giòn. A. Sướng chết nô tỳ rồi. Ờ. Lý Phương huyệt mềm chăm chú bao lấy Hạo Thiên côn thịt, lại để cho Hạo Thiên côn thịt càng thêm sung huyết trướng đại. Hạo Thiên tiếp tục xoay quanh cọ sát lấy nàng trong huyệt mềm hoa tâm, đồng thời dùng đầu lưỡi kích thích lấy Lý Phương nhảy lên núm vú, nhìn xem nàng lông mày thâm tỏa mất hồn bộ dạng. Hạo Thiên thập phần có cảm giác thành tựu. Cũng khai thủy mạn mạn đút vào khởi huyệt mềm của nàng. A. Tướng công. Ờ. Tướng công. Ân. Nhanh dùng lực chọc vào nô tỳ huyệt dâm. Ờ. Dùng sức nô tỳ a. A. Nô tỳ muốn tướng công côn thịt dùng sức chọc vào. A. Nhanh làm chết nô tỳ. Ờ. Nô tỳ huyệt dâm cần tướng công côn thịt chọc vào. Lý Phương vừa nói vừa liều mình hướng bên trên vương thẳng bờ mông, nghênh hợp với Hạo Thiên trùng kích, mà Hạo Thiên cũng hai tay một mực bắt lấy nàng cặp vú đầy đặn xoa xoa đầu vú nàng. Há mồm ngậm lấy Lý Phương gắn gượng núm vú, dùng sức mút lấy, càng ra sức không ngừng cắm huyệt mềm của nàng. Hạo Thiên nhìn qua tại Lý Phương trong huyệt mềm một vào một ra dính ánh sáng dâm thủy côn thịt, càng thêm nhanh đến đút vào huyệt mềm của nàng, mỗi một lần cắm vào đều là sâu như vậy, khiến cho hai người trần trụi kết hợp cùng một chỗ bộ phận sinh dục va chạm ba tâm thanh tại trong phòng khách hẳn xoáy lấy. Tăng thêm Lý Phương trong huyệt mềm dâm thủy, nước động, thanh âm, càng làm cho gian phòng có vô hạn xuân sắc. Lý Phương tóc dài lăn loạn tán trên giường, trước ngực cặp vú đầy đặn cũng bởi vì Hạo Thiên đút vào lực lượng mà lên hạ lắc lư lấy, chặt khít trong huyệt mềm da thịt mềm mại cùng lấy dâm thủy chăm chú bọc lấy dương vật của hắn nhúc nhích lấy, ngượng nghịu kích được Hạo Thiên trong lòng tính dục càng thêm tràn đầy. Cũng càng nhịn không được tăng thêm tốc độ cắm Lý Phương huyệt mềm. A. Phương Nhi. Ân. Huyệt mềm của ngươi thật chặt a. Ờ. Kẹp chặt tướng công sảng khoái. Ân. Hạo Thiên kêu lên. A. Tướng công. Không phải nô tỳ huyệt dâm nhanh. A. Là dương vật của ngươi đại. A. Tướng công côn thịt chọc vào nô tỳ thoải mái chết rồi. A. Nhanh. Lại dùng lực nô tỳ. Ờ. Đúng. Dùng sức đỉnh. A. Lại để cho nô tỳ huyệt dâm sướng chết. A. Nô tỳ huyệt dâm cho tướng công làm tốt lắm thoải mái. Sảng khoái a. A. Lý Phương không ngừng dâm khiếu rên rỉ lấy, trong huyệt mềm dâm thủy đã tràn lan, nhìn xem nàng sảng đến mị nhãn tế mị, môi anh đào run rẩy, thân thể mềm mại run rẩy, Hạo Thiên không nghĩ tới dương vật của mình hội có năng lực đem nữ nhân khô thành bộ dáng này, thực tế trước mắt hắn làm là xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Kiều nộn ước ác đích đương triều nữ hoàng. Nhìn xem mặt hàm xuân, Kiều thở hổn hển dâm đẳng bộ dáng Lý Phương, Hạo Thiên càng là thay đổi rất nhanh chọc vào lộng lấy, liều mình kẹp chặt bờ mông dùng sức đút vào lồn của nàng, từng cái thẳng đảo tiếng hoa tâm của nàng, sử trong khe lồn nàng dâm thủy không ngừng mãnh liệt tiết ra, một hồi liên tiếp tiết không ngừng. Hạo Thiên càng làm càng mạnh mẽ, xì xì âm thanh cùng Lý Phương Kiều hừ dâm khiếu trong phòng ngủ tiếng vọng lấy, cái này dâm đảng duyên dáng gọi to, càng kích thích được Hạo Thiên bạo phát nguyên thủy giả tính, không bao giờ nữa quản Lý Phương huyệt mềm phải chăng chịu được, không hề thương tiếc mà liều mệnh đút vào. Mà Lý Phương cũng ôm chặt lấy Hạo Thiên thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ giống như tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng hổi vô cùng, nàng rất nhũ ném mông nghênh hướng Hạo Thiên mỗi một lần cuồng chọc vào. A. Tốt. Tướng công. Ân. Dùng sức. A. Phương Nhi nhanh bị ngươi làm chết khô. Ờ. Thân tướng công. Ờ. Nô tỳ sảng khoái a. A. Nô tỳ cho ngươi làm chết khô. A. Tướng công. Làm nô tỳ. A. Lại. Lại tiếc. A. Làm chết ta rồi. Ờ. Nô tỳ tiếc. Tiếc cho tướng công rồi. A. Một cổ nóng hổi dâm thủy theo Lý Phương tử cung bay thẳng mà ra, bỗng đến Hạo Thiên quy đầu cũng thoải mái không thôi. Vì vậy Hạo Thiên ác hơn trừ mãnh liệt làm, quy đầu như như mưa rơi đỉnh lấy Lý Phương hoa tâm, chỉ làm được nàng mặt như xuân, mị nhãn như tơ, tử quang ở bên trong hoa tâm lúc mở lúc đóng nhúc nhích. Dâm thủy không ngừng do nàng huyệt mềm nhỏ chảy ra, hai tay ôm chặt Hạo Thiên, bờ mông rất tiễn đưa, nghênh hợp với hắn đút vào. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạo Thiên cảm giác dương vật của mình bị Lý Phương trong huyệt dâm nóng rực da thịt mềm mại chăm chú nhốt chặt. Quy đầu càng bị Lý Phương miệng tử cung cắn mãnh liệt hấp mãnh liệt mút, lại để cho hắn tư vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đạt tới sau khi cao triều, Lý Phương thân hình cuồng liệt địa run rẩy, hai tay chết nhanh ôm ấp lấy Hạo Thiên bối, hiếp mị nhãn, hưởng thụ lấy xuất tinh khoái cảm, mà Hạo Thiên cũng thuận thế nằm ở Lý Phương trên người, hưởng thụ lấy nàng hoa tâm khẽ trương khẽ hợp mút lấy đầu cặc của mình tê dại đau xót ngứa cảm giác. Hạo Thiên cùng Lý Phương hai người nằm ở trên giường bên trên, dồn dập thở hào hển, lẳng lặng nhấm nháp lấy cái này kích động sau mỹ diệu tư vị, điên cuồng náo loạn nửa đêm về sau, Hạo Thiên cùng Lý Phương mới ôm nhau ngủ, vốn án lấy Hạo Thiên tính tình, chỉ sợ nếu tới một lần, chỉ là cân nhắc đến Lý Phương thân thể nàng nhu nhược. Chịu không được thời gian dài dày vò, cũng đành phải thôi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 365. Tử Cấm Thành, Đoan Mục gia với tư cách Hoa Hạ đế quốc theo thành lập đất nước đến nay tự tồn tại một trong tứ đại thế gia, có thể nói là lực ảnh hưởng cực lớn, hơn nữa cái này tứ đại thế gia tổ tiên đều là khai quốc người có công lớn, cho nên triều đình mấy lần muốn diệt trừ cái này tứ đại thế gia, nhưng là đều không có tìm được lấy cớ. Mà cái này tứ đại thế gia cũng hiểu được dấu tài, chúng theo không tham dự triều đình chính sự, chỉ là tiến hành một ít buôn bán hoạt động, nhiều năm như vậy xuống, có thể nói cái này tứ đại thế gia tích lũy tài phú đủ để phú khả địch quốc rồi. Đoan Mục gia với tư cách tứ đại thế gia đứng đầu, tích lũy tài phú cũng biết có bao nhiêu, nhưng là Đoan Mục gia nhân khẩu thủy chung không vượng, chuyện đến Đoan Mục Tuấn gia Đoan Mục Triệt thế hệ này tựu là con một mấy đời, Đoan Mục Triệt có lưỡng tử một nữ, theo thứ tự là con trai trưởng Đoan Mục Thành, thứ nữ Đoan Mục Phượng Nghi. Con thứ ba Đoan Mục Vũ, Đoan Mục Thành chính là Đoan Mục Tuấn phụ thân, cưới 7 cái thê thiếp, sinh ra một đứa con tam nữ, trong đó trưởng nữ Đoan Mục Anh, thứ nữ Đoan Mục Phượng, con thứ ba Đoan Mục Tuấn, tứ nữ Đoan Mục Trinh, mà Đoan Mục Tuấn thúc phụ Đoan Mục Vũ lấy 3 thê thiếp, sinh một trai một gái, nhi tử Đoan Mục Khải, con gái Đoan Mục Phương. Đoan Mục gia vẫn luôn là tuân theo con trai trưởng cháu ruột kế thừa gia nghiệp truyền thống. Bởi vậy Đoan Mục Triệt một mực trông nom việc nhà nghiệp giao cho Đoan Mục Thành quản lý, Đoan Mục Vũ cơ bản không thể tham dự, không ngờ năm trước Đoan Mục Thành bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, buông tay tay đi, lưu lại to như vậy gia sản. Đoan Mục Tuấn với tư cách cháu ruột tại Đoan Mục Triệt chỉ điểm thụ ý cùng 7 cái mẫu thân phụ trợ phía dưới quản lý Đoan Mục gia sản nghiệp, mà lúc này đây, Đoan Mục Vũ một mực không cam lòng ca ca của mình kế thừa gia nghiệp, tại Đoan Mục Thành qua đời thời điểm, hắn tự chứng kiến chính mình kế thừa gia nghiệp hy vọng. Bởi vậy cái này 1-2 năm đến, thừa dịp Đoan Mục Triệt thân thể không tốt, khó coi, Đoan Mục Tuấn bọn hắn cô nhi quả mẫu, hắn không ngừng khống chế ăn mòn lấy Đoan Mục gia sản. Hơn 3 tháng trước khi, Đoan Mục gia nổi bật biến cố, vốn là Đoan Mục Tuấn đột nhiên ly khai gia ra ngoài, không biết tung tích, lập tức Đoan Mục Triệt đột nhiên trúng gió, không tới 3 ngày thời gian, hắn liền buông tay nhân gian, toàn bộ Đoan Mục gia cao thấp vô cùng đau xót gần chết. Mà lo lắng nhất hay vẫn là Đoan Mục Thành lưu lại cô nhi quả mẫu nhóm, bởi vì trong nhà duy nhất nam đinh Đoan Mục Tuấn không biết tung tích, mà Đoan Mục Vũ thừa dịp Đoan Mục Triệt mất, trở nên càng thêm càng rỡ, làm tầm trọng thêm buộc chính mình 7 cái chị dâu giao ra Đoan Mục gia sở hữu tài chính bách khoa toàn thư. Đặc biệt là Đoan Mục gia chủ con dấu, ai đạt được cái này con dấu, cái kia người đó là Đoan Mục gia chủ rồi. Hôm nay, đúng lúc là Đoan Mục Triệt mất trăm ngày, theo như truyền thống, làm xong cúng bái hành lễ về sau, trong nhà tất cả mọi người có thể khai trai, không cần tại đốt giấy để tang, có thể bình thường tiến hành các loại hoạt động, nhưng mà ngày hôm nay, đối với Đoan Mục Tuấn 7 cái mẫu thân mà nói, nhưng lại nhất tai nạn một ngày. Bởi vì Đoan Mục Vũ phụ tử rốt cục nhịn không được bắt đầu hướng các nàng bức cung. 7 vị chị dâu, ta đã nói rất rõ ràng, Đoan Mục gia không có khả năng một ngày vô chủ, to như vậy sản nghiệp không có người quản lý. Chẳng lẽ các ngươi muốn thả lấy Đoan Mục mọi nhà đạo sa sút, các ngươi mới nguyện ý đem con dấu lấy ra sao? Đoan Mục Vũ hùng hổ dọa người nói, cái lúc này Đoan Mục quý phủ hạ toàn bộ bị hắn đem khống, gia đình cùng hộ viện cũng đã bị hắn thu mua, Đoan Mục gia mấy cái quả phụ, chỉ có mấy cái thị nữ đi theo, căn bản không có bất kỳ giúp đỡ. Đoan Mục Tuấn 7 cái mẫu thân, theo thứ tự là Đại Nương Tây Môn Nhược Tuyết, 38 tuổi, nàng chính là Đoan Mục anh mẫu thân. Nhị nương Phong Vận Nhi, 36 tuổi, không chỗ nào ra, tam nương Lý Gia Hân, 35 tuổi, chính là Đoan Mục Phượng mẫu thân, tứ nương Bạch Diễm Quỳnh, cũng là Đoan Mục Tuấn tự mình mẫu thân. Đồng thời cũng là Đoan Mục Trinh mẫu thân, niên kỷ 36 tuổi, ngũ nương Trần Yên Nhi, niên kỷ 28 tuổi, lục nương thất nương Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan là song bào thai tỷ muội, cũng là mới nạp thiếp tùy tùng, vẻn vẹn 20 tuổi. Nghịch tử. Phụ thân ngươi mất mới bất quá trăm ngày, ngươi bây giờ tự công nhiên muốn cướp đoạt gia sản, ngươi sẽ không sợ phụ thân ngươi tại thiên chi linh tướng ngươi thiên lôi đánh xuống sao? Người nói chuyện chính là Đoan Mục Triệt bốn thiếp Lưu Thi Hủy, nàng cũng là Đoan Mục gia duy nhất sống sót tổ tông rồi, Đoan Mục Triệt trước khi từng có 3 người vợ, nhưng cũng đã trước sau mất, cái này Lưu Thi Hủy chính là 10 năm trước mới lấy một gã thiếp tùy tùng, hôm nay mới năm gần 28 tuổi. So về Đoan Mục Tuấn mẫu thân đều muốn tuổi trẻ. Lúc ấy hậu Đoan Mục Triệt lấy nàng, chủ yếu hay vẫn là muốn giải buồn, có người làm bạn chính mình độ hết quãng đời còn lại, coi như là có một cái chiếu cố ý tứ, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp như hoa thiếu nữ, gả cho một cái 6-70 tuổi lão đầu, loại ngày này không sống khá giả, nhưng là Lưu Thi Hủy đều rất đã tới. Hơn nữa nàng chiếu cố Đoan Mục Triệt cho đến sống quãng đời còn lại, làm được một cái làm vợ người trách nhiệm. Bởi vậy cũng thắng được mọi người tôn trọng. Tại Đoan Mục gia, hiện tại nếu bàn về bối phận, không thể nghi ngờ là Lưu Thi Hủy thân phận địa vị tối cao, bởi vì nàng là Đoan Mục Vũ tứ nương, là Đoan Mục Tuấn tứ nãi nãi, lúc này nàng nhìn thấy Đoan Mục Vũ như thế đại nghịch bất đạo, bởi vậy dẫn đầu nhịn không được đứng quát lớn. Tứ nương, ngươi chớ đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, nếu như lúc trước ngươi không phải ham ta Đoan Mục gia tài sản. Ngươi một cái 18 tuổi cô nương, như thế nào hội gả cho một cái hơn 60 tuổi lão đầu? Ngươi đừng giả trang thanh cao rồi, trên thực tế ngươi so với ta càng vô sĩ. Đoan Mục Vũ lời lẽ sắc bén tương đối nói. Lưu Thi Hủy lập tức bị Đoan Mục Vũ tức giận đến toàn thân phát run, nàng sắc mặt tái nhợt, run giọng mà nói, ta Lưu Thi Hủy chưa bao giờ nghĩ tới ham Đoan Mục gia một phần tài sản, ta gả cho ngươi phụ thân, chính là cha mẹ chi mệnh. Môi trước nói như vậy, không tồn tại bất luận cái gì không thỏa đáng, lão gia lâm chung có mệnh. Đoan Mục gia sản nghiệp lẽ ra do con trai trưởng cháu ruột kế thừa, bởi vậy kế thừa Đoan Mục mọi nhà sinh ra là Tuấn Nhi, mà không phải ngươi Đoan Mục Vũ. Nói hay lắm. Đoan Mục Vũ âm hiểm xảo trá nghiêm nghị nói ra, nhưng là nếu như con trai trưởng cháu ruột đều không tại nhân thế rồi, Đoan Mục gia sản nghiệp lại có lẽ truyền cho ai? Chẳng lẽ lưu cho các ngươi cái này một đám họ Khác quả phụ sao? Các ngươi ai họ Đoan Mục? Đừng quên, đây chính là Đoan Mục gia sản nghiệp, không là các ngươi. Ai nói Đoan Mục gia không có con trai trưởng cháu ruột? Nhà của ta Tuấn Nhi còn khỏe mạnh, há có thể lại để cho ngươi ở nơi này khoa tay múa chân? Bạch Diễm Quỳnh rốt cục nhịn không được đứng dậy. Hừ! Đoan Mục Tuấn! Hắn ở nơi nào? Nếu như hắn còn sống, gia gia qua đời chuyện lớn như vậy hắn đều không trở lại, hắn còn cũng coi là con trai trưởng cháu ruột sao? Hắn xứng đôi họ Đoan Mục sao? Cái lúc này Đoan Mục Vũ nhi tử Đoan Mục Khải đứng ra thập phần hung hăng càng quái đạo. Đoan Mục Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ cần mấy vị chị dâu ngoan ngoãn đem con dấu giao ra đây, đem Tử Cấm Thành cái này tổ chỗ ở phủ đệ cũng dọn ra đến, ta Đoan Mục Vũ cũng không phải người có tâm địa sắt đá, ta có thể cân nhắc đem ở nông thôn ruộng đồng cùng tổ phòng lưu cho chư vị chị dâu, lại để cho các ngươi an hưởng lúc tuổi già. Phi Tây Môn Nhược Tuyết đứng phun nói, Đoan Mục Vũ, ngươi mơ tưởng, chỉ cần Tuấn Nhi tại một ngày, ngươi đều đừng muốn làm Đoan Mục gia gia chủ. Đoan Mục Vũ cười lạnh mà nói, vậy sao? Đoan Mục Tuấn đã nửa năm đã không có tin tức, sống chết không rõ, các ngươi lại không muốn đem con dấu giao ra đây, ta xem các ngươi rõ ràng là muốn giành ta Đoan Mục gia sản nghiệp mới được là. Nói bậy, cái này căn bản là giả dối hư ảo sự tình. Tây Môn Nhược Tuyết tức giận đạo. Đóng lấy Bạch Diễm Quỳnh nói, nhà của ta Tuấn Nhi một tháng trước còn dùng bồ câu đưa tin trở lại, hắn biết được gia gia mất tin tức, đã đuổi trở lại lộ trong. Đoan Mục Vũ nói, xin hỏi Đoan Mục Tuấn hiện tại người ở nơi nào? Nếu như một tháng trước hắn đã biết gia gia mất tin tức, vô luận theo cả nước cái chỗ kia chạy về Tử Cấm Thành, một tháng thời gian đều vậy là đủ rồi, vì cái gì hiện tại còn không thấy bóng dáng? Các ngươi rõ ràng tựu là nói dối. Ta không có nói sai, Tuấn Nhi đích thật là truyền thư trở lại. Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm tâm thần bất định, tổng cảm giác mình Nhi tử hội xảy ra chuyện gì giống như, bởi vì dựa theo Đoan Mục Vũ thuyết pháp, hoàn toàn chính xác một tháng thời gian, vô luận theo cả nước bất kỳ một cái nào địa phương cũng có thể trở lại kinh thành rồi, vì cái gì con của mình còn không có có gặp người ảnh đâu này. Hắn hiện ở nơi nào? Đoan Mục Khải nói, theo như ta nói, ta vị kia ca ca nhất định là không tại nhân thế rồi. Ngươi nói bậy. Bạch Diễm Quỳnh rốt cục nhịn không được nước mắt chảy xuống. Đây là nàng trong đáy lòng lo lắng nhất. Tất cả mọi người từng có ý nghĩ này, nhưng là không ai dám nói ra. Bởi vì bọn nàng cũng biết, nếu như Đoan Mục Tuấn thật sự không tại nhân thế, như vậy các nàng kế tiếp vận mệnh đem nếu mà biết thì rất thê thảm. Đoan Mục Vũ nói, các ngươi đã như vậy kiên trì, ta đây lui một bước. Đoan Mục gia không có khả năng một ngày vô chủ, to như vậy sinh ý luôn muốn kinh doanh, ta hy vọng tại Đoan Mục Tuấn trở lại trước khi, các ngươi đem con dấu giao cho ta, nếu như cái đó Mục Thiên Tuấn Nhi thật sự trở lại rồi. Ta có thể sẽ đem Đoan Mục gia sản nghiệp cùng con dấu trả cho hắn, các ngươi định như thế nào? Cái chủ ý này không tệ, đại tỷ ta xem chú em trai của chồng, cùng chúng ta thủy chung đều là người một nhà, không bằng tựu theo như biện pháp này trước chấp hành a. Cái này lúc hậu tam mẹ Lý Gia Hân vậy mà giúp đỡ Đoan Mục Vũ nói chuyện. Ta cũng đồng ý, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn cãi lộn xuống dưới, hơn nữa chú em trai của chồng, cũng đã đáp ứng, Tuấn Nhi trở lại sẽ đem gia sản trả lại cho hắn, đây chẳng phải là vẹn toàn đôi bên sự tình sao. Ngũ nương Trần Yên Nhi cũng phụ họa nói. Phi Nhị nương Phong Vận Nhi đứng ra nói, hai người các ngươi hôm nay vậy mà nói ra như vậy đến. Đoan Mục Vũ là người nào, hắn cầm con dấu còn có thể giao ra đây sao? Cái này giống vậy trồn đem thịt cắn lấy trong miệng, còn có nhã được đi ra hay sao? Hai người các ngươi ngày thường làm cái gì, trong lòng mình rất rõ ràng, đừng tưởng rằng người ta là thật tâm ưa thích các ngươi, bất quá là lợi dụng các ngươi một chút ngu muội mà thôi, chờ các ngươi đã không có giá trị lợi dụng, chỉ sợ kết cục càng thêm bi thảm, bọn tỉ muội, các ngươi hãy nghe ta nói, con dấu chỉ có thể cho Tuấn Nhi. Tại hắn không có trở lại trước khi, chúng ta tựu là chết cũng không thể làm ra những cái kia thực xin lỗi tướng công cùng liệt tổ liệt tông sự tình. Tây Môn Nhược Tuyết gật gật đầu, nói, nhị muội nói không sai, chúng ta sinh là Đoan Mục gia người, chết là Đoan Mục gia quỷ, tuy chúng ta không họ Đoan Mục, nhưng là chúng ta giống nhau là Đoan Mục gia người, Đoan Mục Vũ tuyệt đối không thể tin tưởng, chỉ sợ hắn cầm con dấu về sau, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không có tốt kết cục. Đừng nghe tin hắn một bên nói bậy nói bạ, hôm nay hắn có thế đối với chúng ta tiến hành áp chế, tự chứng minh hắn là có dự mưu. Há có hắn lý. Đoan Mục Vũ thẹn quá hóa giận mà nói, ta xem các ngươi đều chán sống, ngươi nói đúng, lão tử ta chính là có dự mưu, ta nói rõ nói cho các ngươi, Đoan Mục Tuấn vĩnh viễn đều không về được, thức thời các ngươi tự ngoan ngoãn đem con dấu giao ra đây, bằng không ta tự lại để cho các ngươi cùng một chỗ xuống Hoàng Tuyền đi gặp Đoan Mục Tuấn. Cái gì? Bạch Diễm Quỳnh lập tức con mắt một hắt, toàn thân run rẩy, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Tuấn Nhi hắn. Đoan Mục Vũ nói, đúng vậy, Đoan Mục Tuấn tại trở lại trên đường, bị ta phái người đuổi giết, trụy lạc vách núi chết rồi, như thế nào đây? Các ngươi hiện tại hết hy vọng đi à nha. Tuấn Nhi, con của ta, ngươi mệnh thật khổ a. Bạch Diễm Quỳnh hét thảm một tiếng, rốt cục không chịu nổi, té xỉu rơi xuống đất rồi. Ngươi cái này phát rồ nghịch tử, ngươi quả thực không phải người, chúng ta muốn đi báo quan, đem ngươi cái này tội phạm giết người đem ra công lý. Lưu Thi Hủy tức giận tới mức dậm chân mắng. Đoan Mục Vũ đắc ý nói, báo quan. Quan phủ đều là người của ta, hơn nữa cái nhà này hiện tại từ trên xuống dưới đều là người của ta, các ngươi căn bản hư muốn rời đi Đoan Mục gia một bước, trung thực nói cho các ngươi a, con dấu hôm nay các ngươi không giao cũng phải giao, nếu như thật sự không giao ra đến. Ta hôm nay muốn đem các ngươi toàn bộ trảo nhốt tại trong địa lao, sau đó lại đem trọn cái Đoan Mục phủ đào ba thước đất. Không tin tìm không ra một cái con dấu. Đoan Mục Khải Tắc thì mê đắm mà nói, cha, đem các nàng giết rất đáng tiếc, không bằng tiện nghi thoáng một phát hài nhi, lại để cho hài nhi hưởng thụ thoáng một phát mấy vị bá mẫu phong tình sắc đẹp. Có thể, ngươi hưởng thụ bao lâu cũng có thể, thật sự không muốn chơi, lại đem các nàng cho hạ nhân chơi, lại để cho thiên thiên vạn vạn nam nhân đùa bỡn các nàng, ta tin tưởng như vậy so giết các nàng càng làm cho các nàng khó chịu. Đoan Mục Vũ lộ ra dữ tợn tà ác dáng tươi cười, hắn giờ phút này tựa như một cái đao phủ. Vô sĩ. Bại hoại. Cặn bã. Không bằng cầm thú. Đoan Mục Tuấn chúng mẫu thân bị Đoan Mục Vũ cùng con của hắn tức giận đến sắp nổi điên, thế nhưng mà vừa khổ tại bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ lấy bọn hắn phụ tử mắng to, nhưng là trong nội tâm nhưng lại vô cùng sợ hãi, bởi vì vì bọn nàng phi thường tin tưởng. Đoan Mục Vũ phụ tử tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạc người, bọn hắn nói được ra. Khẳng định cũng sẽ biết hiểu rõ, nếu quả thật như bọn hắn theo như lời như vậy tao ngộ, cái kia chính mình mấy người tuyệt đối là sống không bằng chết. Vừa lúc đó, một cái hộ viện vội vàng bề bộn theo bên ngoài chạy vào, cùng Đoan Mục Vũ bẩm báo nói ra, lão gia, bên ngoài có người muốn tiến đến. Phế vật, ta không phải nói cho các ngươi, hôm nay bất cứ người nào cũng không thể dẫn dụ đến sao. Đoan Mục Vũ khí đạo. Thế nhưng mà người kia nói nơi này là nhà của hắn, hắn muốn tới thì tới. Hộ viện hồi phục nói. Nơi này là nhà của hắn. Đoan Mục Vũ tức giận đến nổi trận lôi đình, nói, há có hắn lý, người đến rốt cuộc là người phương nào. Hộ viện run giọng mà nói, hắn. Hắn nói hắn là Đoan Mục Tuấn. Đoan Mục Tuấn. Đoan Mục Vũ nghẹn ngào mà nói, hắn thật sự trở lại rồi. Làm sao có thể? Cha, hắn trở lại rất tốt, cùng một chỗ đem hắn giải quyết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Đoan Mục Khải cười lạnh hung hăng nói. Tuấn Nhi. Bạch Diễm Quỳnh nghe được Đoan Mục Tuấn trở lại, lập tức theo trong hôn mê giật mình tỉnh lại, mặt khác Đoan Mục Tuấn sáu vị mẫu thân cũng cùng theo một lúc kinh hô, đối với các nàng mà nói, Đoan Mục Tuấn giờ phút này trở lại, tự là lớn nhất cứu tinh, nhưng là phía dưới Đoan Mục Vũ một câu. Lại để cho lòng của các nàng rơi xuống đáy cốc. Thậm chí sinh ra vô cùng tuyệt vọng, các nàng tin tưởng, Đoan Mục Tuấn kỳ thật không trở lại có thể sẽ rất tốt. Tới vừa vặn, đem hắn dẫn dụ đến, lão tử hôm nay muốn đem các ngươi cô nhi quả mẫu cùng một chỗ giết đi. Đoan Mục Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, phải biết rằng giờ phút này Đoan Mục gia cao thấp, suốt có 300 hộ viện cùng 200 gia đình, 500 người, đã hắn động sát cơ, muốn giết Đoan Mục Tuấn mẫu thân nhóm. Hắn có gì tất quan tâm giết nhiều một cái Đoan Mục Tuấn, Đoan Mục Tuấn cái lúc này trở lại, không thể nghi ngờ là chịu chết. Đoan Mục Thành thê thiếp nhóm tâm đều treo ở cổ họng bên trên, các Các nàng giờ phút này nhất hy vọng chính là, Đoan Mục Tuấn không muốn trở lại, tại trong lòng của các nàng, cái lúc này đều tại hò hét, Tuấn Nhi, ngươi đừng trở lại, càng xa càng tốt đi thôi. Bạch Diễm Quỳnh các nàng vừa mới trong nội tâm hò hét xong, chỉ thấy Đoan Mục Tuấn đã phi thường tự tin đắc ý vào, giờ phút này tại đáy lòng của các nàng ở bên trong, bi kịch đã không cách nào cải biến trình diễn rồi. Đương Bạch Diễm Quỳnh các nàng trông thấy Đoan Mục Tuấn nghênh ngang đi lúc tiến vào, đáy lòng đều mát đã xong, trong nội tâm một lần lần đít la lên, nhưng là thấy đến thời điểm, thủy chung đều không thể hô lên, còn chân chính kêu đi ra chỉ là hai chữ, Tuấn Nhi. Tùy theo mà đến đích đương nhiên tự là nước mắt trong suốt ào ào mà xuống, Bạch Diễm Quỳnh càng không để ý hết thảy xông đi lên ôm lấy hắn, Đoan Mục Tuấn ôm nàng, lập tức cảm thấy một hồi mùi thơm ngát truyền đến, lập tức ôm hương Nguyễn Ngọc đầu hoài nhập ôm, lại để cho hắn cảm giác được đối phương cái kia to thẳng mềm mại bộ ngực. Còn có cái kia nhu nhược thân thể không có xương, vô cùng say động lòng người, Hạo Thiên không phải không thừa nhận, Đoan Mục Tuấn mẫu thân là như vậy động lòng người. Cho dù Hạo Thiên là duyệt vô số người, hay vẫn là động tâm rồi. Ôm hương noãn ngọc ôm đầy cõi lòng, co giãn mười phần núng vú, đẩy đà mỹ phụ hương thơm nhục cảm thật sự là mỹ hảo. Bạch Diễm Quỳnh cảm thụ được Đoan Mục Tuấn rộng lớn cường tráng lồng ngực, cảm giác hắn so trước kia muốn cường tăng lên không ít, cũng càng thêm tràn đầy nam tử khí khái, tuổi trẻ nam nhân dương cương khí tức nồng đậm xông vào mũi. Hung đến nàng tâm hồn thiếu nữ như là hưu chạy, mà nàng đúng là thành thục xinh đẹp phong tình vạn chủng thùy mị không giảm như lan như hổ niên kỷ, giờ phút này cảm nhận được Đoan Mục Tuấn tay hữu ý vô ý địa tại nàng trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, cứ việc cái này là con của mình, nhưng là cái kia phần vuốt ve cảm giác rất là thích ý. Bạch Diễm Quỳnh xem đặc biệt phong thái chiếu người, một bộ tử sắc váy dài phụ trợ được trắng noãn trơn mềm da thịt sáng bóng vô cùng, ở ngoài sáng sáng ánh mặt trời hạ quả thực có chút nghi chói mắt. Cái kia một bộ tỉ mỉ cắt quần áo thiếp thân váy dài làm cho nàng yểu điệu thân thể đường cong lộ rõ. Tuyết trắng trên bộ ngực sữa no bụng trướng vú làm cho người ý nghĩ kỳ quái, cứ việc không thể chứng kiến bộ ngực sữa, nhưng là trướng lên cao ngất đủ để nói cho mỗi người nội dung bên trong là cỡ nào mê người, lại để cho người không chỉ có miên man bất định, tuy nàng đã 36 tuổi, là hai cái hài tử mẫu thân. Nhưng là bảo dưỡng trắng nõn xinh đẹp, dường như thiếu phụ đang trổ hoa. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng lộ ra thùy mị, cùng Bạch Diễm Quỳnh xinh xắn lanh lợi tướng mạo đẹp bất đồng. Một bên đại nương Tây Môn Nhược Tuyết tắc thì lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá xinh đẹp thoát tục cũng bất đồng, nàng chợt xem điềm đạm nho nhã hiền thục cao ngạo lãnh diễm, nhưng đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn quanh sinh huy, có khác vạn chúng phong tình. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 366. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết một thân màu trắng liên y váy dài, buộc vòng quanh uyển chuyển mỹ hảo dáng người, càng sấn xuất siêu phàm thoát bầy khí chất, trắng noãn không vết, tựa như thần nữ, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không dung khinh nhờn, ngọc thể thân thể mềm mại dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Tinh xảo đặc sắc được vừa đúng, cao ngất trước bộ ngực sữa hai nơi to thẳng kiều vĩnh lên nhũ phong đem áo sơ mi phình nhô lên. Giữa hai vú hình thành một đạo cao cao triền núi, theo quần áo dán chặt lấy tuyết phong cao thấp hoàng mỹ đường vòng cung xuống, thượng diện liên tiếp lấy hồ đồ viên nhu thẩm mỹ vai. Quần dài chăm chú bao khỏa thân thể mềm mại, buộc vòng quanh hai chân rất tròn thon dài, mông đẹp đẩy đà gợi cảm, làm cho người ta xa tư, đã ung dung đẹp đẽ quý giá mỹ phu nhân, lại là ôn tĩnh hiền thục hiền thê lương mẫu, ôn nhu trang nhã, xinh đẹp tuyệt luân. Nhị nương Phong Vận Nhi thì là mặt khác một loại phong tình, kiều mị khuôn mặt, khóe mắt nếp nhăn lờ mờ có thể thấy được, thế nhưng mà không chút nào ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại càng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực, Phong Vận Nhi so đang ngồi thiếu phụ lại thêm một cổ thành thục nữ nhân mê người hàm súc thú vị, một lần hành động tay. Một nhất chân đều tản ra một loại thành thục mỹ phụ chỉ mỗi hắn có cao nhã đoan trang khí chất, có thể là bởi vì nàng xuất thân thế gia. Hào phú thiên kim tiểu thư bồi dưỡng tự nhiên không giống người thường, cũng có thể là di truyền, phản chính Phong Vận Nhi là một vị thanh thuần tuyệt sắc vư vật, phong độ tư thái yểu điệu, tú lệ trang nhã. Lại thâm sâu vừa đen đôi mắt dễ thương, đậm nhạt thỏa đáng lông mày, ngon môi anh đào, ưu mỹ má đào, đùi ngọc thon dài rất tròn đầy đặn gợi cảm. Xem giống như là xinh đẹp nữ thần. Tam nương Lý Gia Hân đồng dạng là một cái tuyệt sắc mỹ thiếu phụ. Nàng có một đôi đen kịp thanh tịnh mắt to, mềm mại no đủ cặp môi đỏ mọng, xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí địa sinh ở cái kia xinh đẹp thanh thuần, điềm đạm nho nhã trang nhã tuyệt sắc trên lúng đồng tiền đẹp, hơn nữa nàng cái kia đường cong ưu mỹ mảnh trượt cái má. Vô cùng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, nàng có một bức thon dài điệu yểu tốt dáng người, tuyết ngó sen giống như mềm mại cánh tay ngọc, ưu mỹ rất tròn thon dài đùi ngọc, mảnh gọt bóng loáng bắp chân, cùng với cái kia thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, no đủ cao ngất một đôi vú. Phối hợp tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, kiều nộn ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đình đình ngọc lập. Ngũ nương Trần Yên Nhi ăn mặc một thân sườn xám, bộ ngực lớn cao ngất, theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra đùi ngọc bao vây lấy màu da trong suốt tất chân, màu ngà sữa cao căng dày, hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang ưu nhã, nhìn ra được nàng tuyệt đối không phải coi trọng chính mình bên ngoài hình tượng, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Nhìn quanh sinh huy, sống an nhàn sung sướng hào phú sinh hoạt, thực chất ở bên trong đều để lộ ra đến ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã khí chất, thành thục mỹ phụ đi đi lại lại tầm đó, eo thon khoảng bày. Đẩy đà màu mỡ khe mông tại đại hồng mẫu đang tô tú sườn xám bên trong, bao khỏa được chật căng, càng thêm rất tròn vểnh lên rất. Hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc theo đi đi lại lại theo sườn xám xẻ tà chỗ khỏa thân lộ ra, màu da trong suốt tất chân phía dưới da thịt thập phần trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên mê người phấn hồng sắc, bắp đùi đầy đặn cùng tất chân đường viền hoa cũng như ẩn như hiện, phối hợp màu ngà sữa cao căng dày. Lộ ra như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá hiền thục cao nhã, hơn nữa lại như vậy gợi cảm chọc người, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thùy mỹ cùng phong tình. Lục nương thất nương Trầm Bích Quân, Trầm Bích Lan là song bào thai, vốn chính là một cái khuôn mẫu khắc đi ra hai người, hơn nữa các nàng trẻ tuổi nhất, xem tựu là 20 tuổi, đình đình ngọc lập thon thả thân thể mềm mại, nên lồi địa phương lồi, nên gầy địa phương gầy. Như hoa hồng múa giống như tươi đẹp kiều nộn tuyệt sắc kiều diễm trên khuôn mặt, một đôi ngập nước, sâu sâu kín, như mộng huyễn giống như thanh thuần mắt to, một chỉ xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ, một trương như anh đào đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn tăng thêm đường cong trôi chảy ưu mỹ, tú lệ tuyệt tục má đào. Tự hồ cổ kim sở hữu tuyệt sắc đại mỹ nhân ưu điểm đều tập trung vào các nàng tỉ muội trên mặt, chỉ là xem bề ngoài, cũng đủ để lại để cho người tim đập thình thịch. Càng còn có nàng cái kia trắng noãn được giống như trong suốt tựa như tuyết cơ ngọc da, kiều nộn được tựa giống như nụ hoa sơ tráng lúc cánh hoa đồng dạng tinh tế tỉ mỉ trơn. Lại để cho người đầu váng mắt hoa, tâm tinh lay động, không dám ngưỡng mộ. Các nàng tại đoan một gia trong phủ đệ tựa như hai vị thuần khiết không tì vết bạch tuyết công chúa, không ăn nhân gian khói lửa giao trì tiên nữ. Mặt khác bên cạnh còn có một tứ nải nải Lưu Thi Hủy, chỉ có 28 tuổi, cái đầu cao gầy. Dáng người đầy đặn cân xứng, thực tế cặp kia mắt xếp, vũ mị xinh đẹp, chỉ là trong ánh mắt bao nhiêu lộ ra vài phần u oán, có lồi có lõm trơn bóng như ngọc đầy đặn mà có hàm súc thú vị thân thể, bao khỏa tại phấn váy hồng ở bên trong. Mà lộ ra càng thêm quyến rũ động lòng người, gợi cảm mười phần, theo mảnh khảnh eo thon, đến tả hữu bành trướng rất tròn nhếch lên đẩy đà mông đẹp, lại đến thon dài rất tròn tất chân cặp đùi đẹp. Cái loại này có chứa khêu gợi đường cong mỹ là những cái kia chỉ là khoe khoang tuổi trẻ nữ hài chỗ không thể so. Đó là một loại thành thục nữ nhân chỉ mỗi hắn có mị lực. Khóe mắt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không có có ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng, ngược lại càng thêm tăng thêm thành thục mỹ phụ phong tình thùy mị. Khó trách đoan một vũ phụ tử muốn đem cái này một đám quả phụ chụp tới hưởng dụng, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân, chỉ cần có thể bắt được các nàng. Đều chỉ sợ sẽ sinh ra đồng dạng nghĩ cách đến, giờ phút này, đi tới Đoan Mục Tuấn đồng dạng có ý nghĩ như vậy, người tới đương nhiên không thể nào là thật sự Đoan Mục Tuấn. Hắn là thực hiện ngày đó đối với Đoan Mục Tuấn hứa hẹn Hạo Thiên. Nguyên lai Hạo Thiên trở lại Hoàng Cung, cùng chúng nữ cùng mấy ngày mấy đêm là tiêu giao về sau, một lần hắn đi thư phòng vấn an nữ hoàng Lý Phương, lại nghe thấy có quan viên thượng tấu đạo, Tử Cấm Thành rất nhiều thế gia cấu kết triều đình quan viên. Làm tận trái pháp luật hoạt động, thực tế dùng Đoan Mục người sử dụng nhất. Đoan Mục Triệt mới vong, Đoan Mục Vũ đang theo kinh thành phủ Doãn bọn người cấu kết, ý đồ muốn ngạnh đoạt đi Đoan Mục gia quyền kế thừa, mà Đoan Mục Vũ càng là có thêm có vài án mạng tại thân, như thế người lại có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, thật sự là hoa hạ đế quốc luật pháp sĩ nhục nhục. Bọn hắn khẩn cầu nữ hoàng đem Đoan Mục Vũ và một đám tham ô nhận hối lộ quan viên đem ra công lý, răng đe. Hạo Thiên nghe được những quan viên này thượng tấu, liền muốn khởi ngày đó Đoan Mục Tuấn nhờ vả, lại nghĩ tới chỉnh đốn tứ đại thế gia tốt nhất cách làm không ai qua được chính mình, tự mình giả trang Đoan Mục Tuấn, đem trọn cái Đoan Mục gia khống chế tại trên tay mình. Cũng sẽ không bị gây nên thương mọi người nói triều đình sợ thương nhân phú giáp thiên hạ, tiến hành không cần có tội tên nhổ. Hạo Thiên liền trở lại gian phòng thay đổi một bộ quần áo, sau đó trở về Đoan Mục gia phủ đệ. Hạo Thiên xuất hiện thời điểm, chính không khéo tựu gặp được Đoan Mục Vũ bức cung, hết thảy thật giống như tối tăm bên trong do thiên định, mà khi hắn chứng kiến Đoan Mục Tuấn những này mẫu thân cũng như này mỹ mạo động lòng người thời điểm. Càng thêm kiên định hắn muốn giả trang Đoan Mục Tuấn quyết tâm, hoặc là không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Hiền chất, ngươi trở lại đúng là thời điểm. Đoan Mục Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ta đang theo ngươi mẫu thân nhóm thương lượng như thế nào quản lý Đoan Mục gia sản nghiệp, trước khi ngươi không phải nói chính mình ưa thích du sơn ngoạn thủy, ưa thích chơi mỹ nữ sao? Thúc thúc ta thành toàn ngươi, chỉ cần ngươi đem con dấu giao ra đây, thúc thúc vất vả một điểm quản lý Đoan Mục gia sản nghiệp, đem kiếm được tiền cho ngươi rất nhiều cầm đi du sơn ngoạn thủy cùng chơi mỹ nữ, như thế nào? Hạo Thiên một hồi cười lạnh, đem Bạch Diễm Quỳnh viện tốt, đối với Đoan Mục Vũ nói, không bằng như vậy đi, ta hàng năm cho ngươi rất nhiều bạc, ngươi du sơn ngoạn thủy chơi mỹ nữ đi tốt rồi, ta muốn thúc thúc ngươi cũng một bả tuổi rồi, quản lý gia nghiệp loại vật này hay vẫn là giao cho chúng ta người trẻ tuổi để làm tốt. Đoan Mục Vũ lập tức sắc mặt đều trở nên cứng rắn, nói, hiền chất, quản lý tổ nghiệp, cũng không giống như ngươi du sơn ngoạn thủy đơn giản như vậy, nếu ngươi đem gia sản bại tận, đây chính là bị thiên khiển. Thúc thúc, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ sợ Đoan Mục gia sản nghiệp đã đến trên tay của các ngươi mới có thể bị thiên lôi đánh xuống đây này. Hạo Thiên không chút nào nể tình nói. Cha, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, hôm nay chúng ta đã đem tại đây đoàn đoàn bao vây, chỉ cần đem bọn hắn đều bắt, hết thảy sự tình đều chấm dứt rồi. Đoan Mục Khải rốt cục nhịn không được nói. Đoan Mục Vũ, ngươi cái này phát rồ đồ vật. Lưu Thi Hủy tức giận đến toàn thân phát run, nàng tuyệt đối thật không ngờ Đoan Mục Vũ đã phát rồ đã đến loại tình trạng này, bởi vậy nàng không ngừng mắng. Tốt, đã các ngươi đều nói ta là phát rồ, như vậy hôm nay chỉ có xin lỗi rồi, vốn còn muốn lưu các ngươi người sống xuống chơi đùa, xem ra chỉ có thể muốn giang sơn không muốn mỹ nhân. Đoan Mục Vũ nghiến răng nghiến lợi hừ nói, có ai không, đem bọn hắn đều giết cho ta rồi. Lúc này Đoan Mục Vũ tựa như mê muội đồng dạng, chẳng những hung ác, hơn nữa tràn ngập thô bạo chi khí, cả người hắn quả thực giống như là nổi điên đồng dạng, bất quá hôm nay cũng coi như hắn không may, bởi vì hắn gặp gỡ người là Hạo Thiên. Vậy sao? Ta xem người đáng chết là các ngươi. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, lập tức không dung hắn chần chờ, thuộc hạ cũng nghiêm túc, song chưởng đủ dương. Một cổ lăng lệ ác liệt chưởng phong bay tới, xông lên 10 cái hộ viện tránh né không kịp, bị chưởng phong vứt lên, giữa tiếng kêu gào thê thảm rơi xuống đất, mười mấy người đồng thời đi đời nhà ma. Mặt khác hộ viện gia đình xem xét Hạo Thiên lai giả bất thiện, lập tức hét quát một tiếng, xông tới, Hạo Thiên trong lòng biết lúc này không thể nhân từ nương tay, như hổ vào bầy dê, song chưởng sử xuất toàn lực, một hồi tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, hộ viện gia đình là gào khóc thảm thiết. Trong khoảnh khắc đã chết đi hơn 30 người, lần này, đem Đoan Mục gia trong phủ đệ những này quả phụ nhóm cùng Đoan Mục Vũ người tất cả đều sợ choáng váng. Hạo Thiên ngạo nghễ đứng sừng sững, đắc ý nói, ai không muốn chết cho ta toàn bộ đem binh khí buông, đem Đoan Mục Vũ cùng Đoan Mục Khải bắt lại cho ta, ta liền tha cho hắn bất tử. Đừng nghe hắn, chúng ta người đông thế mạnh, bắt hắn cho ta giết. Đoan Mục Vũ chỉ huy hô, cái lúc này cùng một chỗ xông lên 40-50 người. Vây công Hạo Thiên. Hạo Thiên ra tay không lưu tình chút nào, song chưởng như cắt dưa giống như, một hồi mãnh liệt quét, chưởng phong có thể đạt được, những gia đình kia cùng hộ viện ai cũng kêu thảm thiết liên tục, dù cho chỉ là bị chưởng phong quét trúng mà bị thương, cũng bị đám kia lửa giận trong quả phụ nhóm cầm lấy trên mặt đất kiếm đâm giết. Rất nhiều hộ viện cùng gia đình xem xét không đúng, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, trốn chạy để khỏi chết đi, nhưng là Hạo Thiên không có lại để cho bọn hắn một người chạy đi. Cứ việc hắn cũng không chủ trương giết chóc, nhưng là nhiều khi, mọi người hội bách tại bất đắc dĩ. Bởi vì những người này sống trên đời sẽ đối với những người khác tạo thành tánh mạng uy hiếp, đến Thiếu Hạo Thiên nhận thức vì bọn hắn còn sống là đối với Bạch Diễm Quỳnh các nàng một loại tiềm ẩn uy hiếp, bởi vậy hy sinh một ít ác nhân, bảo tồn một ít người tốt, cái này là đương nhiên, đương tất cả mọi người bị Hạo Thiên giết chết. Cũng chỉ còn lại có Đoan Mộc Vũ cùng Đoan Mộc Khải rồi. Cái lúc này Đoan Mộc Vũ cùng Đoan Mộc Khải mắt thấy không tốt, cũng muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy, đáng tiếc bọn hắn gặp được Hạo Thiên, chỉ có thể nói mạng của bọn hắn không tốt, Hạo Thiên một cái lăng không điểm huyệt, Đoan Mộc Vũ cùng Đoan Mộc Khải đều bị hắn đè đi qua. Bị điểm huyệt đạo Đoan Mộc Vũ ha ha cười nói, ha ha, các ngươi đừng tưởng rằng đem ta bắt có thể, ta nói cho các ngươi, ta đã thông tri quan phủ, chỉ cần không phải ta khống chế Đoan Mộc gia, bọn hắn sẽ đến truy cứu, các ngươi giết nhiều người như vậy, đến lúc đó đồng dạng muốn đầu người rơi xuống đất, thức thời các ngươi đem ta thả. Ta có lẽ có thể cùng quan phủ dàn xếp, làm cho các ngươi bất tử, ha ha ha. Nghịch tử, ta giết ngươi. Lưu Thi Hủy phẫn hận chi cực, cầm lấy trên mặt đất một thanh kiếm đến, hướng về Đoan Mộc Vũ đâm tới, lúc này mặt lồng ngực qua ngực, đầu thân chỗ khác biệt. Cha! Đoan Mộc Khải mắt gặp cha mình đã chết tại Lưu Thi Hủy dưới thân kiếm, lúc này kêu to, Hạo Thiên căn bản không có nhìn nhiều hắn, lập tức vỗ tử huyệt của hắn, lại để cho hắn lúc này ngất đi. Ta đã giết người, làm sao bây giờ? Ta đã giết người. Lưu Thi Hủy cái lúc này nghẹn ngào gọi, vừa rồi thời điểm, nàng tức giận trên đầu, chỉ muốn cho hả giận, căn vốn không nghĩ tới muốn sát nhân, mà khi hắn thanh kiếm đi ra, Đoan Mộc Vũ huyết vẩy ra chính mình đầy người đều đúng vậy thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người, những này Đoan Mộc gia nữ nhân ngày thường đều là tiểu thư khuê các. Thiên kim tiểu thư, nhưng là nay thiên nhất vận may vẫn cùng tự vệ giết người, giờ phút này tỉnh táo lại, trong nội tâm tự nhiên là vô cùng lo lắng. Nghĩ đến quan phủ người sẽ đến, càng đúng vậy sợ hãi. Tuấn Nhi, ngươi là Đoan Mộc gia vận mệnh, sự tình hôm nay tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết rõ, ở lại sẽ nếu quan phủ tới bắt người, tự nói Đoan Mộc Vũ bọn họ là mẫu thân giết. Bạch Diễm Quỳnh hộ tử sốt ruột, lúc này nói ra. Đúng, Tuấn Nhi, ngươi ngàn vạn không thể thừa nhận, cũng không muốn đi ra, chuyện này do chúng ta gánh chịu. Đại nương Tây Môn Nhược Tuyết cũng thanh tĩnh nói. Đúng. Chúng ta dốc hết sức vì Tuấn Nhi ngươi gánh chịu cái này tội giết người tên. Còn lại chúng mẫu thân cùng một chỗ hộ cái này Hạo Thiên nói ra. Hạo Thiên mỉm cười mà nói, chư vị mẫu thân, các ngươi nói cái gì đó. Chúng ta ở đâu có giết người. Nói xong, hắn từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, chỉ thấy đổ ra một giọt nước đến Đoan Mộc Vũ trên người. Đoan Mộc Vũ thân thể lúc này bốc lên một cổ khói xanh, thời gian trong nháy mắt. Thi thể không thấy rồi, chỉ còn lại có một vũng máu cùng y phục rách rưới trên mặt đất. Hạo Thiên cầm bình nhỏ đối với trên mặt đất mỗi một cổ thi thể đều nhỏ một giọt, sở hữu thi thể đều biến thành huyết thủy, đón lấy hắn đem còn lại quần áo toàn bộ thu thập, tại trong hoa viên một mồi lửa toàn bộ đốt đi, cũng muốn cầu mọi người đề đến nước trong, đem trên mặt đất huyết thủy toàn bộ cọ rửa sạch sẽ. Rất nhanh toàn bộ Đoan Mộc gia phủ đệ trở nên sạch sẽ, đàn hương điểm khởi thời điểm. Cái kia một cổ mùi thơm ngát kéo xuống, Đoan Mộc gia lộ ra đặc biệt yên lặng, căn bản là không giống như là phát sinh đánh nhau sát nhân sự tình. Hết thảy xử lý xong, Tây Môn Nhược Tuyết các nàng đều là tình trạng kiệt sức, mỗi người đều tại khủng hoảng nghĩ đến ứng phó như thế nào quan phủ đến đây bắt sự tình, thế nhưng mà đến buổi tối, cũng không gặp có quan phủ người đến, vì vậy mọi người chỉ có thể mang tâm thần bất định tâm chuẩn bị bữa tối. Một bên thương lượng bước tiếp theo ứng nên như thế nào ứng đối. Hạo Thiên cái lúc này thành cái nhà này duy nhất nam nhân, cũng là tuyệt đối trụ cột vững vàng, một đám mẫu thân không có khả năng có cái gì chủ ý, các nàng cũng đã hoang mang lo sợ, ngược lại là Hạo Thiên mượn lúc này, đem các nàng lòng của mỗi người tư đều sờ soạn tinh tường, sau đó chúng mẫu thân truy vấn hắn những ngày này đều đi nơi nào. Như thế nào hội trở nên lợi hại như thế thời điểm, Hạo Thiên tự biên một cái nói dối, nói mình du sơn ngoạn thủy, trở lại trên đường gặp gỡ ám sát. Kết quả bị trụy lạc vách núi, vốn tưởng rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này, không nghĩ tới gặp gỡ thần bí cao nhân, không có chết đi, ngược lại nhân họa đắc phúc, đạt được hắn chân truyền. Luyện tự một thân tốt bản lĩnh. Có thế là chúng ta cuối cùng là giết Đoan Mộc Vũ, nếu như quan phủ đến truy vấn, cái này phải làm gì? Trần Yên Nhi hay vẫn là lo lắng nói. Hạo Thiên nói, chư vị mẫu thân, kỳ thật các ngươi đều nhiều hơn lo. Hiện tại các ngươi quan trọng nhất là thủ khẩu như bình, bởi vì Đoan Mộc Vũ mang đến người không ai sống sót, hơn nữa bọn hắn thi thể cũng đã hóa thành huyết thủy, căn bản chính là chết không có đối chứng, chỉ cần mọi người không nói. Quan phủ cũng không có khả năng đem chúng ta bắt, bởi vì căn bản không tồn tại bất luận kẻ nào vật chứng chứng nhận, sở hữu kế tiếp mọi người duy nhất việc cần phải làm tựu là vui vẻ khoái hoặc sống sót, đừng cho người khác nhìn ra chúng ta sơ hở cùng khủng hoảng, mặt khác ta sẽ dùng tiền đi khơi thông quan phủ. Đã Đoan Một Vũ có thể ngồi vào sự tình, vì cái gì chúng ta không thể làm đến? Chẳng lẽ chúng ta so Đoan Một Vũ đần sao? Lại chẳng lẽ chúng ta không có Đoan Một Vũ có tiền sao? Chỉ cần tiền có thể giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề. Tây Môn Nhược Tuyết đối với Hạo Thiên phân tích thật là thỏa mãn, liên tục gật đầu mà nói, Tuấn Nhi thật sự trưởng thành, hắn nói đến phi thường đúng, Đoan Một Vũ có thể dùng tiền mua thông quan phủ, chúng ta cũng có thể, hơn nữa chỉ cần chúng ta không đem sự tình hôm nay nói ra. Vĩnh viễn không hội không ai biết tại Đoan Một trong phủ phát sinh qua cái gì, cho nên hôm nay lên, bất luận kẻ nào không cho phép lại đề lên sát nhân sự tình, chính là một cái chữ cũng không thể đề. Nếu như ai đề, tự như thế chén. Hạo Thiên nói xong, một bả nhấc lên một cái chén sứ, niết trong tay, lập tức hóa thành nát bấy, hiện trường hết thảy mọi người nhìn, đều trợn mắt há hốc mồm, ta hy vọng mọi người có thể hiểu được ta làm như vậy nguyên nhân, bởi vì vì chúng ta không thể bởi vì là một loại người tư tâm hoặc là rất sợ chết, mà lại để cho tất cả mọi người cùng theo một lúc chịu tội, chúng ta bây giờ tựu là trên một cái thuyền người một nhà, vĩnh viễn đều là không thể tách ra cùng có dị tâm. Đúng vậy, Tuấn Nhi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đúng vậy. Chúng ta đều là người một nhà. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 367. Đoan Mục Tuấn chúng mẫu thân cùng một chỗ hòa cùng lấy Hạo Thiên, cái này một tỏ thái độ, cũng chính thức xác lập Hạo Thiên trong nhà này tuyệt đối chủ đạo địa vị, kế tiếp hắn muốn làm, tựu là đem những nữ nhân này từng cái thu về. Triệt để làm cho các nàng biến thành nữ nhân của mình, vĩnh viễn thuộc sở hữu cùng trung thành với chính mình. Cái lúc này, Bạch Diễm Quỳnh xông Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi đi theo ta a. Nói xong đem Hạo Thiên đưa đến hậu viện bởi vì không có kinh nghiệm vừa rồi đánh nhau, cho nên cũng không có bị cái gì phá hư, hết thảy hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch Diễm Quỳnh đem Hạo Thiên đưa đến một gian phòng ngủ, bố trí trang nhã, tràn đầy nữ nhân mùi thơm cùng son phấn bột nước. Xem xét cũng biết là nữ nhân gian phòng, đợi hai người vào phòng, Bạch Diễm Quỳnh đóng cửa lại đến, đối với Hạo Thiên nói, Tuấn Nhi, ngươi ly gia quá lâu khả năng không biết, ngươi mấy vị mẫu thân ở bên trong. Có một ít người cùng chúng ta cũng không phải một lòng, mẫu thân mặc dù không có chứng cớ, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, các nàng có khả năng xảy ra bán chúng ta, bởi vậy không thể không phòng, nếu có tất yếu, Tuấn Nhi ngươi khả năng muốn làm ra một điểm hy sinh. Đem các nàng giết chết. Mẹ, ngươi nói tới ai? Hạo Thiên có chút giật mình, dù sao ác như vậy theo một quý phụ nhân trong miệng nói ra, đủ thấy hào phú ân oán sâu giống như biển, bên trong đấu tranh cùng tranh quyền đoạt lợi một điểm không thể so với triều đình chỗ thua kém, thậm chí càng thêm điên cuồng cùng không từ thủ đoạn. Bạch Diễm Quỳnh nói, ngươi tam nương cùng ngũ nương, vừa rồi ngươi không có lúc trở lại, các nàng còn giúp lấy Đoan Một Vũ nói chuyện. Muốn chúng ta đem Đoan Một gia con dấu giao cho hắn. Con dấu? Hạo Thiên nói, cái này con dấu có làm được cái gì? Bạch Diễm Quỳnh nói, Tuấn Nhi, ngươi như thế nào biến hồ đồ rồi, cái này con dấu chẳng khác nào gia chủ tính vật, ngươi chỉ có lấy được con dấu, mới có thể trở thành Đoan Một gia chủ nhân chân chính. Cái kia con dấu hiện ở nơi nào? Hạo Thiên hỏi. Bạch Diễm Quỳnh nói, con dấu tại ngươi đại nương trên tay, bất quá ta tin tưởng nàng sẽ cho đến ngươi, mẫu thân hiện tại chỉ là lo lắng ngươi tam nương cùng ngũ nương xảy ra bán chúng ta, nếu như là như vậy, chúng ta cho dù có con dấu cũng không có dùng, phải biết rằng sát nhân là muốn đền mạng. Mẫu thân, cái này ngươi không cần lo lắng, hài nhi hội xử lý. Hạo Thiên nói xong, đột nhiên toàn thân tăng vọt, hắn đột nhiên đánh về phía Bạch Diễm Quỳnh. Bạch Diễm Quỳnh bị Hạo Thiên như vậy một ôm, cả người đều sợ ngây người, nàng tinh tường cảm nhận được Hạo Thiên thân thể nóng, lúc này bắt lấy Hạo Thiên tay nói, Tuấn Nhi, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Hạo Thiên con mắt trở nên đỏ lên, gần kề bắt lấy Bạch Diễm Quỳnh trắng noãn như ngọc mềm mại bàn tay nhỏ bé, nói, mẫu thân, cứu ta. Bạch Diễm Quỳnh khả năng bị Hạo Thiên bộ dạng dọa, sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch, có chút sốt ruột mà nói, Tuấn Nhi, thì thế nào, ngươi như thế nào luôn dọa mẫu thân? đem mẫu thân đều hù chết, ngươi tự bớt lo rồi, nói mau, làm sao vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hạo Thiên cầm lấy Bạch Diễm Quỳnh tay, nói, mẫu thân, hài nhi lúc trước rơi xuống sườn núi, kỳ thật đã mệnh huyền một đường, bị sư phụ ta cứu, hắn cho ta ăn hết huyết thống đan, loại này dược có thể lập tức để cho ta khởi tử hồi sinh, cũng có thể lại để cho nội lực của ta tăng vọt, nhưng là tự có một dạng. Mỗi cách một tháng ít nhất phải cùng có huyết thống quan hệ thân nhất đích nữ tử song tu, nếu không hài nhi muốn mạch máu tăng vọt, bảy lỗ chảy máu mà chết. Trước khi ta một mực không tin, thế nhưng mà tính toán một cái thời gian, hôm nay vừa mới chính là một cái nguyệt chi kỳ rồi, mẫu thân. Cùng hài nhi có huyết thống quan hệ nữ tử, trừ ngươi ra cũng chỉ có hài nhi mấy cái tỷ tỷ cùng bọn muội muội, ngươi. Ngươi nhất định phải cứu hài nhi. A. À. Bạch Diễm Quỳnh nghe xong, cả người đều ngây người, không biết trả lời như thế nào cùng cự tuyệt Hạo Thiên yêu cầu, phải biết rằng cái này là mình duy nhất hài tử, nếu như hắn đã chết, cái kia mình cũng không có khả năng sống sót, nhưng là muốn cho chính mình siêu việt luân lý đạo đức đi làm cái loại này đầy hứa hẹn trinh tiết sự tình. Nàng nhất thời bán hội lại làm sao có thể hạ được quyết tâm, nếu như nàng biết đạo nhãn trước cái này không phải là của mình nhi tử Đoan Mục Tuấn, nàng tất nhiên sẽ hung hăng cho Hạo Thiên một bạt tai. Có thế tình huống hiện tại là, Bạch Diễm Quỳnh căn bản không có cảm thấy trước mắt cái này Đoan Mục Tuấn là giả mạo, đối với Hạo Thiên mà nói, chính mình cái nói dối cùng người can đảm thỉnh cầu thật sự là quá hoàn mỹ, cơ hồ không có bất kỳ lỗ thủng, hắn thậm chí đối với mình cái này nói dối đánh nửa mát điểm. Hạo Thiên cầm lấy Bạch Diễm Quỳnh tay bàn, năn nỉ mà nói, mẫu thân, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu được hài nhi. Bạch Diễm Quỳnh mặt biểu lộ phức tạp, không ngừng đổi lấy biểu lộ, lại để cho Hạo Thiên tâm không ngừng bồn chồn, cuối cùng Bạch Diễm Quỳnh một bộ tuyệt nhưng biểu lộ, có loại không biết sợ hương vị, nói, được rồi, nhưng lần này là vì cứu ngươi, không thể có lần sau rồi, ngươi có thể đáp ứng không? Hạo Thiên lập tức nói, không có có lần nữa. Kỳ thật Hạo Thiên là chơi cái tiểu quỷ kế, cùng loại với hàng hào điểu ngày mai sẽ lũy ổ xiết, ngày mai vĩnh viễn là ngày mai, hoặc là cũng có thể biến ra thứ hai thuyết pháp, không có có lần nữa, có thể có hạ hai lần, hạ ba lượt, hạ vô số lần nha. Hơn nữa Hạo Thiên đối với chính mình phi thường có lòng tin, phàm là cho mình chơi qua nữ nhân, như thế nào hội cự tuyệt chính mình lần thứ hai. Hơn nữa nữ nhân chỉ cần cho ngươi lần thứ nhất, tự nhiên mà vậy cho ra lần thứ hai, lần thứ ba. Hạo Thiên muốn chính mình thật là xấu. Bạch Diễm Quỳnh trước đem đóng cửa bên trên, yên lặng vào phòng, nàng ngồi ở trên giường, cái này giường rất lớn, giỏi ngủ đồng thời ngủ lấy 4-5 người cũng không có vấn đề gì, đầu giường có một cái tủ đứng, chăn mền phóng ở bên trong, Bạch Diễm Quỳnh tại đâu đó, cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn Hạo Thiên. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi, trong phòng tràn ngập một cổ lại để cho Hạo Thiên tim đập khí tức. Mẫu thân. Hạo Thiên nói ra. Ân. Mẫu thân. Ân. Mẫu thân, mẫu thân. Mẫu thân. Ân, cái gì? Tại, mẫu thân, hai chữ ở bên trong, Hạo Thiên không ngừng biến hóa nói lời nói ngữ khí, để diễn tả mình khát vọng, cuối cùng hắn thật sự là có chút đã đợi không kịp, nhưng lại không dám quá phận, chỉ có thể mềm giọng muốn nhờ. Mẫu thân, ta có chút nhiệt, khả năng muốn phát tác rồi, chúng ta nhanh lên bắt đầu đi. Hạo Thiên đỏ mặt cầu đạo, Bạch Diễm Quỳnh trang tú mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, như một khối vải trắng bên trên nhuộm hai khối hồng sắc, xuất hiện chưa bao giờ kiều diễm. Hạo Thiên xem Bạch Diễm Quỳnh không có lên tiếng, biết là nhưng kéo không dưới mặt, dù sao nàng là Đoan Mục Tuấn mẫu thân, mà mình bây giờ thân phận là Đoan Mục Tuấn, mà không phải Hạo Thiên, vì vậy hắn đi qua, liên tiếp Bạch Diễm Quỳnh thân thể tọa hạ, duỗi ra cánh tay ôm nàng, Bạch Diễm Quỳnh thân thể mềm, lành lạnh. Hạo Thiên có thể xuyên thấu qua quần áo cảm nhận được trên người nàng râm mát chi khí, tựa như hạ thiên lúc thấm tại trong nước sông, thoải mái cực kỳ, lúc này theo vùng đan điền lại bay lên một loại khắc hỏa, lại để cho Hạo Thiên bắt đầu kích động. Hạo Thiên đem Bạch Diễm Quỳnh ôm trong ngực, dùng sức ôm, thuận thế ngã xuống giường, đem nàng áp dưới thân thể, thật muốn đem nàng vò nát, dung nhập trên người mình, Bạch Diễm Quỳnh không có phản kháng, dịu dàng ngoan ngoãn đảm nhiệm Hạo Thiên ôm, cánh tay ôm eo của hắn, Hạo Thiên nhưng chưa đủ, hắn muốn triệt để chiếm hữu Bạch Diễm Quỳnh. Tự dùng miệng rộng đi thân miệng nhỏ của nàng, Bạch Diễm Quỳnh lại tránh trái tránh phải, không cho Hạo Thiên thân, trong miệng nhẹ giọng nói không được. Đây càng khơi dậy Hạo Thiên tham muốn giữ lấy, hắn dùng chân cuốn lấy Bạch Diễm Quỳnh nửa người dưới, dùng cánh tay ôm trong ngực thành thục mỹ phụ nửa người trên, chỉ có đầu năng động đạn, Hạo Thiên đi thân, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh chỉ có thể lắc đầu đến trốn, như vậy cũng rất khó bắt được cái này thành thục thành thạo mỹ phụ. Hạo Thiên cuối cùng chỉ có thể dùng tay đến kẹp lấy Bạch Diễm Quỳnh mặt, cưỡng ép hôn rồi xuống dưới. Có lẽ là có chỗ khẩn trương, lại có chút tâm thần bất định bất an, bởi vậy Bạch Diễm Quỳnh môi anh đào thoáng có chút làm, nhưng là tràn ngập hương thơm đầu lưỡi, lại để cho lòng hắn động, Hạo Thiên hung hăng thân lấy Bạch Diễm Quỳnh, muốn đem trong miệng nàng nước toàn bộ hít vào đến, đem đầu lưỡi của nàng hít vào đến. Hắn như dốc sức liều mạng đồng dạng muốn đem Bạch Diễm Quỳnh cùng chính mình hợp thành nhất thể. Không biết bao lâu thời gian, Hạo Thiên lại có chút cảm giác mệt mỏi, hắn há mồm hít một hơi, bắt đầu thoát Bạch Diễm Quỳnh quần áo. Cái lúc này, Bạch Diễm Quỳnh đã mềm nhũn ra, giống như không có xương cốt, thế nhưng mà quần áo của nàng nút thắt rất nhiều, khó thoát được rất, Hạo Thiên tức giận đến từng thanh nó cho xé. Lộ ra một kiện bạch ti cái yếm, đem Bạch Diễm Quỳnh trắng nõn làn da tương nổi bật lên càng thêm bạch. Hạo Thiên một triệt, đem cái yếm cởi, không công núng vú nhảy ra ngoài, núng vú lại hay vẫn là đỏ lên, chẳng những không có rũ xuống, nhưng lại phi thường ngạo nghễ ưỡng lên đầy đặn, nhìn ra được Bạch Diễm Quỳnh ngày thường bảo dưỡng phi thường tốt, cảm giác tự cùng 20 tuổi thiếu phụ đồng dạng động lòng người. Hạo Thiên xem xét liền vội khó dằn nổi nhào tới, một tay một cái, yêu thích không buông tay địa chơi nổi lên hai cái núng vú đến. Hạo Thiên dùng sức xoa nắng lấy Bạch Diễm Quỳnh núng vú, Bạch Diễm Quỳnh trong cổ họng phát ra từng tiếng hút không khí thanh âm, như mùa đông lạnh thời điểm phát ra thanh âm, thỉnh thoảng có a, a. Thanh âm chán lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm ngứa, hai má đà hồng, không có bình thường đoan trang xinh đẹp, nhiều hơn một cổ vũ mị mê người, Bạch Diễm Quỳnh thân thể mềm mại như xà đồng dạng vặn vẹo, hai cái đùi dùng sức địa xoắn lấy, rất khó chịu bộ dạng, Hạo Thiên đặt ở trên người nàng, cơ hồ cũng bị điên xuống dưới. Hạo Thiên nhẹ giọng gọi, mẫu thân, mẫu thân. Bạch Diễm Quỳnh bị Hạo Thiên gọi càng lộ ra ngượng ngùng, lại không đáp ứng. Hạo Thiên trong nội tâm tràn đầy lấy một loại cảm thấy mỹ mãn thoải mái, hận không thể cất tiếng cười to, hắn gọi càng hoang rồi, Bạch Diễm Quỳnh oán hận mắng, ngươi cái tiểu bại hoại, đừng có lại kêu. Lúc này Bạch Diễm Quỳnh hờn dỗi bộ dạng lại phối hợp nàng đà hồng mặt, nói không nên lời kiều diễm động lòng người. Hạo Thiên xúc động, cảm giác phía dưới chịu không được rồi, hắn vội vàng đi tùng Bạch Diễm Quỳnh váy, kéo một phát liền mở ra. Bạch Diễm Quỳnh rất phối hợp dơ lên bờ mông lại để cho Hạo Thiên đem váy của mình cởi ra, liên quan quần cộc một nhanh nhi cũng cởi ra, Bạch Diễm Quỳnh vội vươn tay đem bộ phận sinh dục che lại, chỉ là lộ ra vài mao. Lại để cho Hạo Thiên con mắt di bất khai, đen bóng mao cùng tuyết trắng làn da tương đối, sử hắn huyết đô sôi trào. Bạch Diễm Quỳnh chân rất thẳng, rất trắng, tựa như hai cây củ sen, trắng trắng mềm mềm, thực muốn cắn lên hai phần, không mập không gầy. Đẩy đà mượt mà động lòng người, sử dụng lực đến thậm chí có thể chứng kiến bên trong gân cốt, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, lui người thẳng lúc còn có hai cái tiểu ổ. Hạo Thiên không nghĩ tới thân hình của nàng tốt như vậy. Hạo Thiên bề bộn cởi quần của mình, nâng cao chính mình cái kia căng như bị nung đỏ côn sắt thứ đồ tầm thường, Bạch Diễm Quỳnh vừa nhìn thấy nó, bề bộn quay đầu đi, xấu hổ giống như đốt giống như, Hạo Thiên cấp cấp dùng nó lại chọc Bạch Diễm Quỳnh phía dưới động. Lại không muốn gặp một đôi tay, Hạo Thiên vội kêu lên, mẫu thân. Bạch Diễm Quỳnh bất đắc dĩ chỉ có thể ngượng ngùng đem tay lấy ra, con mắt nhắm lại, toàn thân đều mắc cỡ đỏ bừng, Hạo Thiên như được đại xá, ôm lấy cái kia hai cái trắng nõn non đùi đặt ở bên hông, hướng cái kia ẩm ướt cửa động cắm tới. Nha! Hạo Thiên cùng Bạch Diễm Quỳnh hai người đồng thời theo trong cổ họng phát ra âm thanh. Hạo Thiên cảm giác mình đốt côn sắt bị thấm đã đến trong nước ấm. Ấm là mang mát, mát trong mang ấm, có loại thấu đến thực chất bên trong thoải mái, toàn thân nhiệt khí như tìm được bài tiết khẩu đồng dạng, đường hầm này ở bên trong. A, nóng quá. Bạch Diễm Quỳnh rên rỉ một tiếng, dùng sức lắc đầu, tóc rối tung, có vài che tại trên mặt nàng, càng lộ ra động lòng người, có một cổ giả kình, Hạo Thiên động, Bạch Diễm Quỳnh mật động rất cạn, Hạo Thiên cự long còn không có hoàn toàn cắm đi vào tự rốt cuộc, đụng phải một đoàn mềm thịt đỉnh lấy. Còn giống như có một tầng động. Có khác động thiên nha, Hạo Thiên bề bộn hướng chỗ đó đâm tới. Bạch Diễm Quỳnh như phát sốt vội vàng lên tiếng ngăn lại, nói, không muốn, chấm dứt. Hạo Thiên cũng không có miệt mài theo đuổi, tại đâu đó ngừng lại, sau đó rút ra, cắm đi vào, chết đi được, không có hai cái, Bạch Diễm Quỳnh thì không được, nàng phát ra một tiếng thét lên, toàn bộ không có bình thường bộ dáng ôn nhu, thân thể co rút, không ngừng run run, âm đạo co rút nhanh, như tiểu hài tử bàn tay nhỏ bé đồng dạng nắm chặt. Từ bên trong phun ra một cổ ôn ôn nước, tưới vào Hạo Thiên đốt côn sắt bên trên, đã có một cổ khí lạnh thuận thế mà lên, chảy đến Hạo Thiên tề luân. Lúc này Bạch Diễm Quỳnh không cách nào áp lực địa chấn tình địa rên rỉ một tiếng, sau đó nhúc nhích lấy thân thể, điều chỉnh tốt nhũ phong nghênh hợp với Hạo Thiên gần như cuồng dã thô bạo gặm cắm mút vào, thoáng đau đớn bên trong xen lẫn càng ngày càng đậm hơn khoái cảm, theo bồ đào đồng dạng đầu vú truyện hướng sâu trong thân thể. Bạch Diễm Quỳnh trong nhiều năm sống quả, trống trải khô cạn thể xác và tinh thần tràn đầy đối với tình dục khát vọng cùng cần, thành thục mỹ phụ xuân tâm đột nhiên phát ra tới, u oán mỹ phụ xuân tình nhộn nhạo, tuyệt sắc kiều diễm càng ngày càng hồng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, trên rỉ càng ngày càng dâm đảng. Tiếng kêu càng ngày càng phóng đảng, nàng lúc này kiều diễm ửng đỏ, đôi mắt dễ thương xấu hổ hợp, má ngọc sinh xuân, thẹn thùng vô hạn địa nhịn không được lại bắt đầu tại Hạo Thiên dưới hán kiều mị rên rỉ uyển chuyển, xấu hổ rên rỉ hai gò má ửng đỏ, tâm hồn thiếu nữ dục cho say, đắm chìm tại bị Hạo Thiên chọn lên hừng hực dục diễm tình rực trong. Mẫu thân, cái này là thai nghén hài nhi mỹ hảo kiều diễm phì nhiêu bãi cỏ sao? Hạo Thiên lại một lần nữa xoay người đem Bạch Diễm Quỳnh áp dưới thân thể, muốn làm gì thì làm gần như mãnh liệt thô bạo địa thảo phạt. Bạch Diễm Quỳnh giơ cao lên hai cái tuyết trắng rất tròn đùi ngọc chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên eo trên mông, eo thon khoảng bày. Mông đẹp rất động, phấn khố sóng dao động, tung thể hầu hạ, chủ động xu nịnh. Mắc cỡ chết người ta rồi. Bạch Diễm Quỳnh trong nội tâm vô cùng xấu hổ, nhưng là thân thể cùng trong óc khoái cảm như thủy triều, làm cho nàng căn bản không có cự tuyệt khả năng. Hạo Thiên không ngừng đổi tư thế, cái lúc này lại đem Bạch Diễm Quỳnh ôm lấy. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, làm cho nàng ngồi vào thượng diện, ôm chính mình, Bạch Diễm Quỳnh lúc này như là đã không có xương cốt, tùy ý Hạo Thiên bài bố, con mắt còn mê mẩn mông mông, Hạo Thiên đem Bạch Diễm Quỳnh động nhắm ngay chính mình long căng. Hung hăng đè xuống nàng trống trơn thân thể, thoáng một phát đến cùng. A, không. Bạch Diễm Quỳnh muốn nhảy, lại bị Hạo Thiên gắt gao đè lại. Không. Bạch Diễm Quỳnh liều mạng đánh Hạo Thiên phía sau lưng. Muốn cho Hạo Thiên buông tay, Hạo Thiên cảm giác đồ đạc của mình bị một cái thịt bộ đồ bao lấy, thoải mái cực kỳ, cái này là tầng thứ hai ngày, còn siết chặt, hắn vội vàng dùng cánh tay nhốt chặt Bạch Diễm Quỳnh trên thân, hạ thân dùng sức. Hung hăng đút Bạch Diễm Quỳnh thoáng một phát. Không. Bạch Diễm Quỳnh tiếng kêu càng tim, thân thể ngửa ra sau, đầu hướng về sau, bộ ngực về phía trước rất, khẩu đại trương, muốn hô lại hô không ra đến, ngừng vài giây đồng hồ. Thân thể của nàng mềm nhũn ra, phía dưới lại phun nước rồi. Thiên địa đang xoay tròn trao đổi, nhật nguyệt tại dâng lên rơi, sơn thủy tại giao hội dung hòa, âm dương tại thở dốc trên rỉ, đường Bạch Diễm Quỳnh lần nữa tại sâu trong thân thể co rút lại, ép chặt, mút vào lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, kịch liệt địa run run, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa cuồng bắn ra. Ở quá nhiều năm thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh bị hắn nóng hổi nham tương một kích, ngọc thể một hồi kiều tê dại nhuyễn, toàn thân tóc gáy dục lập giống như sảng khoái vạn phần. A. À. Tại thành thục đầy đặn tuyệt sắc mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh một tiếng du dương tươi đẹp mị kiều mị rên rỉ trong tiếng, nam nữ hoang ái rốt cục vân sao vũ nghỉ, theo giao hoang trong cao triều mạn mạn chảy xuống thành thục mỹ phụ kiều diễm ửng đỏ, thẹn thùng vô hạn, đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hỗn hển. Cứ việc Hạo Thiên còn chưa có hoàn toàn phát tiết, nhưng là hắn hay vẫn là cố nén chính mình dục hỏa. Không dám lại phóng túng, nếu không Bạch Diễm Quỳnh sẽ chịu không nổi, nàng âm khí mất quá nhiều, cực thương thân, mặc dù nói có ngự nữ song tu, nhưng Bạch Diễm Quỳnh dù sao không có luyện võ qua công, hơn nữa mình đã đạt tới mục đích. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Diễm Quỳnh như vậy không lịch sự làm cho, nữ nhân đều không phải là như vậy, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá cường hãn duyên cớ. Hạo Thiên đem Bạch Diễm Quỳnh buông, nhìn xem dưới thân ẩm ướt một mảng lớn. Bề bộn theo trong tủ đầu giường xuất ra lưỡng giường chăn mền, cho nàng phố một giường, che một giường, tuy nói gian phòng rất ấm áp, nhưng là mùa đông, không cẩn thận đề phòng, cực khả năng bị cảm lạnh, huống hồ Bạch Diễm Quỳnh hiện tại đúng là suy yếu nhất thời điểm. Hạo Thiên thân thể trần truồng xuống đất, tìm khối khăn mặt, trên giường xốc lên bị, cho Bạch Diễm Quỳnh lau toàn thân đổ mồ hôi, nhất là hạ thân, lau lại sát, còn vỗ về chơi đùa trong chốc lát, nhưng là mật huyệt rất nhanh vừa ướt rồi, Bạch Diễm Quỳnh mặt cũng đỏ đến không được, lạnh khởi mặt đến, Hạo Thiên cũng đã không sợ nàng. Vẫn là không kiên nể gì cả, Bạch Diễm Quỳnh cũng hết cách rồi, như vậy ướt lại làm, đã làm vừa ướt, khá tốt Bạch Diễm Quỳnh không có khí lực, sát cốt về sau, Hạo Thiên lại dùng bị bao ở Bạch Diễm Quỳnh, làm cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hạo Thiên nằm ở Bạch Diễm Quỳnh bên cạnh, đem nàng ôm trong ngực, lúc này Bạch Diễm Quỳnh đã đối với hắn không có biện pháp rồi, đành phải ngoan ngoãn đảm nhiệm Hạo Thiên bài bố, Bạch Diễm Quỳnh đang đắp bị, chỉ lộ ra đầu, Hạo Thiên đem nàng trên trán tóc rối bời sửa sang, hôn một chút trán của nàng. Sau đó đem tay cắm vào tóc của nàng ở bên trong, vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp tuyệt trần tóc. Lẳng lặng, không nói gì, đây là Hạo Thiên vô số lần kinh nghiệm kết quả, xong việc về sau, nữ nhân cần trấn an, cần quan tâm, đây là rất trọng yếu, điều này có thể lại để cho nữ nhân cảm giác được đối phương yêu. Quả nhiên, Bạch Diễm Quỳnh an tỉnh lại, ngủ rồi, lúc này nàng ngủ cho tựa như một cái tiểu cô nương, mang theo mỉm cười ngọt ngào. Một khắc này nếu như có thể vĩnh viễn bảo tồn xuống, vậy thì quá hoàn mỹ. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 368. Kinh thành tứ đại thế gia bên trong Đoan Mục gia, Hạo Thiên đem Bạch Diễm Quỳnh chinh phục về sau, vừa mới làm cho nàng bình yên chìm vào giấc ngủ về sau, tựu sau khi nghe được viện truyền đến một hồi ầm ĩ thanh âm rất nhỏ nhỏ, nếu như không phải Hạo Thiên võ công tu vi rất cao, đoán chừng cũng không có khả năng nghe được đến. Hạo Thiên mặc vào quần áo, hướng hậu hoa viên một mảnh kia mai hoa lâm đi qua, khẽ quát một tiếng, ai? Không có động tĩnh, vừa rồi lay động hoa mai nhánh cây cũng dừng lại xuống, nhưng là đây hết thảy lại làm sao có thể giấu giếm được Hạo Thiên đâu này. Hạo Thiên nói tiếp, nếu không ra tự đừng trách ta không khách khí, của ta cách sơn đã ngư thế nhưng mà tùy thời muốn mạng người, ai? Đi ra. Một hồi tuôn rơi tiếng vang lên, theo mai hoa lâm lắc lư, từ bên trong đi ra hai cái nữ nhân xinh đẹp, mặt đỏ bừng, lại càng lộ ra hắn động lòng người, dáng người vừa phải, cực kỳ nhọn mảnh, nhưng dáng người vô cùng tốt, sâu sắc núm vú, đầy đặn bờ mông, thực tế hai nữ eo đều cực kỳ nhọn mảnh, đi khởi đường tới, uốn éo, bờ mông như muốn chạy ra đến đồng dạng, hơn nữa sở sở động lòng người khuôn mặt, càng thêm lại để cho người phát hỏa. Hạo Thiên nhìn kỹ, hai người này không phải người khác, đúng là Bạch Diễm Quỳnh chỗ lo lắng hai nữ nhân, Tam Nương Lý Gia Hân cùng Ngũ Nương Trần Yên Nhi. Hạo Thiên hỏi, Tam Nương, Ngũ Nương, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Đầy mặt đỏ bừng Tam Nương Lý Gia Hân nói, Tuấn Nhi, ta và ngươi Ngũ Nương là trong phòng buồn bực được sợ, ngủ không được, cho nên đi ra đi một chút. Nói xong cúi đầu, không có lên tiếng, mà Trần Yên Nhi thì là trốn ở Lý Gia Hân sau lưng. Rất hiển nhiên nàng so Lý Gia Hân càng nhát gan. Hạo Thiên đi vào, đem các nàng sau lưng ba lô nói ra, nói, Tam Nương, ngươi đương Tuấn Nhi là ngốc a? Đi ra dạo chơi cần mang nhiều như vậy vàng bạc châu báu sao? Lý Gia Hân đầu thấp thấp hơn, thấp giọng nói, Tuấn Nhi, ta và ngươi Ngũ Nương là muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến, ngươi biết, Đoan Mục phủ hiện tại ra chuyện này, chúng ta tránh đầu gió là tốt. Hạo Thiên ha ha cười cười, châm chọc nói, lời này của ngươi đối với 3 tuổi tiểu hài tử nói, ý nghĩ của các ngươi ta phi thường tin tường, tan đàn sẽ nghe, các ngươi nghĩ đến mang lên vàng bạc tài bảo ly khai Đoan Mục gia, vừa đi không quay lại. Nghe xong Hạo Thiên, Lý Gia Hân không nói, Hạo Thiên tăng thêm ngữ khí nói, Đoan Mục gia đợi các ngươi không tệ, tại loại này mấu chốt thời khắc nguy nan, các ngươi vậy mà chạy trốn. Các ngươi cầm những này vàng bạc châu báu, đều là Đoan Mục gia tài sản. Lời nói không dễ nghe, các ngươi chẳng những làm đào binh, còn làm tặc, ta không có khả năng lại để cho các ngươi như vậy ly khai Đoan Mục gia, bởi vì này quan hệ đến mọi người tánh mạng an toàn, nếu có tất yếu, ta thậm chí có thể hy sinh các ngươi. Ta muốn ngươi minh bạch lời này ý tứ. Hạo Thiên nói nghe được lời này khả năng đánh trúng vào Lý Gia Hân chỗ hiểm, Lý Gia Hân ngẩng đầu lên, mặt trái xoan, hai mắt thật to, lông mi thật dài, con mắt nước mắt lưng tròng. Như muốn khóc lên, nàng vẽ mặt cầu khẩn, cái này khiến nàng xem càng thêm sở sở động lòng người. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn xem Lý Gia Hân, chỉ chốc lát sau, Lý Gia Hân thấp giọng nức nở, Tuấn Nhi, ta cũng không dám nữa, buông tha chúng ta một hồi a. Chúng ta biết rõ sai rồi. Đúng vậy a, Tuấn Nhi, nhìn xem chúng ta là ngươi tam nương ngũ nương phân thượng, tạm tha chúng ta lúc này đây a. Trần Y Nhi đi theo cầu tình đạo. Hạo Thiên nói, ta nào biết đâu rằng các ngươi là thật sự biết rõ sai rồi hay vẫn là tại lừa gạt ta, đừng tưởng rằng mọi người không biết các ngươi cùng Đoan Một Vũ làm ra những cái kia hoạt động, các ngươi một mà tiếp, lại mà ba phản bội chúng ta Đoan Một gia, đến cùng rắp tâm ở đâu. Tuấn Nhi, ta thật sự biết rõ sai rồi. Lý Gia Hân cái lúc này quỳ xuống, Trần Yên Nhi tự nhiên cũng đi theo quỳ xuống, Tuấn Nhi, từ khi phụ thân ngươi sau khi qua đời, lưu lại chúng ta một đám cô nhi quả mẫu, ngươi lại để cho chúng ta làm sao bây giờ? Đoan Một Vũ khắp nơi bức bách, chúng ta cũng là mọi cách bất đắc dĩ. Tuấn Nhi, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, ngươi lại để cho chúng ta làm cái gì cũng có thể. Đúng vậy a, Tuấn Nhi, chúng ta kỳ thật cũng không có chỗ có thể đi, tự là muốn tìm một chỗ an thân tử địa phương hưởng độ lúc tuổi già. Trần Yên Nhi đi theo nói ra. Hạo Thiên gặp Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi đã không sai biệt lắm đầu hàng, hắn ấm giọng nói, muốn ta buông tha các ngươi, cũng không phải là không thể được, bất quá, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các ngươi đã làm sai chuyện, muốn tiếp nhận trừng phạt, các ngươi nguyện ý tiếp nhận xử phạt sao? Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi lúc này cũng đã hoang mang lo sợ, cùng kêu lên nói, chỉ cần Tuấn Nhi ngươi làm cho chúng ta, không đem sự tình hôm nay nói ra, chúng ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Hạo Thiên vận công tại mắt, thật sâu nhìn Lý Gia Hân liếc, chỉ thấy Lý Gia Hân chấn động, bề bộn cúi đầu xuống, lộ ra tuyết trắng cái cổ. Hạo Thiên nghĩ thầm, nàng nhất định là bị chính mình hai mắt bắn ra tinh quang hù đến rồi. Theo ta đi. Hạo Thiên mệnh lệnh nói, đem các nàng hai cái dẫn tới Mai Hoa Lâm ở chỗ sâu trong một chỗ phòng nhỏ ở bên trong. Lý Gia Hân ngoan ngoãn đi vào, muốn nhiều nghe lời có nhiều nghe lời, chứng kiến loại tình hình này. Hạo Thiên cự long trở nên càng thêm cứng rắn rồi. Hạo Thiên đi đến Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi vừa rồi đi qua địa phương, nơi nào còn có hai túi đồ trang sức, hắn vừa cười vừa nói, xem ra, các ngươi trộm được còn thật không ít a. Hạo Thiên cái này có chút ít châm chọc đích thoại ngữ, là muốn tiến thêm một bước tồi suy sụp Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi tự tôn, nghe xong Hạo Thiên, hai nữ đem đầu thấp đủ cho càng nhiều, tiến vào gian phòng, Hạo Thiên nghiêm trang mà nói, khi còn bé, ta làm sai sự tình rồi, phụ thân nhất định phải đánh cái mông của ta a. Hôm nay các ngươi cũng là làm sai sự tình rồi, ta cũng muốn đánh cái mông của ngươi. Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi nghe xong ngẩng đầu, tú kiểm đỏ bừng, trước mắt cầu khẩn, còn có một tia xấu hổ và giận dữ. Ân. Như thế nào? Không được sao? Hạo Thiên lạnh xuống mặt đến, trong mắt tinh quang bạo phát, đương nhiên hắn là nhìn không thấy chính mình trong mắt tinh quang bạo phát. Chỉ là cảm giác mà thôi. Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi tắc thì sắc mặt biến huyễn bất định, xem ra trong nội tâm đang tại đau khổ đấu tranh, Hạo Thiên quyết định lại thêm một mồi lửa, hắn nói ra, các ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, xem ra các ngươi nhận lầm cũng không thành tâm nha. Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi rốt cục chống cự không nổi, thời gian dần qua ghé vào một cái bàn bên trên, vừa vặn đem cái mông của các nàng chèo chống ở, như một con chó đồng dạng. Hạo Thiên cái lúc này nói, đem quần cởi ra. Lý Gia Hân không có nhúc nhích, là im ắng kháng nghị, Trần Yên Nhi vốn muốn thoát khỏi, nhưng nhìn gặp Lý Gia Hân không nhúc nhích, cũng hãy theo không nhúc nhích. Hạo Thiên hừ một tiếng, lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn của ta thế nhưng mà có hạn, ta lặp lại lần nữa, đem quần cởi ra. Lý Gia Hân rốt cục không thể làm gì, khuất nhục thời gian dần qua cởi bỏ đai lưng, chậm rãi bỏ đi quần. Tròn vĩnh lên cặp mông trắng như tuyết lộ liễu đi ra, hai cái dưới đồi thịt mặt là một vòng lông màu đen, càng là mê người, mà Trần Yên Nhi tốc độ hiển nhiên muốn so với Lý Gia Hân nhanh rất nhiều, nàng một bả cởi quần. Cái kia bạch hoa hoa mông đẹp lập tức hiện ra ở Hạo Thiên trước mắt, thấy Hạo Thiên tâm nhảy dồn dập, phía dưới ngạnh giống như muốn xuyên phá đũng quần. Lý Gia Hân quần chỉ thoát đã đến chỗ đầu gối, Hạo Thiên ngồi xổm xuống, dùng nhẹ tay nhẹ đít vuốt như hai nửa quả táo tựa như bờ mông. Hắn trông thấy Lý Gia Hân cổ đều đỏ, nhẹ nhàng nức nở. Không cho phép khóc, ngươi làm như vậy chuyện mất mặt còn không biết xấu hổ khóc. Hạo Thiên nói xong, hung hăng cho Lý Gia Hân bờ mông một cái tát, Lý Gia Hân quả nhiên ức chế chính mình thúc thiếp nỉ non. Hạo Thiên rất hài lòng, nói, đã làm sai chuyện, chỉ cần tiếp nhận trừng phạt, tựu cũng không có người lại truy cứu. Hắn đây là cho Lý Gia Hân một tia hy vọng, dùng tăng cường Lý Gia Hân chịu nhục năng lực, mà đổi thành bên ngoài Trần Yên Nhi tắc thì là cả người cũng không dám lên tiếng, toàn thân run rẩy, tùy ý Hạo Thiên đối với chính mình làm bất luận cái gì động tác. Ba ba ba, ba ba ba. Hạo Thiên bắt đầu cuộc Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi tuyết trắng tròn vểnh lên bờ mông, hai nữ đồng thời phát ra từng đợt tiếng rên rỉ, vừa mới bắt đầu hình như là đau, nhưng là càng về sau, hai nữ trong tiếng rên rỉ lại có một tia chán ý. Còn dám hay không làm phản bội Đoan Mục gia chuyện như vậy? Nói. Hạo Thiên một bên cuộc lấy hai nữ, vừa nói. A, không dám, cũng không dám nữa, tha cho ta đi. Trần Yên Nhi đầu tựa vào dưới cánh tay, trầm thấp đạo. Không dám, ngươi tạm tha chúng ta a. Lý Gia Hân nước mắt đều đi ra, cả người run rẩy. Hạo Thiên ngừng lại, nhưng phía dưới vẫn là thô sáp, có càng ngày càng ngạnh xu thế, hắn nhìn xem vẫn đang không ngừng rên rỉ Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi, lại phát hiện, Lý Gia Hân quần đã ướt rồi, theo giữa hai đùi chảy xuống thủy tướng quần của nàng làm ướt cùng nơi, Hạo Thiên rút một bả, đưa đến Lý Gia Hân trước mặt nói, đây là cái gì? Lý Gia Hân mắc cỡ quay đầu đi chỗ khác, Hạo Thiên gặp hai nữ bờ mông đã hoàn toàn biến thành hồng sắc, đỏ rừng rực, không đành lòng tiếp tục đánh xuống, hắn tay theo Lý Gia Hân eo hướng lên sờ soạn, sờ chiếm hữu nàng rắn chắc núm vú, không. Lý Gia Hân gắt gao đè xuống Hạo Thiên mò tới trên vú mình tay. Ngươi muốn đem việc này tuyên dương đi ra ngoài. Hạo Thiên lạnh lùng địa uy hiếp đạo, Lý Gia Hân lúc này mới đem tay buông lỏng xuống đến. Lý Gia Hân lần chỉ mặc áo lông áo, Hạo Thiên đem chúng một triệt, theo Lý Gia Hân trên đầu cởi ra, Lý Gia Hân đại khái đã bị chết tâm, nàng biết rõ phản kháng cũng vô dụng, chỉ có thể nhận mệnh phối hợp Hạo Thiên cởi y phục của mình, một bên Trần Yên Nhi đại khái cũng minh bạch Hạo Thiên muốn đối với các nàng làm cái gì. Bởi vậy cũng không dám nhiều lên tiếng, tại hắn còn không có đối phó chính mình trước khi, biện pháp tốt nhất tựu là lẳng lặng chờ đợi. Lý Gia Hân hai cái hình cầu tuyết trắng núm vú run rẩy phát hiện ra đi ra, Hạo Thiên nhìn thấy chúng, trong nội tâm dục hỏa càng tăng lên, hắn đem Lý Gia Hân trở mình đi qua, như vậy Lý Gia Hân rất không thoải mái, bị cái bàn roài lấy eo, chỗ thẹn đó bị hoàn toàn mở ra, rất là khuất nhục. Hạo Thiên đem Lý Gia Hân ôm, phóng tới trên giường, hắn luôn luôn như vậy một loại cảm giác, chỉ có lại để cho nữ nhân cam tâm tình nguyện cùng ngươi hôn môi, mới được coi là đến nữ nhân này tâm, bởi vậy, Hạo Thiên đem Lý Gia Hân đỏ bừng mặt bưng lấy, hung hăng địa đi thân miệng nhỏ của nàng, Lý Gia Hân miệng thật sự rất nhỏ. Nhìn xem rất thèm người, thật muốn ăn nó đi. Hạo Thiên hung hăng múc lấy Lý Gia Hân cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi với vào đi quấy, làm không biết mệt, Lý Gia Hân thân thể càng ngày càng mềm, như không có xương cốt đồng dạng co quắp trên mặt đất, chờ đầu lưỡi của nàng cũng đưa qua đến, cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn quấy lúc, Hạo Thiên vừa rồi ly khai miệng của nàng, đi thân vú của nàng. Lý Gia Hân núm vú rất trắng chắc, đầy đặn cao ngất, như quả đào giống như, trong trắng lộ hồng, như nước trong veo, Hạo Thiên một bên hấp một bên văng vê, cái kia nhuyễn xăm ngạnh cảm giác thật sự là mỹ diệu. Chỉ thấy Lý Gia Hân lồi lõm thân thể đường cong cùng no đủ bộ ngực đặc biệt đáng chú ý, cặp vú đầy đặn đứng thẳng, theo hô hấp có chút địa rung rung, mơ hồ nổi bật ra đầy đặn ngọn núi mỹ hảo hình dạng, rất tròn mông đẹp hướng lên nhếch lên một cái ưu mỹ đường cong. Chăm chú kéo căng ra khe mông đường cong. Y nguyên bằng phẳng bụng dưới cùng phong ánh mông đẹp, thon dài bạch triết đùi ngọc, no đủ đường cong, cho người cảm giác thật sự là đã phong da trắng nõn lại cân xứng gợi cảm, nổi bật ra thành thục thiếu phụ mê người thùy mị. Bất kể như thế nào, Hạo Thiên cũng không khỏi được không sợ hãi thắng Lý Gia Hân động lòng người mỹ mạo, dài nhỏ lông mày, sáng hai cái đồng tử, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục xinh đẹp bên trên. Còn phối hợp với một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai, càng phát ra phụ trợ ra thành thục quý phụ nhân thước tha vũ mị, thon dài hai chân, ống ánh trắng mãn, sáng bóng động lòng người được như là cắn nguyệt, thẳng nhìn đến Hạo Thiên mất hồn mất vía. Thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ nhân. Lý Gia Hân trước ngực là như vậy cao ngất, hai ngọn núi dịu dàng, đỉnh núi hai khỏa anh đào phấn nộn, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi, phản phất chính cùng đợi khác phái ngắt lấy giống như, lại để cho Hạo Thiên ước mơ để tay tại đây tuyết phong bên trên cái loại này ôn hòa mềm mại cảm giác. Tưởng tượng lấy mình ôm lấy cái này Ngọc Tuyết, Lý Gia Hân thỏa thích vuốt ve tình hình, nàng phụ bộ linh lung no đủ, đóng chặt đùi ngọc bên trong cất giấu thần bí vùng châu thổ, lại là như vậy mê người miên man bất định. Trần Yên Nhi, tới. Nhìn xem Lý Gia Hân, Hạo Thiên nhịn không được đem một bên Trần Yên Nhi cũng ôm, tại nàng trắng nõn mềm mại vành tai bên trên gặm cắm lấy, thấp giọng nói ra, các ngươi phạm vào sai, hiện tại ta muốn trừng phạt các ngươi muốn chạy trốn cách Đoan Mục gia, thứ nhất là bởi vì sợ hãi bị quan phủ trảo. Hai là vì thủ tiết thời gian lại để cho các ngươi thật sự thụ đã đủ rồi, cho nên các ngươi chạy trốn tựu là phản kháng, bất quá ta hôm nay muốn nói cho các ngươi, đây hết thảy đều sẽ cải biến, từ hôm nay trở đi, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng động thoáng một phát Đoan Mục gia, quan phủ đều không được, trừ phi ta không tại. Mặt khác Đoan Mục gia nữ nhân, từ hôm nay trở đi, đều không cần lại thủ tiết, bởi vì ta tựu là nam nhân của các ngươi về sau đều muốn bảo ta tướng công, hiểu chưa? A. À. Trần Yên Nhi nghe Hạo Thiên, kinh ngạc nhìn xem mặt mũi của hắn. Hạo Thiên nháy mắt mấy cái nụ cười dâm đãng ra lệnh, chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Chẳng lẽ muốn các ngươi còn muốn ta lại đánh ngươi thí thí sao? Trần Yên Nhi cuối cùng vu minh bạch Hạo Thiên là tới thực, vì vậy ngượng ngùng lại tâm thần bất định ngồi xổm người xuống đi, nói, vâng, tướng công. Nói xong, tại Hạo Thiên thụ ý phía dưới mở ra miệng anh đào nhỏ ngậm lấy hắn cự long. Lý Gia Hân, ngươi cũng tới. Hạo Thiên buông ra Trần Yên Nhi về sau, một bả ôm ở Lý Gia Hân áp tại trên người của mình, hôn môi ở nàng ngọt ngào miệng anh đào nhỏ, đầu lưỡi dễ dàng địa tiến vào nàng ôn hòa mềm mại khoang miệng tìm tòi quấy, dây dưa ở nàng hương diễm ngọt ngào cái lưỡi đang vào mút vào, sắc thủ vuốt ve nàng cao ngất no đủ ngọn núi, gần như cùng giả địa vuốt ve. Một cái khác chỉ ma trảo trực tiếp tham tiến phía dưới, vuốt ve xoa nắng lấy nàng tuyết trắng rất tròn đùi, khe rảnh chi nhúng tay vào khắp nơi trên đất cỏ thơm. Lý Gia Hân giờ này khắc này bị Hạo Thiên Tam Lộ đại quân đồng thời công kích, kìm lòng không được kiều thở hổn hển, tiếng rên rỉ thanh âm, mặt mày lưu chuyển, nàng trông thấy Trần Yên Nhi phóng xuất ra Hạo Thiên phân thân, tự nhiên như thế hùng vĩ cực lớn, làm cho người kinh tâm động phách xem thế là đủ rồi. Mà Trần Yên Nhi đang tại lòng tràn đầy vui mừng địa vuốt ve xoa lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, cúi đầu mở ra màu đỏ tươi kiều nhuận miệng anh đào nhỏ ngậm đi vào, phun ra nuốt vào sáo động. Hạo Thiên thoải mái vô cùng địa nằm ở ngủ trên giường, hai cái mỹ nữ quỳ ghé vào trên đùi của hắn luân chuyển phun ra nuốt vào mút vào lấy hắn quái vật khổng lồ, hai cái mông đẹp cao kiều ở trước mặt của hắn, Trần Yên Nhi mông đẹp phong ánh tròn vo, khe rảnh u cốc, cỏ thơm lâm râm, Lý Gia Hân mông đẹp tắt thì vĩnh lên rất mượt mà, khe rảnh tầm đó. Tất cỏ khắp nơi trên đất, lồi lõm linh lung, châu tròn ngọc sáng, Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve xoa nắng lấy Trần Yên Nhi phong ánh tròn vo mông đẹp, lấy tay tại thân thể của nàng ở chỗ sâu trong gây xích mích trêu chọc, sau đó hôn môi ở Lý Gia Hân bóng loáng mềm mại kiều nộn, mút vào gặm cắm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lý Gia Hân, một tiếng, sụi lơ một bên, thân thể mềm mại run rẩy, co rút, xuân thủy róc rách, chảy xuôi không thôi, Trần Yên Nhi thì là dạng chân ở Hạo Thiên trên người, lay động phấn khố tham lam địa nuốt luôn đi vào, lên lên xuống xuống, trước sau lay động, thở dốc thở phì phò, trên rỉ liên tục, làm dáng phóng đãng, mềm mại đáng yêu vô cùng. Cái lúc này, Hạo Thiên xoay người đem Trần Yên Nhi áp dưới thân thể, nhìn xem nàng không mảnh vải che thân thể, tuyết trắng đẩy đà nhũ phong ngạo nhân địa kiên quyết lấy, hồng nộn ướt át anh đào đầu vú hướng lên cao cao địa vĩnh lên, tròn mép trắng nõn bờ mông ưu nhã địa như sóng nước nhộn nhạo giống như dãy dụa. Đen bóng sáng lên tùng cỏ thơm tại trắng nõn dưới bụng đầu tươi tốt địa tách ra lấy, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn dựng lên Trần Yên Nhi một đầu đùi, động thân tiến nhập nàng thân thể ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 369. A. Tuấn Nhi, nhẹ một chút, nhẹ nhàng một chút a. Trần Yên Nhi kiều thở hổn hển, mềm giọng rên rỉ nói. Ngươi gọi thanh âm lớn hơn chút nữa, ta tự ôm nhu một ít, bởi vì ta nhất ưa thích các ngươi tiếng rên rỉ âm. Hạo Thiên tuy hung mãnh, nhưng vẫn có chút thương hương tiếc ngọc, xoa nắng lấy Trần Yên Nhi đầy đặn tuyết trắng nhũ phong tăng lớn kéo động biên độ, lại chậm lại rút ra đút vào tốc độ, giảm nhỏ va chạm độ mạnh yếu. Bởi vì nghĩ đến bên cạnh còn có một thành thục mỹ phụ Lý Gia Hân, Hạo Thiên phân thân đặc biệt bành trướng lớn mạnh. Ngay cả như vậy ôm nhu y nhưng sản đến Trần Yên Nhi ngọc thể run rẩy, bị Hạo Thiên xung kích được nàng hai chân mềm yếu, sảng khoái địa rên rỉ âm thanh rên rỉ, tướng công, quá lớn, quá sâu, Cốt Tuấn Nhi, muốn ngủ nương mệnh rồi. A. A, người ta không được, a. Trần Yên Nhi rên rỉ lấy. Hạo Thiên một bên mãnh liệt địa vận động, một bên vuốt ve xoa nắng lấy Trần Yên Nhi đầy đặn tuyết trắng ngọn núi, một bên dâm đãng địa dùng ngón tay xoa lấy trêu chọc lấy lỗ đít của nàng, cười xấu xa lấy tại nàng bên tai nói ra, ngũ nương lỗ đít của ngươi còn không có có khai phát lợi dụng, hôm nay tựu lại để cho Tuấn Nhi đến cấp ngươi phá thân a. Trần Yên Nhi nghe được xuân tâm nhộn nhạo, có chút khiếp đảm lại muốn nịnh nọt Hạo Thiên niềm vui, nàng mặt mày hàm đất vụ xuân kiều thận nói, ngươi thật là xấu, Tuấn Nhi, ngươi đối với người ta muốn ôn nhu một điểm a. Nói xong nàng dịu dàng ngoan ngoãn kiều mị địa quỳ trên giường, cao cao nhếch lên phong da tròn vo mông đẹp, Hạo Thiên hai tay chộp vào Trần Yên Nhi thịt đùi bên trên, mang theo ẩm ướt lưu lưu chất lỏng, dứt khoát thẳng tiến lỗ đít của nàng, Trần Yên Nhi xé rách đau đớn, trường âm thanh rên rỉ nói, đau a. Tuấn Nhi, đau quá a. A, thật chặt nha, ta rất thích nha. Hạo Thiên đầy đủ hưởng thụ lấy Trần Yên Nhi cúc hoa co rút nhanh, đại lực kéo động va chạm được ngọc thể của nàng, khiến cho nàng run rẩy không chỉ, rên rỉ liên tục. Cốt Tuấn Nhi, cầu ngươi đừng giày vào ngủ nương rồi, nhanh lên cho ta đi. Người ta thực đã chịu không được rồi, Trần Yên Nhi mị nhãn như tơ địa cầu khẩn nói. Tốt, ta cho ngươi, a. Hạo Thiên cảm giác khai phát cày cấy không sai biệt lắm, một lần nữa đỉnh tiếng Trần Yên Nhi vũ đạo ở chỗ sâu trong, vài chục cái kịch liệt rung rung, đem tánh mạng long chủng tử gieo rắc tại trong ngọc thể của nàng rồi, đón lấy hắn vi Trần Yên Nhi mông đẹp kê lóc một cái đằng trước gối đầu. Đem phong ánh tròn vo mông đẹp nâng lên, giữ lại ở tánh mạng quý giá hạt giống không ngoài lưu, Trần Yên Nhi toàn thân mềm yếu thích ý vô cùng địa nằm tại đâu đó không thể động đậy. Hạo Thiên ôm ấp lấy toàn thân mềm mại vô lực cơ hồ ngất Trần Yên Nhi phóng ngã xuống giường, đối với một bên Lý Gia Hân hô quát nói, Lý Gia Hân, tới trước thanh lý sạch sẽ, chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nói xong người vuốt ve Lý Gia Hân xinh đẹp tuyệt trần tóc nụ cười dâm đãng. Lý Gia Hân đã sớm thấy kinh tâm động phách rồi, thẳng đến chứng kiến Hạo Thiên cùng Trần Yên Nhi đại chiến, nàng mới biết được chuyện giữa nam nữ tình rõ ràng làm được như vậy kích tình vạn trượng, như vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Dù cho nhìn xem đều bị nàng lòng say thần mê, xuân tâm nảy mầm. Nàng cảm giác trước mắt Hạo Thiên toàn thân đều toát ra nam nhân dương cương mị lực cùng ta mặc kệ hắn là ai khí thế, nghe thấy mệnh lệnh của hắn, nàng thẹn thùng vũ mị địa cung kính dịu dàng ngoan ngoãn địa quỳ ghé vào Hạo Thiên trên đùi ôm nhu tỉ mỉ mút vào ngậm lấy, thanh lý sạch sẽ phân thân của hắn, nào biết mới vài cái liếm láp. Rất nhanh tự ngẩng đầu ưỡn ngực, diễu võ dương oai, khôi phục thành không gì sánh kịp quái vật khổng lồ. Ý chí chiến đấu sụp sôi, kích động. Trông thấy Hạo Thiên mạnh như thế hung hãn có thể, nằm ngửa thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân khuôn mặt nóng hổi hồng vân đã lui, mắt hạnh phiêu đãng ra nhiếp hồn nhiếp phách ngập nước sóng mắt, mũi thở mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, làm như muốn nói còn xấu hổ, làm cho người ta triều mến không thôi. Đương Hạo Thiên nóng bỏng bờ môi áp khắc ở thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân khẽ nhếch hơi thở mùi đàn hương từ miệng bên trên lúc, vốn là tinh mâu nửa đậy thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân lập tức kiều thở hỗn hển, đồng thời cái kia ôm nhuận trơn ướt linh xảo đầu lưỡi, cũng như con rắn nhỏ giống như địa chủ động thăm dò vào Hạo Thiên trong miệng. Nhìn xem trong ngực thuộc phụ như thế kích tình đáp lại, trong lòng mừng rỡ Hạo Thiên lập tức đại hé miệng, chăm chú mút ở thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân trơn mượt chiếc lưỡi thơm tho cuồng suýt mãnh liệt mút, hai mảnh đầu lưỡi khó khăn chia lìa, chăm chú dây dưa không chịu chia lìa. Đón lấy thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân bắt đầu do Hạo Thiên cường tráng lồng ngực hôn lên, nàng liếm khắp Hạo Thiên mỗi một khối cơ ngực, cũng mút lấy hắn đầu vú, sau đó dọc theo Hạo Thiên lông xù phần bụng, một đường hôn hướng hắn phá thân về sau y nguyên ý chí chiến đấu sụp sôi ngực đứng không ngã chỉ lên trời nộ cử cái kia căng quái vật khổng lồ. Thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân đỏ mặt, nhìn lên lấy Hạo Thiên cường tráng dáng người, mị nhãn như tơ địa nỉ non nói, trời ạ, à, như thế nào còn không ngã à? Nói xong nàng đã hai tay hợp cầm chặt Hạo Thiên dưới hán cự vật, như cúng bái thiên thần giống như địa để sát vào đầu, bắt đầu liếm láp cùng hấp mút. Tam nương, ta nhìn ngươi tựu đừng có mài đầu vào nữa, nhanh lên kỵ lên đây đi. Tuy Hạo Thiên vung vẫy cự cây roi tại thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân tuyết trắng mềm mại trên gương mặt trừ đánh một cái, nàng lại tuyệt không dám phàn nàn, chỉ là nhu thuận địa phối hợp với Hạo Thiên chỉ thị, đầy đặn rất tròn đùi tách ra, cưỡi lên trên bụng của hắn đi. Rơi xuống phấn khố, liền nóng rát địa nuốt luôn đi vào. A, thật lớn a. Thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân làm dáng vũ mị địa rên rỉ một tiếng, chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, mặt mũi tràn đầy phỉ hồng, hai cánh tay nhanh ôm lấy Hạo Thiên vai cái cổ, cái kia ẩm ướt ấm trơn mềm chiếc lưỡi thơm tho chăm chú địa cùng Hạo Thiên người nói đất bất trụ dây dưa, trong miệng kiều hừ không dứt. Eo thon tuyết đồn, cặp mông trắng bốc chân thành đong đưa, nghênh hợp với hắn nhún, Hạo Thiên không chút nào giảm bớt tốc độ, tiến nhập thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân thân thể. Không nghĩ tới nàng vậy mà so Trần Yên Nhi còn quan trọng hơn chắc chắc nhiều hơn. A. Tuấn Nhi, đau a. Lý Gia Hân cảm giác nóng rát đau đớn khó nhịn, đau đớn địa rên rỉ không ngớt lời, thế nhưng mà tại Hạo Thiên không quan tâm gần như lỗ mãng mãnh liệt địa nhúng cùng va chạm phía dưới, nàng thời gian dần trôi qua khổ tẩn cam lai. Đau đớn bên trong xen lẫn khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt địa xâm nhập lấy tuổi trẻ thiếu phụ trống trải u oán thể xác và tinh thần. Nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là thế không thể đỡ, cái gì gọi là thế như trẻ tre, cái gì gọi là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cái gì gọi là đau nhất cũng khoái hoạt lấy. A. A. Tốt. Tốt. Thoải mái. Ngươi quá cứng nhắc. Đỉnh quá sâu. A. Một bên Trần Yên Nhi đều không thể tưởng được Lý Gia Hân có thể như vậy âm thanh rên rỉ lấy. Hội phát ra như thế dâm đảng mà phóng túng tiếng rên rỉ. Hạo Thiên xoay người đem thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân đặt ở dưới hán đại lực rút ra đút vào, nàng một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc liều mạng kẹp quấn ở Hạo Thiên phần eo không ngừng ma sát lấy, có như bạch tuộc giống như hấp dán Hạo Thiên thân thể, hưởng thụ lấy hắn quái vật khổng lồ tại nàng trong bí huyệt trong rủi mỹ diệu tư vị. Hạo Thiên một bên đại lực rút ra đút vào, một bên nhịn không được hai tay bắt lấy thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân tuyết đồn. Cặp mông trắng bốc đại lực vuốt ve, ngón giữa tay phải chậm rãi thăm dò vào lỗ đít của nàng tiểu lôi nội, cứ việc thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân hậu đình bản năng chống cự lại dị vật xâm lấn. Nhưng Hạo Thiên ngón tay hay vẫn là ngoan cường tiến quân thần tốc, hắn chỉ cảm thấy một tầng tầng da thịt mềm mại chặt chẽ địa hấp kẹp lấy hắn xâm nhập ngón tay, cái loại này ôn hòa kỹ càng trình độ so tại thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân đường hành lang nội còn muốn càng hơn vài phần, cái này lại để cho Hạo Thiên càng thêm phấn khởi. Hắn bắt đầu nhu hòa đút vào đào khoét khởi cái kia mẫn cảm vạn phần cúc huyệt, tay trái không hoàn toàn địa vuốt ve thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân tuyết trắng bắp đùi đầy đặn cùng đẩy đà tròn vo tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, hạ thể lại như củ động thân hăm hở tiến lên bất trụ va chạm. A. Không nên đụng chỗ đó a, ngươi đỉnh thật sâu, người ta không được a. Thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, đã thủy triều mùa xuân tràn lan. Bị Hạo Thiên mấy lộ đại quân đồng thời công kích đưa lên tình dục cao phong, trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều nàng. Toàn thân khí lực phản phất bị rút sạch giống như, cả người sụi lơ trên giường, chỗ đó còn năng động đạn nửa phần, chỉ thấy nàng mặt phát ra một cổ đẹp đẽ ửng đỏ, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, mũi thở hấp hợp, mê người cặp môi đỏ mọng có chút mở ra, y nguyên không ngừng mà phát ra trận trận thở dốc cùng hừ nha. Hạo Thiên nhìn xem cả người chìm đắm trong thân trong cao triều thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân, trên mặt lộ ra dâm tà mà tươi cười đắc ý, thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân cả người co quắp nằm lì ở trên giường càng không ngừng thở gấp, hừ a, hai gò má hiển hiện một tầng đẹp để động lòng người hồng vân. Thân thể mềm mại vẫn còn cao trào trong dư vận rung nhẹ nhẹ, mấy phút đồng hồ sau mới dần dần địa bất động xuống, toàn thân bày biện ra một bộ hư thoát cảm giác. Như thế nào đây? So với ta chết đi phụ thân như thế nào? So nhị thúc thủ đoạn như thế nào? Hạo Thiên trái ôm phải ấp lấy thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân đắc ý phi phàm địa cười dâm nói. Tuấn Nhi, không cần nhục nhã nhân gia, được không nào? Về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thục mỹ dâm phụ Lý Gia Hân mị nhãn như tơ địa gắt giọng, thiên thiên ngọc thủ vuốt ve Hạo Thiên rộng lớn cường tráng lồng ngực cơ bắp, mềm giọng cầu khẩn. Kỳ thật dâm phụ cùng thuộc vị nữ cũng không có quá lớn khác nhau, mỗi người đàn ông đều hy vọng chính mình bầu bạn ở trước mặt người ngoài hành vi cử chỉ cao nhã hào phóng, nhưng trên giường tắc thì tận khả năng biểu hiện càng điên cuồng càng tốt. Hạo Thiên vuốt ve thuộc mỹ dâm phụ Lý Gia Hân tuyết trắng đầy đặn nhũ phong, cảm thán nói ra, nữ nhân dâm đảng cũng có đáng thương chỗ, thuần khiết thuộc nữ cũng có phóng đảng thời điểm a. Nói xong, Hạo Thiên đè lại Lý Gia Hân vểnh lên rất mượt mà thịt đùi. Lại một lần nữa oai hùng anh phát, A. À, Tuấn Nhi làm gì đó? Một hồi tê tâm liệt phế đau đớn theo Cúc Hoa ở chỗ sâu trong truyền đến, Hạo Thiên rốt cục cũng không buông tha Lý Gia Hân Cúc Hoa, khổng lồ hùng vĩ thô bạo địa thẳng tiến nàng kiều nộn tươi đẹp Cúc Hoa, Lý Gia Hân nhạc xấu hổ pháp tâm thần trong mê say cơ hồ bất tỉnh đi, tuyết trắng ngọc thể sụi lơ như bùn. Hạo Thiên tận tình hưởng thụ lấy Lý Gia Hân kiều nộn lỗ nhị, mãnh liệt kéo ra đút vào mấy chục cái, xem nàng thực đã sụi lơ vô lực, xoay người đem nàng đặt ở dưới hán, tháo ra nàng trên thân quần áo học sinh áo sơ mi, một đôi tuyết trắng óng ánh, kiều nộn mềm mại, nộ đứng thẳng no đủ vú thoát doanh mà ra. Ngây thơ thánh khiết vú nhỏ là như thế kiều rất mềm nhẵn, có thể nói là nữ nhân chính giữa cực phẩm, Hạo Thiên há mồm ngậm lấy Lý Gia Hân một khỏa no đủ mềm mại, kiều nộn kiên quyết vú. Đem cái kia hạt chỉ có đoan một thành đụng chạm qua non nớt mà kiêu ngạo đầu vú cùng giả địa gặm cắm mút vào. Một tay cũng cầm Lý Gia Hân một cái khác chỉ no đủ kiên quyết, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn vú nhỏ, không kiên nể gì cả địa vuốt ve xoa lấy. Đương cái kia từng đợt rồi lại từng đợt theo vú trên ngọn truyền đến như điện chập choạng giống như kích thích chảy khắp toàn thân, theo trên thân chuyển hướng, thẳng xuyên qua hạ thân ở chỗ sâu trong, kích thích được Lý Gia Hân thở dốc thở phì phò, xuân thủy róc rách. Mị nhãn như tơ địa dơ lên cao hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chăm chú quấn chặt lấy Hạo Thiên mông eo, eo thon khoảng bày, phấn khố rất động, cuốn mình theo người, tung thể hầu hạ, tốt Tuấn Nhi, tốt tướng công, cho ta đi. Ta muốn a. À. Hạo Thiên mãnh liệt vô cùng địa rất nhanh rút ra, vừa lớn ủng hộ tiếng, lực nhổ thiên quân, đánh đâu thắng đó, rốt cục như là núi lửa bộc phát đồng dạng, kịch liệt địa phun ra đến. Nóng hổi nham tương tại Lý Gia Hân trên nhụy hoa như bị phỏng, hai người ôm ấp lấy song túc song phi, dục tiên dục tử, cùng một chỗ đẩy lên tình dục cao phong. Một đêm ba người triền miên, trở mình lăn nghiền ép, thở dốc rên rỉ, xuân sắc khôn cùng. Đem Lý Gia Hân cùng Trần Yên Nhi thu phục về sau, Hạo Thiên lần nữa về tới Bạch Diễm Quỳnh gian phòng, cho rằng nàng đã ngủ say, không nghĩ tới đúng lúc phát hiện thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh xinh đẹp trường lông mi có chút run run. Biết rõ nàng tại chợp mắt, Hạo Thiên cũng không có đi quấy rầy ý của nàng. Hơn nữa tỉnh hạ tâm lai cẩn thận thưởng thức thành thục mỹ phụ ngũ mỹ nhân tư thái rồi. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh đương nhiên biết rõ Hạo Thiên đang tại không kiên nể gì cả địa thưởng thức nàng thiên hương quốc sắc thân thể, vẻ đẹp của nàng mục tuy làm bộ lấy có chút khép kín, thiên tiên hai má lại thẹn thùng mặt phấn ửng đỏ, thực tế bình thường chỉnh tề vãn búi tóc mái tóc, giờ phút này lân lân địa rơi vải rơi xuống. Nửa che nửa đậy lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt ống ánh da thịt trắng, sớm đã nhiễm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ, trên người của nàng vẻn vẹn mặc một bộ hơi mỏng lộ mỏng áo ngủ, giờ phút này lộ ra quang. Cái kia áo ngủ hình như có nếu không, càng sấn ra thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh lồi lõm linh lung mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể. Nhất làm cho người ta rót mục đích là nàng vậy đối với có chút rung rung đầy đặn vú, giờ phút này chính cơ hồ không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa to lớn no đủ, dung nhập cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào tại trong suốt màu đen dưới áo ngủ cũng mơ hồ có thể thấy được. Hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi, bàn chính cùng đợi khác phái ngắt lấy giống như... phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ phía dưới. Mà càng lộ ra mê người, mà thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu này. Một đôi mê người chân dài, chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, muốn nàng cái kia chưa bao giờ từng hồng hạnh xuất tường bạo lộ người trước ngọc môn che, nửa thấu quan sa y, trong trắng lộ hồng da thịt, đem cái kia một ít tùng ống ánh nhưng phát quan đen nhánh giả mị địa phụ trợ đi ra. Mê người đùi ngọc xấu hổ nhẹ kẹp. Càng giáo nhìn xem nhân hồn chịu tiêu, nhưng lại không biết tại đây khinh bạc sa trong quần áo, thành thục mỹ phụ thân thể càng phải như vậy xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm cho người nổi giận. Hạo Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng mơn trớn thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh trắng nõn non mềm chân ngọc, Bạch Diễm Quỳnh ngọc thể run rẩy, lại miễn cưỡng khống chế được chính mình e lệ địa mấp máy đôi mắt đẹp yên lặng hưởng thụ lấy Hạo Thiên mát xa. Ngay tại nàng khó có thể tiêu thụ cái này khó có thể nói hình dáng khoái cảm lúc. Hạo Thiên rõ ràng cúi đầu thân hôn lên chân của nàng mắt cá chân, cũng mở to miệng ngậm lấy nàng cái kia thon dài chân ngọc thiên thiên gót ngọc, cũng xứng dùng đầu lưỡi mút thè lưỡi ra liếm, từng bước gót ngọc địa đi cắn. Nha! Nha! Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cau chặt lông mày, hàm răng cắn chặt lấy môi anh đào, phát ra xấp xỉ thúc thích nỉ non thanh âm. Một loại không hiểu khoái cảm theo ngón chân của nàng nhanh chóng hướng lên phóng đi, tinh xảo bắp chân, mượt mà đầu gối, thẳng đến bắp đùi đầy đặn, một mực truyền đến nàng cái kia khe rãnh u cốc. Trong nháy mắt, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh chỉ cảm thấy trong u cốc thủy triều mùa xuân bắt đầu khởi động. Đồ lót bao khỏa u cốc phản phất tràn đầy nhiệt khí, vốn tự hơi mờ đồ lót, tại ướt át sau trở nên càng thêm thùng rỗng kêu to, mà nàng cái kia nhô lên địa phương cũng bởi vậy càng rõ ràng, cái kia tùng tùng cỏ thơm cơ hồ bị hoàn toàn bày ra. Theo Hạo Thiên đầu lưỡi do bước chân hướng bên trên thè lưỡi ra liếm đi, thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh trên mặt ngọc thể ở dưới mỗi căn thần kinh cũng bắt đầu phấn khởi, đương Hạo Thiên tiến vào nàng rộng thùng thình trong áo ngủ, cái kia linh xà giống như đầu lưỡi đi vào bắp đùi của nàng bên trong lúc. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh tựu như là sắp sụp đổ giống như địa thiếu chút nữa khóc lên, chăm chú mấp máy đôi mắt đẹp, đem môi anh đào của mình cắn được phát tím, mà nàng càng là không tự chủ được địa giãy giụa, tại đầu óc của nàng ở bên trong, đã triệt để đã mất đi cuối cùng một tia phòng vệ đích ý chí. Hạo Thiên dùng tay đè chặt bờ eo của nàng, đầu lưỡi không lưu tình chút nào địa dọc theo thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh đầy đặn rất tròn đùi một mực hướng cặp kia chân giao nhau nhô lên đồi cốc tiến lên. A. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh kìm lòng không được địa phát ra một tiếng không cách nào áp lực trên rỉ, ngay tại nàng khẩn trương được toàn thân đều muốn sôi trào lúc, Hạo Thiên đầu lưỡi lại ngoài dự đoán mọi người địa lướt qua nàng nóng ướt muốn ra khe rãnh u cốc, đi tới nàng trơn nhẵn mềm mại trên bụng. Tại nàng mê người trên rốn bóng bẫy đảo quanh về sau một mực thè lưỡi ra liếm hướng về phía nàng vậy đối với to lớn cao ngất nhũ phong. Chỉ thấy thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh tay trắng trắng ngoãn ống ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Nhất làm cho người rót mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng cao ngất ngọn núi, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong, dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị. Đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím hai khỏa anh đào sung huyết cương, trạng thái giống như hai khỏa bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi tim đập khát nước. Tại thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh không ngừng run rẩy rung ở bên trong, Hạo Thiên đầu lưỡi đi tới nàng to lớn nhũ phong phần dưới, dùng cái mũi cùng bờ môi rất nhỏ mà rất nhanh địa ma sát lấy tuyết trắng đầy đặn nhũ phong viền dưới, toàn bộ tuyết trắng no đủ núng vú bởi vì mà rất nhỏ địa chấn rung động. Thành thục mỹ phụ Bạch Diễm Quỳnh cái kia tròn chắc mà cao ngất nhũ phong, chưa bao giờ có địa hướng lên đứng vững, quần vú hồng sắc đang không ngừng khuếch trương, mà đầu vú sớm đã sung huyết cương, trạng thái, cứng trắng dị thường, bộ ngực của nàng tựa như một tòa vận sức chờ phát động núi lửa đồng dạng. Tùy thời đều bởi vì tình dục mà phun trào.